Hình ảnh bên trong, Tiểu Quân bị xô đẩy đến trong phòng ăn. Nam Hải Cao Tung đống nhiên đề nghị muốn chơi chơi trốn tìm trò chơi, Diệp Vũ ngay lập tức phụ họa, cái khác hai cái bá lăng nữ cũng không có dị nghị. Các nàng căn bản không có rút thăm, cười đùa trực tiếp để cho Tiểu Quân khí quỷ. Nàng chính là một cái người mù ai, tại đây tối như vậy, tựa hồ đối với nàng rất có lợi a. Diệp Vũ trêu ghẹo nói. Cao Tung cười một tiếng, nhưng nàng dù sao cái gì đều không thấy được, không phải sao? Được rồi, chúng ta tản ra đi. 100 giây thời gian, mọi người phải giấu kỹ nha. Tiếng nói vừa dứt, Cao Tung cùng Diệp Vũ mỗi người mang theo một cái nữ hài rời khỏi. Hình ảnh nhất chuyển, Cao Tung mang theo một cái nữ hài tìm kiếm ẩn nút địa phương, nhưng nữ hài lại tựa hồ như có một ít không tình nguyện. Ta không ẩn giấu, ngày hôm qua thức đêm theo đuổi phim, ta sắp vây. Ta tìm một chỗ ngủ một giấc, ngược lại nàng liền một người ngủ, các ngươi chơi đã nhớ gọi ta. Được rồi, ta thân ái Tiểu Phương. Cao Tung nhếch miệng lên một tia đường cong, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cái này máy sấy khô thoạt nhìn rất tốt, vừa lớn vừa rộng mở ra. Ngươi liền ở đây ngủ một hồi đi. Tiểu Phương nhìn hai lần, mười phần ghét bỏ mà cau mũi một cái. Quên đi thôi, nhà ăn những người đó liền y phục đều chẳng muốn tắm, trực tiếp đem quần áo rớt xuống ném vào đến hơi khô, bẩn thỉu, ta mới không cần đâu. Nhanh cho ta tìm một sạch sẽ rộng rãi địa phương nghỉ ngơi. Tiểu Phương xoay người muốn đi, Cao Tung lại không có động, bỗng nhiên nói ra, "Phương, ngươi bên trong điện thoại di động ta cùng ra ngoài trường những người đó video đều xóa đi. Ta mới không xóa nhé, không có chút nhược điểm ở trong tay, ngươi còn có thể ở chung với ta. Mặc dù, quên chuyện này đi, chúng ta liền thật như vậy cũng may cùng nhau, có thể chứ?" Cao Tung trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, "Vậy ngươi được gìn giữ hảo những thứ này, không nên tiết lộ ra ngoài, không thì tiền đồ của ta coi như xong. Yên tâm đi, ta bảo quản cực kỳ tốt, sẽ không có người thứ ba biết." Tiểu Phương đắc ý cười một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Cao Tung khỏe miệng thoáng qua một tia trào phúng, đồng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Phương. Tiểu Phương còn tưởng rằng hắn phải cùng mình dây dưa một phen, cường tráng cánh tay bất thình lình chặt chẽ bóp chặt cổ của nàng. Khụ khụ. "Mặc dù, không được, ta xóa. Xin lỗi, hiện tại ngươi nhớ xóa cũng không kịp rồi, ta chịu đủ ngươi cái này lòng tham không đáy nữ nhân ngu xuẩn rồi. Ngươi khóa bình mật mã ta đã từ Diệp Vũ nơi đó biết rồi, ngươi ngoan ngoãn đi chết là tốt." Nghe thấy đây buổi nói chuyện, Tiểu Phương trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nhưng lúc này hết thảy đều đã muộn. Gắng gượng bị Cao Tung siết đến ngạt thở, hôn mê đi. Cao Tung móc ra Tiểu Phương điện thoại di động, sau đó đem nàng ôm, ném vào máy sấy khô bên trong. Lại từ trong túi lấy ra một đoàn khăn lụa, cẩn thận quấn quanh ở trên cổ của nàng, dùng sức ghim chặt cổ của nàng, sau đó đem khăn lụa một sừng kẹp ở máy sấy khô cửa tủ bên trên, khăn lụa thoáng cái liền rối thẳng. Thấy một màn này, Lý Đại Vi bất thình lình vỗ bắp đùi một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai nữ hải kia trên cổ vệt dây là như vậy bị che giấu. Chúng ta còn tưởng rằng là khăn lụa kẹt ở trong hộp tủ đưa đến. Tiếp theo, Cao Tung mở ra máy sấy khô, sau đó chuyển thân rời khỏi. Nhưng hắn không có đi xa, mà là trốn ở một cái ẩn nút góc nhìn chăm chú chỗ đó. Một cái khác một bên, Diệp Vũ mang theo một cô bé khác đi đến phòng đông lạnh bên cạnh. Diệp Vũ làm bộ vỗ vỗ phòng đông lạnh cửa chính. Tại đây không tệ a, thoạt nhìn rất tốt giấu người. Chúng ta liền giấu trong này đi. Nữ hải trần trờ nói ra, không tốt sao? Đây là phòng đông lạnh ai, sẽ bị chết giết a. Diệp Vũ khoát tay một cái, đương nhiên sẽ không, hai ngày trước kiểm tu kho lạnh mạch điện, chống lạnh đều tắt đi, bên trong đồ vật cũng đều rời đi. Cứ quyết định như vậy, đến đây đi. Nữ hải hơi chút chần chờ, liền bị Diệp Vũ kéo vào. Phòng đông lạnh bên trong nhiệt độ so sánh bên ngoài thấp một ít, nhưng cùng Diệp Vũ nói một dạng, đích xác không có chống lạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa vào đến không bao lâu, Diệp Vũ đông nhiên che bụng hồ, "Ôi chao, đông nhiên đau bụng, ta đi một chuyến phòng vệ sinh a. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi a?" "Không cần không cần, ta đi một chút trở về." Diệp Vũ không chờ nàng phản ứng, trực tiếp rời khỏi phòng đông lạnh, để tay sau lưng đóng lại phòng đông lạnh cửa chính, từ bên ngoài xúc khống bình khóa lại chết cửa chính, còn đem nhiệt độ mức độ thấp. Phòng đông lạnh bên trong nữ hải cảm giác có chút không đúng, đẩy một cái môn, lại phát hiện căn bản là không đẩy được. Nhiệt độ trong phòng rất nhanh sẽ chậm lại, nữ hải thoáng cái liền luống cuống, vội vàng dùng lực mà đập cửa. "Diệp Vũ, ngươi ở bên ngoài sao?" Phòng đông lạnh đột nhiên khởi động, "Mau đem ta làm được. Cứu mạng." "Diệp Vũ, Cao Tung, các ngươi mau tới cứu ta a." Phòng đông lạnh ra, tùy ý nàng thế nào đập cửa, ngoài cửa Diệp Vũ không nhúc nhích chút nào. "Hừ, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi, còn muốn cùng ta cướp Cao Tung. Lần này không phải muốn ngươi chờ coi không thể. Chờ Cao Tung vứt bỏ Tiểu Phương, ta chính là Cao Tung bạn gái." Diệp Vũ cười đắc ý, cũng đang phụ cận tìm một cái địa phương giấu đi. Đang lúc này, phụ trách khi quỷ tiểu quân hô lên đếm ngược cuối cùng con số. "Trò chơi, bắt đầu." Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 212, cao cấp thợ săn, thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. "Ta đếm xong, ta tới tìm các ngươi rồi." Trống rỗng trong phòng ăn quanh quần tiểu quân yếu ớt âm thanh. Cái này một mảnh đen nhánh hoàn cảnh, tại thế giới của nàng bên trong cũng sớm đã thành thói quen. Lúc này, tiểu quân lỗ thai khẽ động, sau khi nghe chủ phương hướng truyền đến một ít động tĩnh. Lỗ thai của nàng phi thường nhạy bén, đặc biệt là tại dạng này kim rơi cũng có thể nghe trong hoàn cảnh. Tiểu quân lập tức men theo âm thanh ngọn nguồn lục lọi đi tới. Rầm rầm rầm. Phòng đông lạnh cửa chính không ngừng bị đập vang lên. Bên kia máy sấy khô cũng một mực tại ông tác hưởng. Tiểu quân trong lúc nhất thời không biết nên hướng một bên nào đi. Lúc này, đập cửa âm thanh dần dần yếu đi, nhưng một chỗ khác máy vận chuyển âm thanh lại không có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu quân nhất thời có chú ý, đập cửa nhất định là trong các nàng một người, máy lại không nhất định, rất có thể là vì đánh lừa dư luận mở ra. Nghĩ tới đây, tiểu quân lập tức chống mũ trượng hướng đi phòng đông lạnh phương hướng. Tiểu quân đi đến phòng đông lạnh nơi cửa chính, tại trên cửa lục lọi, tựa hồ đang tìm chốt cửa. Diệp Vũ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong điện thoại di động, nhân cơ hội đối với tiểu quân chụp một tấm hình ảnh. Hừ hừ, đây oan ức ngươi liền đàng hoàng trên lưng đi. Nhìn đến đây, Lý Đại Vi nhất thời ngồi không yên. Đạo trưởng, ta đều hiểu rõ. Hết thảy các thứ này đều là Cao Tung cùng Diệp Vũ kế hoạch, bọn hắn quả nhiên là hung thủ, suy đoán của ta là đúng. Chính là bên trong phòng ăn không có theo dõi, bọn hắn lại không thể nhả ra, trong tay còn nắm lấy hình ảnh làm chứng cứ, ta nên làm cái gì a? Rất là khổ não gãi đầu một cái. Trình Phàm nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Người trẻ tuổi này, quá không trải qua khen. Lẽ nào không phải muốn đem cơm nút tới trong miệng hắn mới được sao? Rất là, khăn lụa cùng điện thoại di động không đều là điều tra phương hướng. Cao Tung không muốn bị phát hiện nhược điểm là cái gì? Liên tính hắn thủ tiêu điện thoại di động số liệu, chỉ cần điện thoại di động vẫn còn, số liệu cũng có thể khôi phục. Nghe thấy Trình Phàm nói, rất là ngượng ngùng sờ một cái đầu. Nhất thời kích động, ta quên. Cảm ơn đạo trưởng, ta rõ rồi, ta đây đi là ngay. Rất là đứng lên, chợt phát hiện mình vẫn sâu bên trong hắc ám bên trong. Thiên sư, làm phiền ngài giúp ta giải trừ một hồi pháp thuật. Ta đã sắp chờ không được đem bọn hắn mang ra công lý rồi. Trình Phàm khẽ lắc đầu, hướng hắn khoát tay một cái. Người trẻ tuổi này, một chút tính nhẫn mại đều không có. Chớ có gấp gáp, kiên trì xem. Rất là nghe vậy chỉ đành gật đầu một cái, tiếp tục xem lại đi. Đen nhèm không gian bên trong. Tiểu Quân chống mụ trượng, men theo âm thanh chậm rãi tới gần phòng đông lạnh. Tựa hồ là nghe được mụ trượng gõ mặt đất âm thanh, phòng đông lạnh bên trong đập cửa âm thanh lập tức trở nên càng tăng thêm một ít. Tiểu Quân, là ngươi sao? Ngươi nhanh gọi người đến giúp ta bị khóa ở bên trong. Phòng đông lạnh bên trong truyền đến nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu gào. Nàng đã bị tổn thương do giá rét rồi, thân thể run lẩy bẩy mà có rúc thành một đoàn. Nếu không phải nghe thấy Tiểu Quân mụ trượng chĩa xuống đất âm thanh, nàng cơ hồ đều muốn cho là mình chết chắc rồi. Tiểu Quân lỗ tai khẽ động, nghe được phòng đông lạnh bên trong truyền đến tiếng kêu cứu. A, người bạn học này thật giống như bị nhốt tại phòng đông lạnh bên trong không ra được. Tiểu Quân kinh ngạc mà đứng tại phòng đông lạnh trước, thò ra tay không tìm kiếm chốt cửa, cố gắng cứu mình đồng học. Nhưng đứng xem Nhậm Lạc và người khác đều rất rõ ràng, nữ hài này cuối cùng vẫn không có sống sót, bị rõ ràng mà chết rét tại phòng đông lạnh bên trong. Nhậm Lạc mắt lạnh nhìn một màn này, giận không chỗ phát tiết. Cao Tung cùng Diệp Vũ đều giấu đi, bọn hắn khẳng định không để ý đến Tiểu Quân kêu lên, để mặc các nàng đi chết. Cuối cùng lại dùng chụp tốt hình ảnh đem đoan nước ngã đến Tiểu Quân trên đầu. Bọn hắn đây cũng quá hèn hạ. Tuổi quá trẻ học sinh trung học, tâm tư đã vậy còn quá ác độc. Ngay tại mọi người nhộn nhịp lên án hai người thời điểm, Từ Hoan bỗng nhiên trận to hai mắt, la lớn, các ngươi mau nhìn Tiểu Quân, nàng có một ít không đúng lắm. Mọi người nhộn nhịp nhìn lại. Hình ảnh bên trong, Tiểu Quân thân thể bỗng nhiên kịch liệt được run rẩy. Trên mặt của nàng thoáng qua khiếp nhược, phẫn nộ cùng biểu tình tự hận, kéo dài đến hơn 10 giây. Đang lúc này, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên linh động lên. Tiểu Quân, ánh mắt của ngươi thật giống như động. Nhậm Lạc kinh ngạc hô. Đồ Sơn giao giao bối rối, Tiểu Quân tỷ tỷ không phải một người mù sao? Ánh mắt của nàng vẫn luôn là bộ kia mờ mịt vô thần, tựa hồ vĩnh viễn đều không khớp tiêu bộ dáng. Một khắc này làm sao bỗng nhiên trở nên linh như vậy động? Nếu mà ánh mắt của nàng bỗng nhiên có thể nhìn thấy, nữ hài kia vì sao lại bị đông cứng chết? Sự tình thoáng cái lại trở nên khó bề phân biệt lên. Nghĩ tới đây một gốc, mọi người lại trợn tròn mắt. Tiểu Quân tỷ tỷ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngươi có thể nhìn thấy? Đồ Sơn giao giao lúc này chất vấn nói. Tiểu Quân mím thật chặt đôi môi, túi đầu một câu nói cũng không chịu nói. Cùng lúc đó, trong hình Tiểu Quân đã khôi phục thị lực, lập tức tìm được khống chế phòng đông lạnh cửa chính xúc khống màn ảnh. Chỉ thấy nàng không chút do dự đưa ngón tay điểm vào hạ xuống nhiệt độ nút ấn bên trên, nhanh chóng đem nhiệt độ hạ thấp rồi phòng đông lạnh thấp nhất trị. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn đến một màn này. Kinh trời đại nghịch chuyển. Khó trách sư phụ nói tất cả mọi người đều là hung thủ, không có một người là vô tội. Từ Hoan bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, hai cái này bá lăng Tiểu Quân nữ hải, là bọn hắn bức Tiểu Quân hại chết mình. Hai người khác là người khởi xướng, Tiểu Quân thành giết hại các nàng hấp thụ sau màn. Vậy mà thật sự là ngươi. Lý Đại Vi trong mắt cũng sắp muốn đạp đi ra. Đánh chết hắn cũng không có nghĩ đến, cái này nhu nhu nhược nhược đuôi mù nữ hải dĩ nhiên là hung thủ. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía không nói một lời Tiểu Quân, chỉ thấy nàng sắc mặt lạnh như băng sương, không có chút nào giải bày ý nghĩ. Điều này sao có thể? Ta vẫn là không thể tin được, Tiểu Quân tỷ tỷ, ngươi nói cho Giao Giao, đây không phải là thật. Giao Giao đến bây giờ đều không cách nào tin tưởng, cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hải tử vậy mà có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Trình Phàm nhàn nhạt nói, sự thật chính là như thế, nhìn xuống tiếp đi. Đồ Sơn Giao Giao muốn nói lại thôi, nhìn thấy cô đối với nàng khẽ lắc đầu, liền lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong bức tranh. Hình ảnh nhất chuyển. Tiểu Quân ngoại ý muốn khôi phục thị lực, vẫn dùng mũ trượng tiến hành che giấu. Rời khỏi phòng đông lạnh sau đó, nàng lại theo tiếng đi đến máy sấy khô bên cạnh, thấy được máy sấy khô lộ ra ngoài già khăn lụa một sừng. Thuận theo khe hở, nàng nhìn thấy máy sấy khô bên trong hôn mê bất tỉnh Tiểu Phương. Tiểu Quân khỏe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, không chút do dự vươn tay, trực tiếp đem máy sấy khô nhiệt độ mức độ đến lớn nhất. Trong lúc ở chỗ này, trong mắt của nàng không có một tia dao động, có vẻ yên lặng lại đáng sợ. Ánh trăng lạnh lẽo dọc theo cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên mặt của nàng, hết thảy đều có vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiểu Quân làm bộ khắp nơi chạm một cái. Sau đó chống mũ trượng rời khỏi, làm bộ tìm kiếm Cao Tung và người khác bộ dáng, chờ đợi âm mưu được như ý Cao Tung hai người báo cảnh sát. Chính là ứng câu nói kia, cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 213, làm yêu quái, có thể so sánh làm người đơn giản nhiều. Đuôi mù thân phận hiển nhiên thành Tiểu Quân che giấu tội mình tự nhiên ô dù. Không có ai tin tưởng Cao Tung cùng Diệp Vũ chứng tử. Nàng cái này đuôi mù sẽ trùng hợp đến liên tục hai lần va chạm vào phòng đông lạnh cùng máy sấy khô công tắc. Bất kể là ai nghe đều giống như nói mơ giữa ban ngày. Nếu không phải Trình Phàm có thể hồi tưởng ngay đêm đó cảnh tượng, tiểu quân tất nhiên có thể lừa dối, chạy trốn trừng phạt. Biết rõ hết thảy các thứ này, Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao nhất thời tâm tính lớn sụp đổ. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, phía sau màn lớn nhất hắc thủ, dĩ nhiên là đây một đóa thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa. Bác sĩ nói, ta là thần kinh thị giác nhận được áp, máu cung cấp không đủ đưa đến ngủ. Tiểu quân bỗng nhiên sâu kín nói ra, mỗi khi ta bị khi dễ được thảm nhất, tức giận nhất thời điểm, huyết dịch liền sẽ xông lên đầu, ngắn ngủi khôi phục thị lực. Nhậm Lạc lạnh lùng hỏi, đây chỉ sợ không phải ngươi lần đầu tiên khôi phục thị lực đi. Tự nhiên không phải. Tiểu quân khỏe miệng hơi vểnh lên, chỉ mình đôi mắt vô thần. Chỉ có dạng này, ta mới có thể ngắn ngủi thấy rất rõ cái thế giới này, thấy rất rõ các nàng kinh tởm sắc mặt. Tiểu quân ghét bỏ mình váy trắng, để lộ ra từng đầu vết thương, đều ở đây nàng bất tiện kỳ nhân vị trí. Ngươi biết không? Khi ta đứng tại phòng đông lạnh lối vào, nghe thấy cái tên kia hướng về phía ta kêu khóc cầu xin tha thứ thời điểm, ta trong nháy mắt hồi tưởng lại các nàng đối với ta làm tất cả. Đang lúc này, ánh mắt của ta bỗng nhiên khôi phục thị lực. Đây. Giao Giao kinh ngạc nhìn nàng. Tứ Hoan lạnh nhạt nói, cho nên ngươi là muốn mượn cơ hội này, hung hãn mà trả thù bọn hắn đúng không? Tiểu quân cười thảm nói, không sai. Các nàng đáng chết. Ta thả chịu mình vĩnh viễn cũng không biết cái bí mật này, vĩnh viễn sinh hoạt tại hắc ám bên trong, cũng không cần bị các nàng khi dễ. Giao Giao không hiểu hỏi, có thể ngươi có thể mét với lao sư, nói cho người nhà bằng hữu, bọn hắn lại trợ giúp ngươi à? A, nếu như dạng này hữu dụng, ta cần gì phải làm như vậy? Tiểu quân giọng căm hận nói, nếu là không có người bất kể các nàng, lẽ nào sẽ để cho các nàng một mực nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Có thể các nàng tội không đáng chết, các nàng có lẽ có thể thay đổi qua ăn năn hối lỗi. Lý Đại Vi khổ não sờ chán một cái, hắn không hiểu tiểu quân vì sao lại cực đoan như vậy. Ta thử qua nhờ giúp đỡ, đạt được vĩnh viễn đều là không có chút ý nghĩa nào điều giải. Chờ các ngươi sau khi đi, bọn hắn liền sẽ càng thêm tàn nhẫn, ngày càng táo tận địa đối lại ta. Tiểu quân giọng điệu bộc phát lạnh lùng, bất thình lình nhìn về phía Lý Đại Vi, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, thấy hắn hô hấp hơi ngưng lại. Tới thiên tứ cho ta tốt như vậy cơ hội báo thù, ta đương nhiên phải thật tốt nắm chặt. Bất kể là vì ta, vẫn là vì Toa Toa. Mọi người bối rối, đây Toa Toa lại là ai? Trình Phàm nhàn nhạt nói, Toa Toa là tiểu quân bằng hữu duy nhất, bởi vì tiểu quân nguyên nhân, nàng cũng bị cô lập rồi. Lý Đại Vi đứng lên, buồn bực giận trà sát đầu chó. Ta đối với ngươi gặp phải cảm thấy thật xin lỗi, nhưng đây cũng không phải là ngươi phạm pháp phạm tội lý do. Tiểu quân, ngươi tự thú đi. Đáp ứng hắn chính là thản nhiên một câu nói, ngươi có chứng cứ sao? Lý Đại Vi khó có thể tin nhìn đến nàng, chỉ hình ảnh, đây không phải là rõ ràng sao? Mọi người tất cả đều thấy rõ ràng. Vậy thì như thế nào? Thân là một tên chấp pháp giả, ngươi muốn kháo loại thủ đoạn này định tội của ta. Lời này vừa nói ra, Giao Giao giận đến nghiến răng nghiến lợi, thiệt thòi nàng như vậy tín nhiệm tiểu quân, không nghĩ đến nàng vậy mà chết không nhận tội. Thấy tiểu quân như thế hồ đồ ngu xuẩn, Tứ Hoan không nhìn nổi. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Phải làm sao mới ở đây? Nghe vậy, mọi người giống như là tìm được tâm phúc, ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Trình Phàm trên thân. Trình Phàm thêm chút suy tư, trong tâm nhất định. Nhan nhạt nói, cùng Cao Tung Diệp Vũ so sánh, hai cái nữ hải kia bị chết có một ít đồ an. Nghe thấy Trình Phàm nói, tiểu quân nhất thời trong tâm rung mạnh. Đúng vậy à, chân chính khi dễ nàng nghiêm trọng nhất còn muốn cân nhắc Cao Tung cùng Diệp Vũ, các nàng mới là ghê tởm nhất gia hỏa. Thậm chí, Cao Tung cùng Diệp Vũ hai người cũng phải trừ hết các nàng. Dù sao phòng đông lạnh cùng máy sấy khô đều là bọn hắn ra tay, tiểu quân chỉ có thể coi là được bỏ đá xuống giếng. Đạo trưởng, ngài lời này là ý gì? Cùng chết đi hai cái nữ hải kia so sánh, ngươi không cảm thấy bọn hắn bị trừng phạt quá nhẹ sao? Tiểu quân không chút do dự gật đầu một cái. Tự thú đi, ta sẽ để cho bọn hắn nhận được quả báo trừng phạt. Thấy tiểu quân hơi có chút chần chờ, Trình Phàm tiếp tục nói, từ ngươi bước lên vấn tâm lộ một khắc kia trở đi, ngươi liền đưa tới chú ý của ta. Dù sao, lưng đeo hai đầu oan hồn cứng rắn đi vấn tâm lộ người, ngươi chính là người đầu tiên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Hai đầu oan hồn? Chẳng lẽ là đêm qua chết đi hai cái nữ hài kia? Khó trách nàng tại vấn tâm lộ bên trên biểu hiện sẽ như này không chịu nổi. Làm sao sẽ? Tiểu quân ngớ ngẩn, trong tâm đã bắt đầu luống cuống. Rõ ràng là Cao Tung cùng Diệp Vũ muốn giết các nàng. Vì sao? Bởi vì hai người kia thiết lập nhiệt độ kỳ thực không chí tử, là ngươi đem nhiệt độ điều đến cực trị, thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết một điểm này. Trình Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Tự thú đi, bọn hắn sẽ đi tìm Cao Tung cùng Diệp Vũ. Nếu không, ngươi sau này thời gian sợ rằng liền không dễ chịu lắm. Đừng lại chấp mê bất ngộ rồi. Trình Phàm trong miệng ngầm chứa pháp lực, giống như hồng trung đại lư một bản trấn nhiếp tiểu quân. Ta tự thú. Tiếng nói vừa dứt, tiểu quân giống như là xì hơi, ngồi liệt trên ghế. Nguyên lai, bọn hắn làm đều là không công. Chỉ tiếc nhốt ở bên trong không phải hai người bọn họ cái. Tiểu quân cười một cái tự dễ ước, ngược lại hướng về Trình Phàm nói ra. Đạo trưởng, ta đáp ứng tự thú, xin ngài nhất định phải nói lời giữ lời, để cho Cao Tung hai người bọn họ đạt được quả báo trừng phạt. Trình Phàm tự nhiên sẽ không nuốt lời, trịnh trọng đáp ứng nàng. Yên tâm, bản tọa từ trước đến giờ lời ra tất thực hiện. Chết chỉ có thể xong hết mọi chuyện, sống sót mới có thể làm cho bọn hắn tốt hơn chủ tội. Vừa dứt lời, Trình Phàm liền bấm pháp quyết, câu ra kia hai đầu oan hồn, ủi lên hơi thở của mình, sợ bị quỷ sai nửa đường chặn lấy, sau đó đưa các nàng liền đưa cho Cao Tung cùng Diệp Vũ hai người bên cạnh. Tiểu quân nhất thời cảm thấy trên thân nhẹ một chút, lưng cũng không khỏi đứng một ít. Trong tâm nhất thời hiểu rõ, kia hai đầu oan hồn đi tìm Cao Tung bọn họ. Cảm ơn tiên sư. Lý Đại Vi đứng dậy, lấy ra bên hông chớ rốt sở gôn vòng tay sẽ phải bị nàng đeo lên. Trình Phàm mí mắt run lên, nhắc nhở, rất là a, tại đây không phải thực tế. Ngươi bây giờ mang không hữu dụng. Rất là chê cười sờ một cái sau, đúng vậy, ta đều nghe ngài. Chân tướng bạch trần sau đó. Trình Phàm hơi vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm, xung quanh lại khôi phục được tích thủy quán chủ điện bên trong hoàn cảnh. Nhậm Lạc cùng Giao Giao phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp nhìn đến Tiểu Quân, trong mắt đầy áp đồng tình, còn có một phân xa cách. Nhậm Lạc không nhịn được thở dài nói, ta đột nhiên cảm thấy, làm yêu quái so sánh làm người có thể đơn giản hơn nhiều. Đồ Sơn Giao Giao thần sắc phức tạp gật đầu một cái, biểu tình không nói ra được tình mình. Trình Phàm lúc này hạ lệnh chủ khách, Tiểu Quân thật sâu mà bái một cái, liền bị Lý Đại Vi mang theo rời khỏi tích thủy quán. Đường xuống núi bên trên, cước bộ của nàng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 214, vụ án cáo phá, chân chính trả thù. Tiến đi Tiểu Quân sau đó, Nhậm Lạc cùng Giao Giao đang muốn bái kiến Trình Phàm. Lúc này, núp ở đại hổ trong ngực Tiểu Niếp Niếp thấy mọi người đều tỉnh lại, lập tức vui sướng lao ra ngoài. Bước bàn chân nhỏ chậm chậm mà chạy về phía Từ Hoan. Hoan Hoan tỷ tỷ, sư phụ mang bọn ngươi nhìn cái gì đoạn phim nhỏ nha? Vừa nói, thân thể nho nhỏ liền nhảy dựng lên, nhào vào Từ Hoan rộng rãi ôm ấp hoài bao bên trong, hai cái tay nhỏ thật chặt nắm lấy Từ Hoan trước ngực y phục. Đây vừa nhìn, giống như là một cái gấu túi, dán tại Từ Hoan trên thân một dạng. Cảm nhận được ngực truyền đến từng trận ấm áp, Từ Hoan đem Tiểu Niếp Niếp ôm bực bội vào trong ngực, tâm lý cũng tại hồi tưởng Tiểu Quân sự tình. A, Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi không nói võ đức. Tiểu Niếp Niếp buồn buồn khẽ hừ một tiếng, đưa ra tiểu thành khẩn hướng Từ Hoan thịt nhiều địa phương chú ý. A, Tiểu Phôi Đản. Nghe thấy Từ Hoan truyền đến thét một tiếng kinh hãi, Trình Phàm theo bản năng lướt qua. Hí. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, vẫn nói một câu, các ngươi trò chuyện, có khách hành hương lại gọi ta. Sau đó liền thân hình chợt lóe, tiếp tục bế quan luyện khí đi tới. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Lạc nghiêm ngắm mà cười. Nguyên lai không phải nàng nghĩ như vậy a. Ai? Chân nhân ca ca ngài khoan hãy đi nha, Giao Giao còn muốn hỏi hỏi có thể hay không bái sư học nghệ đi. Đồ Sơn Giao Giao vẹn quyết miệng, lộ ra tiếc nuối tiểu biểu tình. Tiểu Niếp Niếp còn tại không thuận theo không tha thứ mà đều. Hoan Hoan tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, sư phụ đến cùng mang bọn ngươi nhìn cái gì đó đoạn phim nhỏ a? Nói cho Niếp Niếp sao? Từ Hoan không biết nên trả lời như thế nào Tiểu Niếp Niếp, liền dứt khoát không đáp, sử dụng ra củ lét công kích. Tiểu Niếp Niếp nhanh nhẹn tiếng cười nhất thời để cho điện bên trong không khí đều hoạt bát lên. Một cái khác một bên, Lý Đại Vi mang theo manh nữ Tiểu Quân trở lại chấp pháp cục. Khi biết được Tiểu Quân chủ động tự thú, thừa nhận mình là hung thủ thời điểm, toàn bộ chấp pháp cục người đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Rất là xử lý xong Tiểu Quân chuyện bên này, tiếp tục lập tức gọi đến Cao Tung hai người, đối với hai người tiến hành cách ly tra hỏi. Còn từ Cao Tung vật phẩm tùy thân bên trong tìm được Tiểu Phương điện thoại di động. Xảy ra chuyện vội vàng, Cao Tung còn chưa kịp tiêu hủy Tiểu Phương điện thoại di động, chỉ là đơn giản tiến hành cách thức hóa. Giữa lúc Cao Tung trong lòng có chút thấp thỏm thời điểm, đang đi tới phòng thẩm vấn trên đường, hai người ngẫu nhiên nghe được Tiểu Quân chủ động tự thú tin tức, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Kẻ đần độn này, chẳng lẽ thật cho là nàng hại chết đi? Diệp Vũ nhìn có chút hả hê nói ra. Ai biết được, bất quá cứ như vậy, chúng ta liền an toàn. Cao Tung nhếch miệng lên một tia đường cong, triệt để thư giãn xuống. Chỉ là hai người cũng không biết, mi tâm của mình nơi hơi biến thành màu đen, một tia hắc khí đang dần dần quyết tán. Đang tra hỏi thời điểm, Diệp Vũ vẫn mười phần mạnh miệng, trong lời nói giọt nước không lọt, cắn chết đều là Tiểu Quân sai lầm. Thậm chí còn trêu ghẹo hướng về Lý Đại Vi hỏi. Nha, đại thúc, Tiểu Quân đều đã nhận tội, có thể phóng thích chúng ta đi. Ta còn có mấy bộ bài thi không có làm xong đi. Lý Đại Vi tựa cười mà như không phải cười nhìn đến nàng, thấy trong nội tâm nàng có một ít sợ hãi. Các ngươi cho rằng Tiểu Quân chủ động tự thú, các ngươi liền thuận lợi thoát tội sao? Đại thúc, lời này của ngươi có ý gì? Lý Đại Vi nghiêng đầu một chút, nói, hết thảy các thứ này không đều là các ngươi kế hoạch sao? Cái gì lỡ tiếp xúc, đều là các ngươi trước thời hạn nghị xong giải thích. Chỉ có điều các ngươi tính sai rồi một chuyện. Kế hoạch gì? Chúng ta không có tính kế cái gì a đại thúc, ngươi là đùa giỡn đi. Diệp Vũ cười khan một tiếng, đáy lòng một hồi suy nhược. Nga, phải không? Ngươi liền không hiếu kỳ mình tính sai rồi chuyện gì sao? Diệp Vũ ánh mắt lấp lóe, mất tự nhiên liếc nhìn bên cạnh. Lý Đại Vi đưa tay đóng lại máy ghi âm, túi người mò về Diệp Vũ. Phòng đông lạnh nữ hải kia là ngươi lừa đi vào, máy sấy khô bên trong nữ hải là bị Cao Tung xiết choáng váng, cái kia khăn lụa cũng là hắn dây dừa tới đi, ta nói không sai đi. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, Tiểu Quân nàng nhìn gặp, đặc biệt là tại các ngươi khi dễ nàng thời điểm, thấy có thể rõ ràng. Chết đi hai cái nữ hải kia đều biết tính đến chương mục của các ngươi, chân chính trả thù lập tức liền muốn bắt đầu, chúc ngươi nhiều may mắn. Rất là khẽ miệng lệch một cái, cười với nàng rồi cười, tiếp tục liền chuyển thân rời khỏi phòng thẩm vấn, chỉ để lại mặt đầy kinh ngạc Diệp Vũ. Lý Đại Vi không có cùng nàng phí lời, trực tiếp lấy Tiểu Phương điện thoại di động với tư cách chỗ đột phá. Không lâu lắm, rất là liền sai người nghĩ cách khôi phục Tiểu Phương bên trong điện thoại di động số liệu, tìm ra Cao Tung đối chất nhau. Nguyên bản Cao Tung còn không chấp nhận, nhưng mà khi rất là một ngụm vạch trần tất cả của hắn địa bàn kế hoạch, lại lấy ra khôi phục tư liệu điện thoại di động thì Cao Tung vừa nhìn thấy trong điện thoại di động liên quan tới chính mình video cùng tài liệu, trong nháy mắt liền tê liệt thành một bãi bùn lầy, hai mắt vô thần mà nhìn đến trần nhà. Tại Lý Đại Vi một trận thân thiện giao lưu sau đó, Cao Tung vỏ đã mẹ lại sức tựa như toàn bộ thoái thác, ngay tiếp theo mái chèo mưa cũng cùng nhau cùng đi ra. Rất là tranh thủ cho kịp thời cơ, mang theo Cao Tung khẩu cung dễ dàng công phá Diệp Vũ phòng tuyến. Hướng theo Tiểu Quân tự thú, Cao Tung cùng Diệp Vũ nhận tội để tội, vụ án chính thức cáo phá. Một tháng sau, Cao Tung cùng Diệp Vũ mắc phải mãnh liệt chứng bệnh thần kinh, trong miệng không ngừng gọi đã chết hai cái nữ hài danh tự, thỉnh thoảng còn phát ra quái dị tiếng thét chói tai. Vì vậy mà, hai người bị cưỡng chế đưa về bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, nghe nói bọn hắn dị thường hành vi đối với mỗi hạng không biết tên khoa học thí nghiệm làm ra cống hiến to lớn, từ nay về sau lại không có hắn nhóm tin tức. Một cái khác một bên, manh nữ Tiểu Quân nghiêm túc cải tạo, lại lần nữa là người. Sau khi rời khỏi đây học tập ở tại một khu mù trình, chỗ đó không còn có người kỳ thị cùng bá lăng nàng. Dần dần, trên mặt của nàng rốt cuộc nổi lên phát ra từ nội tâm nụ cười. Trải qua này một án, toàn quốc trong phạm vi nhấc lên một đợt oanh oanh liệt liệt phản trường học bá lăng hành động, hiệu quả cao ngất. Phanh, cửa xe nặng nề đóng lại, tài xế Đại Thúc Dương Dương đắc ý xoay xoay chìa khóa về đến nhà. Toa toa, bây giờ lao cha kiếm lợi một số tiền lớn. Đi, tối nay dẫn ngươi bên dưới quán ăn đi. Còn chưa tới ra, cả lầu đạo lý trở về đi lại hắn thanh âm thô cùng. Nhưng khi hắn đẩy cửa phòng ra sau đó, trong phòng lại chỉ truyền đến hồi âm, phòng bên trong trống rỗng, không có một tia nhiệt độ, nữ nhi tựa hồ cũng tại không trong nhà. Toa toa, người đã ngủ chưa? Đại Thúc đẩy ra nữ nhi phòng ngủ, nhẹ giọng kêu. Vẫn không có ai đáp ứng, toa toa cũng không ở phòng bên trong. Sờ một cái chăn, bên trong cũng không có nhiệt độ. Bàn bên trên còn bày bút cùng bài thi. Kỳ quái, khuê nữ hẳn đến nhà mới đúng a, phải đi đồng học trong nhà chơi sao? Đại Thúc theo bản năng gãi gãi mình gốc râu cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện mình cũng không nhận thức những nhà khác giải, thậm chí ngay cả toa toa có cái nào bằng hữu đều không rõ ràng. Suy nghĩ một chút, gọi điện rồi toa toa giáo viên chủ nhiệm, được cho biết nữ nhi để xuống một cái học rời đi. Đã trễ thế này, toa toa sẽ đi chỗ nào đâu? Nàng chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đi? Tài xế Đại Thúc buồn rầu, trong đầu nhất thời suy nghĩ lung tung. Phủi đất thoáng cái đứng lên, vội vã ra ngoài. Nhưng mà, hắn không biết là, ngay tại trước mặt của hắn, toa toa bất đắc dĩ ngồi ở trên giường, vẻ vải la lên Đại Thúc danh tự. Giữa hai người, phản phất tồn tại một tầng không rõ ràng cách mô, lẫn nhau chạm vào không đến đối phương, cũng nghe không đến thanh âm của đối phương. Toa toa bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn lao ba rời khỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 215, ta gọi là toa toa, là cái dị năng giả. Ta gọi là toa toa. Ta là một cái bình thường học sinh nữ cấp 3, yêu thích xem tiểu thuyết. Ta từ nhỏ lớn lên ở Ngũ Trấn Sơn, tại đây sinh hoạt, đi học. Nhưng giấc mộng của ta phải đi trong đại thành thị, nhìn một chút thế giới bên ngoài, hắc hắc. Tiểu trấn bên ngoài một bên có một cái đặc biệt thần kỳ đạo quan, bị mọi người gọi là thần tiên nhìn. Ngày lễ ngày Tết lão ba đều sẽ mang ta tới nơi đó tiêu thai cầu phúc, quán chủ tiểu ca ca có thể xoáy khí rồi, nếu không phải cao trung việc học nặng nhọc, mỗi tuần ta đều muốn đi một lần. Nó nguyên bản gọi là Tích Thủy quán, là cái giống như ta phổ thông đạo quán nhỏ, thoạt nhìn đơn giản, không biết rõ vì sao mấy năm này bỗng nhiên trở nên thật thần kỳ. Nghe nói là bởi vì có thần tiên vào ở, nói chính là quán chủ tiểu ca ca đi. Mấy cái người hái thuốc thúc thúc còn nói bên trong có một cái lợi hại đại lão hổ, có thể tại trong núi lớn bảo hộ bọn hắn, gọi là Sơn Quân. Nguyên bản ta còn không tin, hổ không ăn thịt người liền đốt nhang rồi, làm sao có thể bảo hộ người khác đâu. Nhưng khi ta đang nhìn đến quán chủ ca ca đồ đệ tiểu niếp niếp gây ở Sơn Quân trên thân chơi đùa thời điểm, ta nhất thời liền không sợ a. Trong trấn nhỏ thúc thúc ca gì, gia gia mãi mãi nhóm đều đối với ta rất tốt, ta rất yêu thích trong trấn mọi người, đặc biệt là xoáy khi quán chủ tiểu ca ca. Ngoại trừ một ít làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Bọn hắn luôn khi dễ tiểu quân, tại sao phải kỳ thị một người mù? Những người khác không quản chút nào, lão sư cũng hầu như là cùng bù loãng. Hừ, các ngươi mặc kệ, ta quản. Có thể dần dần, nguyên bản bằng hữu đều nhìn Ôn Thần tựa như nhìn ta, hận không được lẩn tránh xa xa. Ta liền buồn bực như rồi, không phải là mấy cái tiểu cả trấn sao? Tất yếu sợ hãi như vậy bọn hắn. Ta sai rồi, ta thật lỗi rồi. Vì sao các đại nhân luôn là không thấy được chúng ta tại giữa mùa đông bị tạt một chậu nước lạnh, còn đến run lẩy bẩy bộ dáng? Trên người chúng ta tuy rằng không có đặc biệt rõ ràng vết thương, chính là chúng ta thật vô cùng đau a. Ta cùng tiểu quân đến tuột cùng đã làm sai điều gì? Bối cảnh của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu a? Làm sao liền hiệu trưởng đều không lưng quỳ gối? Lẽ nào sẽ không có người có thể trị một trị bọn hắn sao? Vì sao vĩnh viễn đều ở đây điều giải? Điều giải? Điều giải? Ta thấy được tiểu quân giận đến toàn thân phát run, ta cũng vậy. Không biết rõ vì sao, ta sợ hãi đem chuyện này nói cho ba ba. Ta từ nhỏ sẽ không có gặp qua dáng vẻ của mẹ, đều là ba ba một người ở bên ngoài tân tân khổ khổ mà công tác nuôi ta lớn. Không được, không thể để cho ba ba biết rõ hết thảy các thứ này. Ta rất tốt nỗ lực kiểm tra ra tại đây. Ta không bao giờ lại muốn gặp đến đám kia tên xấu xa rồi. Lao thiên gia, có thể hay không để cho ta không bị trên cái thế giới này bại hoại quấy rầy a? Như ngươi mong muốn. Một đạo thanh âm sâu kín truyền vào toa toa bộ não bên trong, không biết đến từ đâu. Toa toa bỗng nhiên thức tỉnh, nhất thời cảm thấy trên thân nhơ nhớp, tất cả đều ướt đẫm. Ta vừa mới là nghe nhầm rồi sao? Còn như ta mong muốn. Toa toa bĩu môi, làm sao không hỏi một chút ta suy nghĩ ra sinh mệnh ý nghĩa sao? Nhớ chân chính sống sót sao? Nếu là có ta thật muốn thử một lần, hoặc là cho ta một đỏ một xanh hai cái bao con động, để cho ta cứu vớt thế giới cũng không tệ. Dựa theo tiểu thuyết bên trong thiết lập, hiện tại trước mắt của ta có phải hay không chắc có một cái IES đối thoại không a? Nhưng mà, toa toa trước mặt không thiếu thứ gì. Được rồi, ta biết ngay là mình nghe nhầm rồi. Toa toa đình chỉ tỏa ra chủ Unibi ủ suy nghĩ, đứng lên chuẩn bị hoàn thành bài thi. Cũng không biết tiểu quân về nhà không có. Toa toa móc ra một tấm bài thi, trong lòng nghĩ bắt nguồn từ mình ở trường học bằng hữu duy nhất. Tiểu quân dùng chính là chữ nổi tài liệu giảng dạy, học tập độ tiến triển cùng nàng không giống nhau, học tập độ tiến triển rất chậm, một dạng sẽ tương đối chế tan học. Mà toa toa chính là muốn về ra cho lão ba nấu cơm, tuy rằng lão ba luôn là chỉ khuấy động hai cái liền đi ra ngoài. Mà thôi, làm xong bài thi liền gọi điện thoại cho nàng đi. Toa toa lấy lại bình tĩnh, cầm bút lên chuẩn bị bắt đầu hoàn thành bài tập. Đang lúc này, đạo kia thanh âm kỳ quái lại tại nàng bên tai vang dội. Như ngươi mong muốn. Ôi chao. Lại nghe thấy. Thanh âm này là từ nơi nào truyền đến đó a? Toa toa mở mịt nhìn quanh một vòng, gian phòng của mình không thể quen thuộc hơn nữa, đều là mấy ngày nay thường đồ vật. Ngoại trừ cái này màu tím tảng đá nhỏ. Đây là ba ba mang về, nghe nói là một cái rất có tiền lão gia gia đưa cho hắn. Sau đó nghe nói cho lão già già kia người làm việc kém một chút chết rồi, ngay cả lão già già kia cũng thiếu chút nữa nhi chết rồi, ba ba liền đem đá ném đi. Sau đó tất cả mọi người không có chết, chuyện này cũng đi qua. Toa toa liền lén lút đem đá nhặt được trở về. Mau tìm đá, sờ lạnh bước, nói không chừng còn là cái gì hiếm lạ đồ vật đây. Ngay tại toa toa đem khối này hòn đá màu tím đặt ở trong tầm tay thời điểm, bộ não bên trong đột nhiên vang dội đạo thanh âm kia, rõ ràng đến cực điểm. Như ngươi mong muốn. Toa toa dọa bối rối, hốt hoảng muốn vứt bỏ đá, làm thế nào bỏ cũng không ra. Đập cũng đập không hết, tiểu đao cũng vô dụng. Ngay tại toa toa chần chờ nhìn đến mình non nớt trong tầm tay thì, nàng chợt phát hiện hai tay của mình chậm rãi trở nên có chút hư huyễn, mơ hồ trở nên trong suốt lên. Tiếp theo, toa toa cánh tay, lồng ngực, bắp đùi, cả người đều trở nên hư huyễn trong suốt. A, đây là chuyện gì? Ta biến thành người trong suốt a? Toa toa liền vội vàng nhìn về phía mình hóa trang kính cũng hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng của nàng. Lạch cạch. Trong tay nắm tiểu đao đống nhiên rớt xuống. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, nội tâm đánh giá cũng sắp muốn hụt chết. Có thể toa toa chẳng biết tại sao, tại trong hoảng loạn cư nhiên còn mang theo một tia kỳ vọng nhỏ. Người ẩn hình a? Kia hơn nhiều khốc a. Đều nói người giàu kháo khoa học kỹ thuật, người nghèo kháo biến dị, về sau ta toa người nào đó chính là dị năng giả rồi. Toa toa nhất thời cảm giác mình là bị người được chọn, hưng phấn giá giá quả đấm. Toa toa lại thử một chút, trên bàn tất cả mọi thứ chạm vào không đến, chỉ có cái này màu tím tảng đá nhỏ vẫn lòng bàn tay, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, giống như là khảm nạm ở phía trên một dạng. Thử nửa ngày, toa toa phát hiện tay của mình chạm vào không đến bất kỳ vật gì, nhưng nàng nhưng cũng không ăn mặc tưởng, càng sẽ không bay, cũng không có lộ ra cái khác năng lực đặc thù. Khủng bố nhất là, nàng phát hiện mình biến không trở lại. Nói cách khác, nàng giống như một cái cô hồn dã quỷ một dạng, cái gì cũng không làm được. Làm sao biến trở về a? Chấn năng lực quả thực cực kỳ yếu ớt. Ta đi. Toa toa không khỏi nổ nước bọt lên, còn suýt nữa nổ thô tục. Lúc này, toa toa chợt nhớ tới, mình trong hoảng hốt nói ra một cái nguyện vọng, không để cho nàng bị trên cái thế giới này bại hoại quấy rầy. Ta chỉ là không muốn bị mấy cái giáo bá khi dễ mà thôi, đại ca, ngươi có thể hay không cho ta biến trở về a? Toa toa hướng về phía trong tầm tay màu tím tảng đá nhỏ nói ra. Có thể hòn đá kia lại không có bất cứ động tĩnh gì, một chút phản hồi đều không có. Toa toa mí mắt run lên, khóe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút. Vật này sẽ không phải là một lần duy nhất đi. Vậy ta bây giờ cùng quỷ hồn khác nhau ở chỗ nào a Huy? Ta thậm chí còn không biết bay. Phi thiên độn địa, lực lượng nhanh nhẹn, không có gì cả a. Năng lực này thật là cực kỳ yếu ớt. Toa toa đặt mông ngồi xuống, tức giận nổ nước bọt lên. Người ẩn thân cũng không có yếu như vậy a, tối thiểu người ta còn có thể biến trở về đi. Lúc này, cả tòa lâu bên trong bỗng nhiên quanh quẩn lao ba tục tầng âm thanh. Toa toa, bên dưới quán ăn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 216, sư phụ, nên bộc lộ rồi. Ba ba đã trở về. Toa toa lập tức chạy đến lối vào, chuẩn bị nên tiếp ba ba của mình. Mới vừa đến lối vào, nàng theo bản năng vô đầu một cái. Hoàng bét, ta quên nấu cơm. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, không đúng, lão ba vừa mới nói dẫn ta bên dưới quán ăn. Cơm thì không cần làm, có thể ta trạng thái này làm sao ăn a? Toa toa khổ não lắc lắc đầu, lại lần nữa trở lại lối vào. Cũng không biết ba ba hiện tại còn có nhìn hay không nhìn thấy ta. Giang giác. Tài xế đại thúc, cũng chính là toa toa ba ba về đến nhà, liền với giống lên mấy giọng, dĩ nhiên không nhìn thấy trước mắt khuê nữ. Ni Nhi. Toa toa. Trong căn phòng trống giống mặt quanh quần sư hống một dạng giọng vang vang của, cả tòa lâu đều run rẩy. Toa toa khỏe miệng giật một cái, cha mình thật đúng là có chút thiên phú dị bẩm, không đi thiếu lâm tự học sư hống công quả thực lãng phí thiên phú. Nếu như đây đại thúc trẻ tuổi cái 20-30 tuổi, bị Trình Phàm nhìn thấy, nói không được còn có thể đem hắn kéo vào tường môn, luyện kia hành cấp thần thông. Ba ba. Lão ba. Toa toa ba nàng. Loa lớn. Lớn tiếng công. Toa toa liên tiếp gọi chừng mấy âm thanh, thậm chí ngay cả ba ba của nàng ngoại hiệu đều lớn âm thanh hô lên. Đều không ngoại lệ, không có bất kỳ đáp ứng. Được rồi, từ bỏ, ta bị ngươi đánh bại. Toa toa đi theo ba ba đi đến gian phòng của mình, đặt mông ngồi ở trên giường, sâu kín nhìn đến ba ba. Tiếp tục liền nhìn thấy ba ba lấy điện thoại di động ra, gọi cho giáo viên chủ nhiệm, vừa vội vội vã chạy ra ngoài. Có thể nàng thì phải làm thế nào đây đâu? Mình lúc này giống như con quỷ hồn một dạng, ngoại trừ không biết phi thiên độ địa. Nghĩ như vậy, nàng thậm chí còn không như quỷ hồn. Ai, loại tình huống này, có ai có thể giúp ta đâu? Ôi chao. Đúng rồi. Thần tiên nhìn quán chủ tiểu ca ca. Toa toa con mắt thoáng cái sáng lên. Nói đi liền đi, toa toa lập tức chạy đến lối vào. Một giây kế tiếp nàng liền trợn tròn mắt. Lão ba trước khi đi cũng không có quên khóa cửa, nàng liền chốt cửa đều không động tới, kia sao có thể mở cửa a? Giữa lúc toa toa khổ não không thôi, không có cách nào đi đạo quán bên trong nhìn quán chủ tiểu ca ca thời điểm, bên cạnh bàn lục thực phiến lá động. Có gió. Toa toa hào hứng chạy đến bên cửa sổ. Cửa sổ không khóa, liền màn cửa sổ bằng lụa mỏng đều không đóng. Toa toa lẻ cái lưỡi nhỏ một cái, nàng vừa về đến nhà, thu y phục nhận được một nửa liền đi phòng vệ sinh. Không thể tưởng nàng xem tiểu thuyết và mê, sau đó liền đem đây gấp quên. Hiện tại ngược lại thành thoát đi cửa nhà đường ra duy nhất. Có thể, lấy nàng trạng thái bây giờ, thật sẽ không được té chết sao? Toa toa có một ít chỗ dạng. Tuy nói mình bây giờ giống con quỷ hồn một dạng, có thể nàng dù sao không xác định mình là không phải thật quỷ hồn, hay là chỉ là ẩn thân. Vạn nhất không cẩn thận té chết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Vừa mới trở thành siêu cấp anh hùng, chưa xuất sư đã chết còn đi. Toa toa thò đầu ra vừa nhìn. Nhà nàng tại tầng 5, mặc dù không có khả năng trực tiếp nhảy xuống đi, nhưng nhà khác ban công tựa hồ cũng có thể coi làm ván cầu a. Toa toa thêm chút suy tư. Nhảy. cái gì cũng không có thể ngăn cản ta đi tìm quán chủ tiểu ca ca. Toa Toa nói làm liền làm, nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, hoặc có lẽ là phiêu thượng bệ cửa sổ. Sau đó tung người nhảy một cái, trôi về bên cạnh tầng 4 ban công. Hạ cánh thành công. Toa Toa hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục nàng bắt chước làm theo, lại nhảy hướng tầng 3 ban công. Mai nở 2 độ. Tốt, tiếp theo nhìn ta cái mũ ảo thuật. Toa Toa tung người nhảy một cái, giữa lúc nàng muốn bay tới tầng thứ 2 ban công thời điểm. Lạch cạch. Chủ nhà bỗng nhiên đóng lại ban công cửa sổ. Xong đời rồi. Toa Toa trong nháy mắt trợn tròn mắt, một đầu đụng phải trên cửa sổ, thẳng tắp đi xuống. Bát chít. Toa Toa ôm đầu, một đầu ngã xuống trên mặt đất. Bất ngờ là, trên người nàng không có nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngưu a. Lầu 2 đầu chạm đất rất xuống, vậy mà cùng không có chuyện gì người một dạng. Toa Toa đứng lên, vô vô không tồn tại bụi đất, trong tâm sảng khoái lật. Ta quả nhiên là được tuyển chọn nữ nhân. Toa Toa đã bắt đầu đảo tưởng mình quyền đả ý rồng man, chân đá thano, đem lộ kỳ thu làm hậu cùng cảnh tượng rồi. Đông nhiên, hai cái mặc lên áo quần lỗ lăng người từ Toa Toa bên người đi qua. Một đen một trắng, trong tay còn nắm trường côn bộ dáng đồ vật. Toa Toa nhất thời cảm thấy bên cạnh vô cùng âm u lạnh lẽo, thở mạnh cũng không dám. Lão Bạch, ngươi có cảm giác hay không đến một loại kỳ quái khí tức? Hắc y người kia lạnh lùng quan sát chung quanh một phen, ánh mắt quét qua Toa Toa thời điểm trong nháy mắt để cho nàng khắp cả người phát rét. Không a, ngươi quá lo lắng đi. Nhanh đi đem hồn câu rồi, chúng ta xong trở về giao nộp. Bạch y nhân thúc giục đi về phía trước. Hắc y người kia lắc lắc đầu, theo sau cùng nhau rời khỏi. Toa Toa đã tại chỗ có thành một bàn cầu, run lẩy bẩy mà nhìn đến đưa mắt nhìn Hắc Bạch vô thường rời khỏi. Câu hồn, bọn hắn đến tột cùng là cột tợ lệ hay là thật quỷ sai a? Thật là dọa người ánh mắt. Bọn hắn nhất định là quỷ sai, nhưng liền quỷ sai đều không thấy được ta. Ta cũng quá không có tồn tại cảm giác đi. Toa Toa khóc không ra nước mắt, đống nhiên nghĩ lại, quỷ sai không thấy được ta, đó chính là nói, ta không phải quỷ hồn, ta còn chưa có chết, còn có biến trở về đi hy vọng. Nghĩ tới đây, Toa Toa nhất thời tinh thần tỉnh táo, trọng trấn kỳ cổ, hướng về Tích Thủy quán phương hướng xuất phát. Tích Thủy quán hậu viện. Sắp trời dần tối, bất chi bất giác bên trong đã đến giờ cơm. Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao cũng đều lưu lại, cùng nhau dùng cơm. Từ Hoan sờ một cái chính đang nghiêm túc sao chép kinh văn tiểu Niếp Niếp, ôn tồn nói, Niếp Niếp, có thể ăn cơm tôi à? Tiểu Niếp Niếp nguyên bản có một ít ngất đi con mắt nhất thời sáng lên. Hoan Hoan tỷ tỷ thật tốt, Niếp Niếp bụng đã sớm đói. Tiểu Niếp Niếp lập tức để bút xuống, dắt Từ Hoan tay, cười hì hì hướng đi hậu viện. Từ Hoan một bên chào hỏi Nhậm Lạc cùng Giao Giao, vừa hướng Trình Phạm truyền âm nói, Giao Giao, chén đũa ở bên kia trong ngăn kéo. Sư phụ, nên bộc lộ rồi. Không phải, nên xuất quan. Thức ăn chuẩn bị xong. Chính đang trầm tĩnh tâm luyện khí Trình Phạm nhận được truyền âm sau đó suýt nữa thất thần. Trình Phạm bối rối, đây là cái gì từ ngữ hung bạo? May mà hắn phản ứng thần tốc, nhờ vậy mới không có đánh sai cấm chế. Biết rồi, đáp ứng qua đi. Trình Phạm vừa nhanh lại thận trọng mà đem mấy đạo cấm chế đánh vào phỉ thúy đồ trang sức bên trong, sau đó liền xuất quan. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại hậu viện, sâu kín nhìn đến Từ Hoan. Từ Hoan tự biết nói nhầm, ngượng ngùng lẻ lưỡi. Sư phụ gián gián. Vừa hạ xuống mà không bao lâu, Tiểu Niếp Niếp liền nhào vào Trình Phạm trong ngực đòi phải cùng Trình Phạm gián gián. Trình Phạm cười đáp ứng Tiểu Niếp Niếp, cũng cùng với nàng gián gián. Tiếp tục Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi, sư phụ, các ngươi đến cùng nhìn cái gì đoạn phim nhỏ nha? Trình Phạm có một ít dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này rất hiếu kỳ tâm cũng quá thịnh vượng đi. Không đúng, có mờ ám. Niếp Niếp, ngươi để ý kỳ thực căn bản cũng không phải là chuyện kia đúng không? Từ Hoan nghe vậy sững sờ, Niếp Niếp không phải vẫn luôn rất để ý bọn hắn không mang nàng cùng nhau xem phim sao? Làm sao đột nhiên lại không phải đâu? Chỉ thấy Tiểu Niếp Niếp xấu hổ sờ một cái thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, em ái nói, ô kìa, bị sư phụ phát hiện. Sư phụ, Niếp Niếp muốn cùng nhà trẻ đám tiểu đồng bọn cùng nhau một lần nhìn điện ảnh có thể chứ? Kỳ kỳ lần trước cùng Niếp Niếp nói có mấy bộ cực kỳ tốt xem chiếu bóng muốn hẹn Niếp Niếp cùng đi đấy. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp muốn xem phim, Trình Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này đồng ý. Được, sư phụ cho các ngươi ôm cái trận, đến lúc đó muốn nhìn cái gì liền cho các ngươi thả cái gì. Ô hát ư, sư phụ giỏi nhất rồi. Sư phụ gián gián. Mu a, nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 217, Giao Giao mượn men say bài sư. Trình Phàm thả xuống Tiểu Niếp Niếp, cũng không lau chùi trên gương mặt nước miếng, trực tiếp rơi vào chủ tọa. Nâng ly đối với Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao cất cao giọng nói, có bằng hưu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Hoan nên hai vị vào ở Ngũ Trấn Sơn. Nhậm Lạc cùng Giao Giao đồng thời nâng ly, miệng ly thấp hơn Trình Phàm. Nhậm Lạc cung cung kính kính trả lời, ta cùng Giao Giao chỉ cầu một cái đất dung thân, về sau muốn dựa vào chân nhân che chở. Trình Phàm cười nhạt, các ngươi an cư lạc nghiệp liền có thể, không tính là cái gì bảo hộ, lúc rảnh rỗi đến trong quán dâng một nén nhang liền có thể. Trình Phàm cùng Nhậm Lạc hàn huyên lên, Từ Hoan cười yếu ớt bồi ở bên cạnh. Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ tự nhiên sẽ không đi nghe đại nhân giao lưu, chính đang tự nhiên cơm khô bên trong. Đồ Sơn Giao Giao mắt lom lom nhìn cô cùng Trình Phàm làm quen, lại chậm chạp không có để cập mình, trong lòng nhất thời có một ít bực bội. Tính khí trẻ con thoáng cái liền dâng lên. Chỉ thấy Giao Giao ừ ngực uống một hớp lớn mét cất, một vệt hồng vân lập tức leo lên nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Dựa vào vẻ say, Đồ Sơn Giao Giao cố lấy dũng khí, ý ạch đứng lên. Chân nhân ca ca, van xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Trình Phàm. Nghe nói như vậy, Trình Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gặp qua dựa vào men say bày tỏ, vẫn là lần đầu nhìn thấy dựa vào men say bái sư. Chân nhân ca ca, ta có thể cảm ứng được ngươi tu vi, cùng ngươi so sánh, nếu mà cô là một khỏa nhìn bằng mắt thường không thấy tinh tinh, vậy ngươi chính là lại lớn vừa nóng thái dương lợi hại như vậy. Nhậm Lạc, tuy rằng ngươi nói rất đúng, nhưng nói như vậy có phải hay không đối với ta có chút nhi tàn nhẫn? Giao Giao vội vàng hướng Nhậm Lạc ném đi một cái ấy náy ánh mắt. Dù sao nàng biết nhân vật lợi hại cũng chỉ có cô cùng Trình Phàm rồi, đương nhiên muốn đem cô theo lệ. Nhậm Lạc cười khổ lắc lắc đầu, mặc cho nàng đi tới. Vốn là chỉ muốn tại Trình Phàm dưới sự che chở nghỉ ngơi lấy sức, không nên chọc bên trên quá nhiều nhân quả, không thể tưởng Giao Giao đã vậy còn quá kiên định muốn bái sư. Nghe thấy Giao Giao có chút khuyết đại ví dụ, Trình Phàm hỏi ngược lại, "Giao Giao, ngươi vì sao nhất định phải bái ta làm sư đâu?" "Chân nhân ca ca, nội tâm của ta có một loại cảm ứng năng lượng thiên phú, ta có thể cảm ứng được tiểu Niếp Niếp lực lượng trong cơ thể đều rất mạnh mẽ, Hoan Hoan tỷ tỷ và đại hồ năng lượng trong cơ thể khoảng cách ta cô đều chênh lệch không xa. Ta cũng muốn biến cường, về sau để ta tới bảo hộ cô. Bảo hộ ta muốn người bảo vệ." Đồ Sơn Giao Giao như đinh chém sắt nói ra, mang theo men say trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Tiểu Niếp Niếp nhất thời vỗ tay, "Giao Giao tỷ tỷ thật giỏi. Phải nhớ bảo hộ Niếp Niếp nha." Giao Giao tay vung lên, "Đó là đương nhiên, Niếp Niếp là ta trọng điểm bảo hộ đối tượng." Trình Phàm cười lắc lắc đầu, "Ngươi vô pháp cảm ứng được yêu lực, ta không xác định ngươi có thể hay không tu luyện đạo pháp." Nghe nói như vậy, tuy rằng Giao Giao tâm lý sớm có dự liệu, nhưng nàng vẫn là khó tránh khỏi có một ít thất vọng. Nhậm Lạc có một ít không đành lòng nhìn thấy Giao Giao thất lạc, ho nhẹ một tiếng, "Chân nhân, có thể hay không để cho Giao Giao tại trong quán đánh hô tạp, gia nhập Tích Thủy quán, trở thành Tích Thủy quán đạo sĩ?" To lớn một cái đạo quán, chỉ có quán chủ cùng hai cái đệ tử, há chẳng phải là có vẻ hơi vắng lạnh. Hơn nữa như vậy lớn một cái đạo quán, tóm lại phải có người quét dọn đi. Thứ Hoan nhàn nhạt cười một tiếng, ôn tồn nói, "Ta phụ trách quét dọn." "Ách, như vậy hậu viện hồ nước, dược điền cùng linh điền, thêm một người liền nhiều một cái trợ thủ đi." Từ Hoan cười nói, "Ta cũng phụ trách bón phân, loại dưỡng linh thực, làm mồi cho cá." "A đây." Nhậm Lạc cứng họng. Giao Giao cũng mất mát túi đầu xuống. "Được rồi, không đùa các ngươi. Ta cũng không để ý có người giúp ta cùng nhau làm việc vặt, sư phụ trả lại cho ta ra lệnh, để cho ta hảo hảo tu luyện đi." Vừa nói, Từ Hoan hướng về Trình Phàm nháy mắt một cái. Trình Phàm thêm chút suy tư, hắn cần mau sớm giúp Từ Hoan trúc cơ, trong quán việc vặt, hắn cũng nghi ngờ phiền phức. Nghĩ tới đây, Trình Phàm hơi có chút ý động. Nhìn thấy Trình Phàm bắt đầu suy nghĩ, Nhậm Lạc sấn nhiệt đã thiết nói ra: "Chân nhân ngài nhìn, ngài hiện tại bận rộn liên đả tọa tu luyện thời gian cơ hồ cũng không có, tu sĩ khác đều là cả ngày tu luyện, để cho đồ đệ thay mặt xử lý trong quán những chuyện khác, ngài cảm thấy thế nào?" "A." Trình Phàm khẽ vước cảm, đã có chủ ý. Nói ra: "Minh Chân, dùng thủ đoạn của ngươi giúp Giao Giao xử lý một cái đạo sĩ chứng, về sau ngươi lại giúp Minh Chân cùng nhau xử lý trong đạo quan việc vật đi. Bản tọa có nói trước, nếu là ngươi có thể bình thường tu luyện đạo pháp, ta sẽ cân nhắc chính thức thu ngươi làm đệ tử, nhưng nếu là hữu duyên vô phận, ta sẽ không ép ở lại ngươi." Đạt được Trình Phàm trả lời sau đó, Đồ Sơn Giao Giao nhất thời hưng phấn nhảy. Dắt tiểu Niếp Niếp tay nhỏ, một thiếu một tiểu nhất thời vui vẻ mà nhảy nhót lên. Tuy rằng không có trở thành chân nhân ca ca đệ tử, nhưng mà chỉ cần có thể ở tại trong đạo quan, mình đã cảm thấy mỹ mãn à. Trở thành Tích Thủy quán đạo sĩ, cũng chỉ tương đương với Trình Phàm người mình. Hừ hừ. Nhìn còn có ai dám đánh chúng ta Đồ Sơn nhất tộc chủ ý xấu. Giao Giao, ngày mai mang theo Tích Thủy quán chứng minh, mời Minh Chân cùng đi với ngươi đem đạo sĩ chứng xử lý. "Phải. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Minh Chân sư tỷ." Trình Phàm khẽ bước cảm, đối với Giao Giao nói ra: "Về sau ngươi chính là Tích Thủy quán tá túc đạo sĩ, nếu như có thể chính thức bái sư, ta lại ban cho ngươi đạo hiệu. Hiện tại trước gọi nhìn ta chủ đi." Giao Giao cung kính mà gật đầu một cái, "Vâng, quán chủ." Tiểu Niếp Niếp dắt Giao Giao tay hỏi, "Sư phụ, kia Giao Giao tỷ tỷ về sau cũng đều tại chúng ta trong đạo quan sinh hoạt sao?" "Đều được, có thể ở tại trong quán, cũng có thể ở tại trong trấn, nhưng mỗi ngày bài tập buổi sớm không thể bỏ qua nha." Giao Giao hưng phấn gật đầu một cái, "Quán chủ, ta muốn ở tại trong quán." Vừa dứt lời, liền bị một cổ u oán tầm mắt nhìn chăm chú vào. Chính là cô của nàng Nhậm Lạc. "Cô, ta ở tại trong quán, như vậy thì sẽ không ngăn trở ngươi thứ hai xuân sao?" Ta nhổ vào. "Ngươi nha đầu này, hồ ly trong miệng không mọc ra ngả voi đến." Nhậm Lạc khẽ gắt một ngụm, nàng liền thủ hướng đều thay đổi, còn nói gì thứ hai xuân. Nghe được câu này, Tiểu Niếp Niếp nhất thời hết sức vui mừng. "Ha ha ha. Giao Giao tỷ tỷ là tiểu hồ ly trong miệng phun ra ngả voi." Đồ Sơn Giao Giao miệng nhỏ mân mê đến, đang muốn phản bác Tiểu Niếp Niếp. Lại nghe Trình Phàm nói ra, "Giao Giao, tại trong đạo quan, Niếp Niếp là đại sư tỷ nga, các ngươi cũng phải nghe Niếp Niếp." Nghe vậy, Tiểu Niếp Niếp nhất thời dương dương đắc ý hai tay chống nạnh, lắc lắc ngực mà đối với Giao Giao nói ra, "Giao Giao tỷ, Giao Giao sư muội, về sau phải nghe đại sư tỷ nói nga, không thì sư tỷ sẽ để cho sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đánh ngươi." Giao Giao móc méo miệng, đảo tròng mắt một vòng. "Kia Giao Giao cho đại sư tỷ mua kem ly, mua kẹo không vậy?" Tiểu Niếp Niếp nghe vậy con mắt thoáng cái liền sáng lên. "Tốt nhất được nha. Vậy ngươi vẫn là Niếp Niếp yêu thích Giao Giao tỷ tỷ." Giao Giao vừa nghe, "Kia Hoan Hoan tỷ tỷ đâu?" Thứ Hoan hơi sững sờ, làm sao còn kéo nàng? Chỉ nghe Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mai khí, mang theo một tia tiểu kiêu ngạo nói ra, "Niếp Niếp đương nhiên là thích nhất Hoan Hoan tỷ tỷ." Nghe vậy, Từ Hoan vội vàng che miệng, con mắt có một ít đỏ lên, hốc mắt đã ướt tắt rồi. Đương nhiên, Tiểu Niếp Niếp quay đầu, dành công tựa như đối với Từ Hoan nói ra, "Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp nhớ một mực ăn ngươi làm hương hương thức ăn, Giao Giao tỷ tỷ vừa nhìn liền không biết làm cơm." Từ Hoan nhất thời nín khóc mà cười, không chút do dự đáp ứng. "Hảo hảo hảo, đều dựa vào Niếp Niếp." Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 218, như tên trộm Tiểu Niếp Niếp, khách không mời mà đến. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp nói, Giao Giao khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, giống như hai cái bánh bao hấp. Đưa ra tay nhỏ nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, bất mãn nói, "Cái gì đó? Giao Giao tỷ tỷ cũng là biết nấu cơm được không? Tuy rằng không có Hoan Hoan tỷ tỷ làm tốt ăn là được." Nói đến một nửa, Giao Giao ánh mắt phiêu hốt lên, càng ngày càng không có sức. Nhìn thấy Giao Giao lộ khiếp bộ dáng, tiểu Niếp Niếp dùng sức đẩy ra Giao Giao hát thủ, cười nói: "Ha ha ha, Giao Giao tỷ tỷ thổi nhu, ta mới không có thổi nhu nhé. Ngày khác ta cho mọi người lộ hai tay, sáng mù các ngươi con mắt." Đồ Sơn Giao Giao hừ nhẹ một tiếng, ngẩng lên cái đầu nhỏ dưa, một bộ muốn đại triển thân thủ bộ dáng. "Hảo a, Giao Giao tỷ tỷ cố lên." Tiểu Niếp Niếp lập tức vì nàng kích động cố lên, vỗ tay cổ động, trên mặt lại treo một bộ như tên trộm tiểu biểu tình. Trình Phàm cùng Từ Hoan cũng có chút hiếu kỳ nàng có thể làm ra cái gì bữa tiệc lớn, thỉnh thoảng đổi một chút khẩu vị cũng là không tồi. Chỉ có điều Trình Phàm hơi để ý, hắn chú ý tới Nhậm Lạc biểu tình có một ít cổ quái. Lúc này đối với Nhậm Lạc truyền âm nhập mật: "Nhậm Lạc, ta nhìn ngươi biểu tình tựa hồ có hơi cổ quái. Hẳn là Giao Giao nấu cơm rất khó ăn sao?" Nhậm Lạc bộ não bên trong đống nhiên vang dội Trình Phàm âm thanh, không khỏi sửng sốt một chút. Chợt kịp phản ứng là Trình Phàm tại hướng về nàng truyền âm, hồi âm nói: "Ê, Giao Giao làm cơm bề ngoài không tốt lắm, mùi vị cũng hết sức đặc biệt, đến lúc đó ngài liền biết rồi." Nghe vậy, Trình Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, buồn cười nhìn Giao Giao một cái. "Bề ngoài không tốt, mùi vị đặc biệt. Chẳng lẽ sẽ là cái gì kỳ lạ hắc ám xử lý?" Trình Phàm sờ càng một cái, ngược lại càng thêm mong đợi. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên chạy chậm đến chính đang vùi đầu cơm khô đại hổ bên cạnh, khuấy động khởi đầu góc của nó túi, hướng về phía đại hổ hổ mặt chính là ngừng lại xoa nắn. Đắc ý nói: "Đại hổ, về sau có hai cái tỉ tỉ cho Niếp Niếp nấu cơm á, hâm mộ đi." Và ca ca két. Đại hổ toàn bộ hổ đều bối rối, bên mép nhi còn ngậm một miếng thịt ra. "Làm hắc, muốn tìm chuyện. Không phải là hai cái đầu bếp sao? Bản hổ hiện tại chính là sơ quân, có thân phận. Có tin không?" Bản hổ gào một giọng, một món lớn đầu bếp đứng xếp hàng qua đây cho bản hổ nấu cơm. "Hơn nữa, còn có thể ít đi tà thịt hay sao? Ta nhưng là hai chân thú con non hộ đạo giả, thân phận cao đến a." Đại hổ hướng tiểu Niếp Niếp nháy nháy mắt rồi nửa ngày, có thể tiểu Niếp Niếp lại một chút đáp ứng đều không có, chỉ là nâng khuôn mặt nhỏ của chính mình ở một bên cười ngây ngô. "Con liên cái kia đối với hai chân thú đánh đàn." Đại hổ nhất thời không có nóng nảy, đưa ra một cái chân trước đem tiểu Niếp Niếp khuấy động đến bên cạnh, đem đầu chôn vào trong chậu. "Tránh ra tránh ra, đừng chậm trễ bản hổ cơm khô." Tiểu Niếp Niếp thấy đại hổ không để ý tới nàng, thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn mong. Đen nhánh con mắt hơi chuyển động, nhất thời kế thượng tâm đầu. Tại Trình Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu Niếp Niếp hất ra hai cái tiểu chân ngắn, như một làn khói chạy chậm vào phòng bếp. Tiếp theo bước nhanh chạy đến bên cạnh bàn, nhón chân lên, ôm lấy một lon hoa tiêu mặt, để lộ ra như tên trộm tiểu biểu tình. Khi Trình Phàm nhìn thấy nàng ôm lấy một cái bình rón rén mà đi hướng về đại hổ thời điểm, lập tức minh bạch tiểu Niếp Niếp đánh cái gì chỉ tính theo ý mình, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này còn rất mang thủ. Trình Phàm vô vô Từ Hoan, hướng về đại hổ bên kia nháy mắt. Hàn Huyên tới lúc này Từ Hoan hơi sừng sờ, thuận theo Trình Phàm con mắt nhìn qua, chỉ thấy tiểu Niếp Niếp giơ chứa đầy hoa tiêu mặt bình, rón rén mà đi đến đại hổ bên cạnh, lén lút đem hoa tiêu mặt tất cả ngã tại đại hổ vẫn không có ăn đến cục thịt bên trên, sau đó xách bình xoay người chạy. Cơm khô hổ nhướng mày một cái, theo bản năng đem mũi tiến tới vừa nghe, mãnh liệt kích thích mùi vị trong nháy mắt xông thẳng đại hổ thiên linh cái. Gào! Hậu viện bỗng nhiên vang dội một tiếng sấm nổ, tiếp tục lại truyền tới liên tiếp nhảy mũi âm thanh. Qua nửa ngày, đại hổ nhảy mũi rốt cuộc dừng lại. Đại hổ ngẩng đầu lên, một đôi mắt hổ nước mắt lưng tròng, thảm hề hề nhìn đến Trình Phàm, trên mặt viết đầy ủy khuất. Thứ Hoan cùng Giao Giao bị chọc cho ôm bụng cười to. Hết cách rồi, đại hổ làm bộ đáng thương biểu tình cũng quá thú vị. Trình Phàm cùng Nhậm Lạc cũng nhịn không được. Tiểu Niếp Niếp chạy đến bên cạnh bàn ăn, đem công cụ gây án nhét vào Trình Phàm trong ngực, mình ẩn náu tại Trình Phàm sau lưng. Trình Phàm nhìn nhìn trong tay hoa tiêu mặt, lại nhìn mắt mặt đầy bi phẫn đại hổ, sắc mặt thoáng cái liền đen. "Trình Phàm, họa hại ngươi cũng không phải là ta, ngươi đừng nhìn ta như vậy a." "Đại hổ, kia là ai ra con non, trong lòng ngươi liền không có chút bức cân nhắc sao? Ngươi cũng không để ý quản." Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, đem sau lưng tiểu Niếp Niếp xé ra. "Ô kìa, sư phụ không muốn a." Tiểu Niếp Niếp hốt hoảng qua loa vung vẩy tay chân, lại không có cách nào tránh thoát Trình Phàm đại thủ, bị đặt ở đại hổ trước mặt. "Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện của các ngươi tự mình giải quyết đi." Tiểu Niếp Niếp nhất thời trợn tròn mắt. Đại hổ bắt tội khôi đầu sỏ bị xé ra, bản khởi một tấm hổ mặt nhìn đến tiểu Niếp Niếp. "Đại hổ, Niếp Niếp sai rồi, Niếp Niếp cũng không dám trêu cợt ngươi a." Tiểu gia hỏa bỗng nhiên chủ động chạy lên trước, ôm lấy đại hổ đầu, vừa ôm vừa hôn mà, ngược lại đem đại hổ cho trọn bối rối. Người được hoa tiêu mặt hỏa khí thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất. "Cũng được, thấy ngươi nhận sai thái độ hài lòng, lần sau không được phá lệ." Đại hổ cũng lẻ lưỡi, thu hồi gai ngược, liếm liếm tiểu Niếp Niếp thịt hổ hổ khuôn mặt nhỏ. Thấy vậy, tiểu Niếp Niếp hiểu rõ đại hổ đã tha thứ mình, xinh đẹp tròng đen quay tít một vòng. "Hì hì ha ha, đại hổ thật tốt. Niếp Niếp thích nhất đại hổ rồi." Vừa nói, tiểu Niếp Niếp dùng một cái dính hoa tiêu mặt tay nhỏ chọc chọc đại hổ đầu lưỡi, sau đó xoay người chạy. Gào! Toàn bộ hổ trong nháy mắt liền choáng. Đại hổ nhất thời trực tiếp chạy đến bên hồ nước bên trên uống nước, bị dọa sợ đến bọn cá nhộn nhịp thoát đi hiện trường. Trình Phàm dở khóc dở cười nhìn đến tiểu Niếp Niếp. Lần này tiểu Niếp Niếp không có chạy đến Trình Phàm sau lưng, mà là chạy tới Từ Hoan bên cạnh, còn hướng về phía Trình Phàm làm một cái mặt quỷ. Trình Phàm dở khóc dở cười lắc lắc đầu, cũng không biết tiểu áo đông là lúc nào bắt đầu lộ đi gió. Giữa lúc tiểu Niếp Niếp hưng phấn hướng về Từ Hoan cùng Giao Giao kể lể mình đùa dai thời điểm, Đồ Sơn Giao Giao bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía bên cạnh. Trình Phàm trong nháy mắt bắt được nàng biểu tình biến hóa, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn đến, chỗ đó lại chỉ là một phiến trống rỗng mặt đất, không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Đồ Sơn Giao Giao nắm giữ cảm ứng năng lượng thiên phú, hẳn là có khách không mời mà đến đến cửa. Trình Phàm trong nháy mắt triển khai thần thức, nhưng cái gì đều không có bắt được. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ lại vị kia có thể che giấu thần thức tà thần tượng thần. Trình Phàm hơi suy nghĩ, hướng về Đồ Sơn Giao Giao truyền âm nói: "Giao Giao, chớ có lên tiếng. Vi sư đang cùng ngươi truyền âm, người khác là không nghe được. ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Nếu quả là như vậy lập tức bưng ly nước lên uống nước. Giao Giao thân hình hơi dừng lại một chút, một bên cùng Tiểu Niếp Niếp nói chuyện, một bên giơ lên ly nước uống nước. Trình Phàm nhất thời trong tâm liễu nhiên, cất cao giọng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Các hạ đêm khuya thăm hỏi, kính xin hiện thân nói chút. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 219, chủ điện uy áp, đây là trong nháy mắt di động. Nghe thấy Trình Phàm nói, mọi người toàn bộ đều để phòng lên. Bất kể là Từ Hoan vẫn là Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao, trên người các nàng đều dính một chút phiền phái chuyện, không chừng chính là tìm đến phiền phái. Chỉ có điều, ta tu không phải đuổi kịp hành thành liền không được theo đuổi sao? Từ Hoan cùng Nhậm Lạc không khỏi suy đoán lên. Từ Hoan đem Tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra đến một khỏa cái đầu nhỏ dưa. Hoan Hoan tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì a? Tiểu Niếp Niếp nhỏ giọng hỏi. Xuyệt. Từ Hoan thở dài một tiếng. Ta cũng không biết, xem trước vừa nhìn đi. Trình Phàm ngắm nhìn một phía, thần thức dò xét lại một lần nữa, vẫn một mực đều không có phát hiện những người khác. Thần thức là có khả năng bị lừa, nhưng Đồ Sơn Giao Giao cảm ứng thiên phú thoạt nhìn cũng không có sai. Trình Phàm thân hình chợt lóe, đứng tại Giao Giao trước người, mặt hướng ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào phương hướng. Nhan nhạt nói, các hạ nếu không hiện thân, đừng trách bần đạo không khách khí. Lúc này, Toa Toa đứng ngơ ngác tại Trình Phàm trước mặt, cả người choáng. Mấy phút đồng hồ trước, Toa Toa cơ hồ là đi ngang qua rồi nửa cái tiểu trấn, rốt cuộc đã tới Tích Thủy quán. Khi nàng nhìn thấy cửa chính rộng mở thời điểm, tâm lý được gọi là một cái kích động. Toa Toa đến Tích Thủy quán số lần cũng không ít rồi, một đường đi đến hậu viện, đi qua chủ điện thời điểm còn đối với Tam Thanh đạo tổ tượng thần bái một cái. Hôm nay thật sự là tình huống đặc thù, ta không đụng tới nhang đèn, xin lỗi a đạo tổ cực kỳ nhóm, nếu như có cơ hội, lần sau ta nhất định bổ sung. Chẳng biết tại sao, nàng tại trong chủ điện cảm nhận được lớn vô cùng cảm giác đột ngột, cũng sắp muốn không thở được. Liên vội vàng chắp tay, bước nhanh rời khỏi chủ điện. Đến hậu viện, trên thân cảm giác ngột ngạt nhất thời tan thành mây khói, lúc này mới thở dài một hơi. Mới vừa vào cửa, Toa Toa liền thấy Tiểu Niếp Niếp hướng đại hổ thao cơm bên trong ngã hoa tiêu mặt một màn kia. Đại hổ tại chỗ hướng về phía Toa Toa liên tục đánh rồi mười mấy cái nhảy mũi, nước bọt từ trên người của nàng tiếp tục xuyên qua. Đây cũng chính là nàng biến thành hư vô trạng thái, nếu không quần áo trên người đánh giá đều muốn ướt đẫm. Nhìn thấy đại hổ mặt đầy bi phẫn, muốn nấp chắc nhưng lại đối với Tiểu Niếp Niếp không thể làm gì bộ dáng, Toa Toa trong nháy mắt liền cười nằm. Ha ha ha ha. Đây là tất cả mọi người kính sợ vô cùng Sơn Quân sao? Nếu như đại hổ biết mình trò hề bị ngoại nhân thấy được, nhất định sẽ không tiếp thụ nổi. Thật sự là quá ném hổ rồi. Nếu như bị nói ra ngoài, nó làm sao còn tại trong núi lớn lăn lộn. Giữa lúc nàng muốn tới gần một chút thời điểm, bên cạnh bàn một cái nữ hài bỗng nhiên nhìn về phía nàng, Toa Toa thoáng cái liền ngây ngẩn cả người. Xin chào, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Toa Toa mong đợi nhìn đến Giao Giao, lại chậm chạp không có trả lời. Giao Giao chỉ có thể cảm ứng được một cổ năng lượng, liền nàng cũng không nhìn thấy, không nghe được Toa Toa nói chuyện, chớ đừng nhắc tới những người khác. Sau đó Toa Toa liền chỉ cảm thấy trước mắt hơi mơ hồ một hồi, Trình Phàm liền xuất hiện ở nữ hài kia trước người, còn nói ra lời nói kia. Đây là nháy mắt thêm di động sao? Quá trâu bò đi, ta rất yếu gà a. Toa Toa cười khổ một tiếng. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không gì bằng ta tại trước mặt ngươi, mà ngươi lại không thấy được ta. Càng tức người chính là, nếu như nàng hiện tại loại tình huống này tính dị năng giả, chỉ sợ cũng là tất cả dị năng giả bên trong yếu nhất một cái kia. Nếu không phải Trình Phàm không nghe được nàng nói chuyện, nàng ngược lại muốn hỏi một chút Trình Phàm tính toán thế nào đối với nàng không khách khí. Nói không chừng nàng còn rất vui lòng đâu. Không nghĩ tới ngay cả quán chủ tiểu ca ca cũng không nhìn thấy ta chẳng lẽ lại cũng biến không trở về đi. Kia ba ba chẳng phải là muốn lo lắng chết. Toa Toa thật sâu mà thở dài, lo lắng cho mình lỗ mãng la ba. Giữa lúc Toa Toa mất hứng về thời điểm, tại tầm mắt của nàng bên trong, một đạo vô cùng mắt sáng rực rỡ màu vàng hào quang đột nhiên từ Trình Phàm nơi mi tâm khuyết tán ra. Kỳ quái chính là, Toa Toa không hề cảm thấy đạo hào quang này chói mắt, ngược lại sinh ra một loại mình bị người nhìn thấu cảm giác. Đây là cái gì a? Thật mê người hào quang. Toa Toa thì thào nói. Đang lúc này, Toa Toa trước mặt Trình Phàm chậm rãi nói ra tên của nàng. Ngươi gọi Toa Toa đúng không? Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Ngươi chết sao? Thiên Nhãn mở một cái, Trình Phàm lúc này mới nhìn thấy rồi Toa Toa thân ảnh, cứ việc còn có chút mơ hồ, nhưng Trình Phàm tại tiểu quân ký ức bên trong gặp qua nàng, trong nháy mắt nhận ra hình dạng của nàng. Trước mắt cái này Toa Toa chính là manh nữ tiểu quân bằng hữu. Bởi vì hai người quan hệ tốt hơn, các nàng đều bị giáo bá khi dễ, bị những bạn học khác cô lập. Ta không có chết. Quán chủ tiểu ca ca, làm sao ngươi biết ta? Là tính tới sao? Còn nữa, ngươi có thể nhìn thấy ta, nghe thấy ta đúng không? Toa Toa giống như là bắt được một cọn cỏ cứu mạng, khẩn trương vừa vui mừng hỏi. Tiểu Niếp Niếp ẩn náu tại Từ Hoan trong ngực, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không hiểu sư phụ tại sao phải hướng về phía một đoàn không khí nói chuyện. Chỉ nghe Trình Phàm chậm rãi gật đầu nói, "Đúng, ta có thể nhìn thấy ngươi, cũng có thể nghe thấy thanh âm của ngươi. Rốt cuộc có một người có thể nhìn thấy ta, quan chủ ca ca, ngươi thật tốt." Ô ô ô. Thấy Trình Phàm gật đầu một cái, Toa Toa nhất thời, một cái bước dài muốn nhào vào Trình Phàm trong ngực. Dưới tình thế cấp bách Toa Toa quên mất tình huống của mình, tại chỗ vồ hụt. Nhìn thấy bộ dáng này, Trình Phàm tâm lý hơi buông lỏng một chút, chuyển thân đối với mọi người cười nói, "Không sao, là tiểu quân bằng hữu đến." Chỉ có điều nàng gặp phải một ít phiền toái nhỏ, tạm thời không tiện đi ra cùng mọi người gặp mặt. Nghe vậy, mọi người lúc này mới buông lòng đề phòng, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Ở tại Từ Hoan trong ngực Tiểu Niếp Niếp đông nhiên chớp mắt một cái. Tiểu quân tỷ tỷ bằng hữu, nàng thật giống như đề cập tới, nàng chỉ có một cái hảo bằng hữu, cảm giác mình liên lụy nàng, cảm thấy thật xin lỗi. Ngay tại những người khác suy đoán là ai thời điểm, Tiểu Niếp Niếp ngay lập tức nhấc tay cất đáp, "Sư phụ, là tiểu quân tỷ tỷ đề cập tới Toa Toa tỷ tỷ sao?" Đáp đúng. Niếp Niếp thật thông minh. Trình Phàm vỗ vỗ tiểu Niếp Niếp đầu, tỏ vẻ tưởng thưởng. Đứng tại Trình Phàm đối diện Toa Toa nghe vậy sững sờ, cái này tiểu bằng hữu cũng biết Tiểu Quân, quán chủ tiểu ca ca, Tiểu Quân hôm nay là không phải đã tới tại đây à? Nàng gặp phải khó khăn gì sao? Vì sao không có nói cho ta a? Trình Phàm thở dài, đem Tiểu Quân gặp phải rõ ràng mười mươi mà nói cho nàng. Nguyên lai là dạng này. Sớm biết ta chờ nàng cùng đi, khó trách ngày thứ hai mấy người các nàng vẫn luôn chưa có tới giờ học. Những tên hư hỏng nên nhận được trừng phạt. Đáng tiếc ta bỗng nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, liền an ủi nàng đều không làm được. Ngây ngốc cả người đều ngây dại. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Tiểu Quân dĩ nhiên một mực gật nàng, một chữ đều không có để lộ ra đến. Yên tâm, bọn hắn đều sẽ đạt được nên được trừng phạt. Tiểu Quân cuộc sống sau này cũng biết khá hơn. Trình Phàm cho rằng Toa Toa tại khổ sở cùng tự trách, một phen trấn an qua đi. Toa Toa vẫn là một bộ tức giận bất bình bộ dáng, nhỏ giọng thì thầm cái gì. Trình Phàm lỗ tai khẽ động, Toa Toa thì thầm nói toàn bộ hấp thu vào trong tai, khóe miệng một hồi co rúm. Đáng ghét, ta năng lực này quá gần gà đi, liên trừng phạt bọn hắn đều không làm được. Cao Tung Diệp Vũ, chờ đi, ta nhất định muốn các ngươi dễ nhìn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 220, nghe nói ngươi vô địch, có muốn thử một chút hay không ta lôi pháp? Toa Toa nói nghe Trình Phàm khóe miệng một hồi co rúm. Trình Phàm liền vội vàng đổi chủ đề, hỏi: "Toa Toa, nhắc tới, ngươi rốt cuộc là làm sao biến thành bộ dáng này?" Trình Phàm thiên nhãn chỉ có thể quan sát được Toa Toa thân hình mơ hồ, giống như là một cái hành tẩu hình người gạch men, chất lượng hình ảnh cặn bã đến cực điểm. Một ít bị mọi người chỉ trích chất lượng hình ảnh, cùng nàng vừa so sánh, nhất thời đều cảm thấy thường tâm duyệt mục. Cũng là bởi vì khối đá này a. Toa Toa xuề bàn tay ra cho Trình Phàm nhìn, cái này hòn đá màu tím lúc này lại biến mất không thấy. "Ồ, ta lúc tới rõ ràng còn tại trên tay." Toa Toa khổ não sờ một cái sau gáy, mặt đầy mập mờ. Trình Phàm thiên nhãn đảo qua, vậy mà bắt không đến nhiều tin tức hơn đi ra. Toa Toa nhắc tới hòn đá màu tím, cùng nàng biến thành bộ dáng này trải qua hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ. Mà thôi, quan chủ ca ca, ta đã nói với ngươi hà. Đây đá thật cực kỳ yếu ớt. Toa Toa kéo Trình Phàm đại đảo khổ thủy, điên cuồng nổ nước bọt mình năng lực mới. Nó đem ta biến thành hiện tại cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, ngoại trừ cái gì đều không đụng tới ra, một chút năng lực đặc thù đều không có. Ta thật mong muốn phi thiên độ địa, kim cương bất hoại à, dầu gì cho một cái trị liệu loại cũng được à, ta nhũ ngẫu phụ trợ tặc lưu. Trình Phàm nghe chân mày giật mình. Có phải hay không cho ngươi một trận gió, ngươi còn vui sướng hơn lên. Lời nói, đây đá đến tột cùng là lai lịch thế nào? Có thể phó thác người dị năng. Trình Phàm không nhìn ra cái như thế về sau, xoa xoa mi tâm, hỏi tiếp, ngươi còn gặp phải đặc biệt gì sự tình sao? A, có. Ta từ nhà ta trên ban công nhảy xuống, nhảy đến hai lầu thời điểm không cẩn thận té xuống, một chút sự tình đều không có. Là thứ gì đều không tổn thương được ta, cái này có tính hay không? Đương nhiên tính, nhưng ngươi thật giống như chỉ là không biết nhận được vật lý kiểu tổn thương. Có cần hay không thử một lần ta lôi pháp? Vừa nói, Trình Phàm đưa ra một ngón tay, từng tia điện hồ tại chỉ bên trên nhảy động, phách ba rung động. Không, không cần phải. Toa Toa sợ hết hồn, hai tay khoanh đổi ở trước ngực, hậu khiêu rồi một bước nhỏ. Liền đây khe khẽ một lần hậu khiêu, để cho nàng trực tiếp bay ra khỏi cách xa mấy mét. Trình Phàm cười một tiếng, tản đi điện hồ, trêu ghẹo nói: "Ta nhìn ngươi khe khẽ khẽ động, thân thể là có thể bay ra ngoài thật là xa, thoạt nhìn càng ngày càng giống quỷ hồn rồi. Nói không chừng một thời gian ngươi lại biết bay rồi." Vốn tưởng rằng Toa Toa sẽ cảm thấy sợ hãi, ai biết Toa Toa lại hai mắt tỏa sáng, mong đợi đến một câu: "Có thật không? Ta hiện tại mặc vào quần áo màu đỏ có thể hay không trở nên lợi hại hơn một ít?" Trình Phàm người đều choáng, làm sao còn có người chạy lên muốn trở thành lệ quỷ đó a? Ta lúc tới còn nhìn đến hai cái ăn mặc người kỳ quái, đặc biệt giống như phim truyền hình bên trong hắc bạch vô thường, lúc ấy dọa ta giật mình, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy trên thân lạnh lùng. Toa Toa vừa nói, vừa trà rồi trà sát cánh tay. Trình Phàm trước mắt, nàng đây là tại lúc tới trên đường gặp phải quỷ sai. Quỷ sai vậy mà không có tóm nàng. Lẽ nào nàng thật không phải là quỷ, mà là thật nắm giữ một loại nào đó năng lực? Quán chủ ca ca, ngươi có thể đem ta biến trở về sao? Cha ta tối nay không tìm được ta, nhất định sẽ cấp bách chết. Nói không chừng vào lúc này ta đã tại chấp pháp trong cục phụ lên số. Trình Phàm trầm ngâm một chút, hướng về nàng đánh ra một đạo linh khí. Đạo kia linh khí đang bên cạnh nàng đánh một vòng nhi, vậy mà tự động hoàn trả trở về. Linh khí bị nàng ngăn cách. Trình Phàm lắc lắc đầu, ta tạm thời không có đầu mối. Ngươi nói quỷ sai không nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi lại thấy được bọn hắn. Như vậy tùy cùng nhau đi thỉnh giáo một hồi thành hoàng đi. Toa Toa nghe vậy sững sờ, thật là quỷ sai a? Không phải cuộn tợ lệ sao? Thành hoàng, đây là muốn dẫn ta cùng nhau xuống địa ngục tiết tấu sao? Toa Toa nhất thời sợ hãi nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm nhàn nhạt nói, thành hoàng gia kinh nghiệm phong phú, nói không chừng hắn một cái là có thể nhìn thấu vấn đề của ngươi, giúp đỡ ngươi biến hồi nguyên dạng, ngươi xác định không đi sao? Nghe vậy, Toa Toa không thể làm gì khác hơn là lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng ra mắt thành hoàng. Nàng không bao giờ lại nhớ duy trì kiểu người này không được người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Có thể khôi phục là tốt rồi, cho dù không có siêu năng lực cũng không cái gọi là. Cảm ơn quán chủ ca ca, có thể khôi phục nguyên dạng là tốt rồi, không thì ba ba phải gánh vác tâm. Vừa dứt lời, Trình Phàm thần sắc cổ quái nói ra, đúng dịp, phụ thân ngươi cũng tới. Toa Toa lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ba ba cũng tới. Lúc này, Toa Toa ba ba, vị kia tài xế đại thúc bước nhanh xuyên qua vấn tâm lộ, vừa mới bước vào đạo quán. Đi, đi xem một chút đi, thuận tiện để ngươi phụ thân an tâm. Trình Phàm đứng lên, thân hình thoát một cái, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bên cạnh đã nhiều hơn một cái tục tằng đại thúc. Hắn vẫn không có thích ứng, đứng ngơ ngác tại chỗ, phản phất tại suy tính mình tại sao đống nhiên liền chạy tới nơi này. Nhậm Lạc cùng Giao Giao thoáng cái liền nhận ra hắn, chính là đưa bọn hắn đi đến Tích Thủy quán vị kia tài xế đại thúc. Tài xế đại thúc, chúng ta lại gặp mặt ta. Giao Giao hưng phấn hướng hắn vây vây tay, đại thúc chính là một bộ ngây ngốc bộ dáng, vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi tìm Toa Toa, đúng không? Trình Phàm nói trong nháy mắt thức tỉnh đại thúc, a đúng đúng đúng. Ta đang tìm ta nữ nhi Toa Toa, xin nhờ ngài, đạo trưởng. Toa Toa thường đi địa phương ta đều chạy trốn một lần, ngay cả chấp pháp cục đều đi nhiều lần, dĩ nhiên một chút tin tức đều không có, ta đều nhanh vội muốn chết. Trình Phàm cười nhạt, chỉ đến bên cạnh hắn không khí nói ra, ừ, con gái của ngươi Toa Toa là ở chỗ đó. Đại thúc thuận theo Trình Phàm ngón tay nhìn sang, người đều ngốc. Nói, đạo trưởng, chẳng lẽ nói, nữ nhi của ta đã chết. Đại thúc cắn chặt hàm răng, cưỡng ép gạt ra cuối cùng hai chữ kia, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Trình Phàm liền vội vàng nói, ngươi đừng có gấp, nàng chỉ là gặp phải một ít phiền toái nhỏ, ta đang suy nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết. Đại thúc nghe vậy tỉnh táo một ít, nhưng giữa hai lông mày vẫn lộ ra nồng đậm lo âu, và đối với Trình Phàm không tín nhiệm. Trình Phàm cũng không để ý, sau đó liền hướng về hắn giải thích một phen đầu đuôi sự tình. Toa Toa cũng vẫn luôn ở đây bên cạnh bổ sung chi tiết, còn miêu tả trong nhà cửa sổ không có đóng, trên bàn bài thi còn chưa làm trở chi tiết. Đến cuối cùng, Trình Phàm dứt khoát lật tay một cái bàn tay, gọi ra một cái trưởng tâm lôi, điện hồ không ngừng đổm đổm rung động. Đại thúc lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Trình Phàm nói, nước mắt lưng tròng nhìn về phía kia một đoàn không khí. Ni Nhi, đều là ba lỗi, ba liền không nên đem kia tảng đá vụn mang về. Phản, nàng lại chạy đến đi một bên khác. Đại thúc, tìm thì rất vui vẻ đúng không? Trở về nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Tạm thời về nhà trước đi thôi, ta mang Toa Toa đi một chỗ, chỗ đó có lẽ có thể tìm ra giúp nàng biến trở về biện pháp. Ầm ầm một tiếng, Đại thúc đống nhiên quỳ dạp xuống Trình Phàm trước mặt, thật chặt bắt lấy Trình Phàm tay. Đạo trưởng, Toa Toa liền nhờ ngươi. Trình Phàm đem một cái tay khác cũng dựng đi lên, trịnh trọng gật đầu một cái. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 221, Thành Hoàng ra đón, U Minh nghiêm khí. Tiễn đi Toa Toa phụ thân, Trình Phàm phân phó một hồi từ Hoan cùng Giao Giao lưu lại bồi niếp niếp sau đó, liền dẫn Toa Toa cùng nhau hướng phía hành thành Thành Hoàng miếu đi tới. Trên đường, Trình Phàm hỏi Toa Toa, kia hai tên quỷ sai quả thật không nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi nhìn thấy bọn họ. Toa Toa gật đầu một cái, một hồi sợ hãi. Lúc ấy cái kia quần áo màu đen quỷ sai thật giống như phát hiện ta, tầm mắt quét tới, nhưng hắn không nhìn thấy ta. Sau đó cái kia quần áo màu trắng quỷ sai thúc hắn đi nhanh lên, nói là muốn câu người nào hồn. Ờ, chính là dạng này. Trình Phàm khẽ bước cảm, rơi vào trầm tư. Quán chủ ca ca, Thành Hoàng thần dễ nói chuyện sao? Trình Phàm cười nhạt, hừm, hắn thật ôn hòa. Hắn là thần linh đúng không? Hắn có thể hay không giống như ngươi ngự kiếm phi hành a? Y phục của hắn có phải hay không loại kia cổ đại quan phục a? Liên tiếp nhi vấn đề xuống, Trình Phàm khẽ mắt một hồi co rúm, hạ quyết tâm không để ý tới nàng. Toa Toa không thể không biết ngại ngùng, tự nhiên hỏi, tựa hồ đang lẩm bẩm. Thành Hoàng thần có sống chết bộ sao? Hắn và Diêm La Vương quan hệ tốt không hay lắm. Nếu mà đem danh tự từ hắn tập sách nhỏ bên trên trèo đến, có hay không có thể để cho một người phục sinh nha? Làm sao lại phục sinh? Một bát rượu vàng xuống bụng, thành thành thật thật qua cầu đầu thai đi thôi. Hai người một đường hỗn loạn mà đi đến Thành Hoàng miếu vùng trời, cơ hồ đều là Toa Toa đang lẩm bẩm lầu bầu, hưng phấn có hơi quá đầu. Nàng tựa hồ đối với những này thần thần quỷ quỷ đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, còn nói nếu là có cơ hội, bản thân cũng muốn làm cái thần linh thử xem. Lúc này đã là đêm khuya, Thành Hoàng miếu trong đó chỉ có trong chủ điện còn có một ít ánh nến, người coi miếu đều đã ngủ thiếp. Trình Phàm mang theo Toa Toa tiếp tục đi đến thành đôi thần tượng bùn trước tượng thần, chắp tay nói: "Thành Hoàng đại nhân, Tích Thủy quán đạo huyền cầu kiến." Toa Toa tò mò học Trình Phàm cùng nhau chắp tay. Tiếp theo trước mặt hai người liền hiện ra một cánh cửa, Trình Phàm trước tiên đạp vào trong đó. Khi hai người vào trong môn hộ sau đó, bên trong hoàn cảnh đã đại biến, tiến vào Thành Hoàng trong phủ. Thành Hoàng cùng trái phải văn võ phán quan đã chờ tại lối vào. Nhìn thấy Trình Phàm thời điểm, cười tủm tỉm đi lên trước nên tiếp, không khỏi làm Trình Phàm cảm thấy thụ sủng nhược kinh. "Thành Hoàng đại nhân, đây là đang nên tiếp một vị thượng khách sao? Xem ra bần đạo đến không phải lúc." Thành Hoàng khoát tay lia lịa, cười nói, "Chân nhân nói đùa, tối nay ngươi chính là lão phu thượng khách, lão phu chính là có một đoạn thời gian không thấy chân nhân á, ha ha ha. Chúng ta không ngại nâng ly một phen, bày tỏ tâm ý." Trình Phàm mặt lộ vẻ nụ cười, "Xin mời." Thành Hoàng trực tiếp phân phó mang rượu lên, sau đó liền cùng Trình Phàm hàn huyên lên, hoàn toàn không thấy được Trình Phàm bên người đi theo Toa Toa. Toa Toa đối với Thành Hoàng bên trong phủ đệ hết thảy đều cảm thấy mới mẻ cực kỳ, những cái kia chỉ ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong xuất hiện qua đồ vật vậy mà đều là thật, quá thú vị rồi. Trình Phàm nghĩ nàng cũng chạm vào không đến đồ vật, liền mặc cho nàng đi dạo lung tung. Lúc này, Thành Hoàng đống nhiên giơ ly rượu lên, kính Trình Phàm một ly. "Chân nhân, một ly rượu này ta kính ngươi, kia tà thần tượng thần sự tình làm phiền ngươi xuất thủ, nếu không không biết rõ còn muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt." Trình Phàm cười khoát tay một cái, "Tà thần hưng phấn làm lãng, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung tử. Đây đều là bần đạo phải làm, không đáng nhắc tới. Khiêm tốn quá mức nhưng chính là kiêu ngạo, ha ha ha." Thành Hoàng trêu ghẹo nói. Trình Phàm cũng không để ý, ngược lại hỏi, "Những cái kia bị cắn nuốt rồi một hồn một phách những tay cờ bạc thế nào?" "Chân nhân yên tâm, không bị luyện hóa hồn phách cũng để cho quỷ sai trả trở về, ngược lại cũng không hại đến đại thể. Nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng vững chắc một hồi tâm thần liền khôi phục. Còn có một phần nhỏ người hồn phách bị luyện hóa, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày, có một ít thậm chí sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Lão phu cũng đều báo mộng mời người chiếu cố." Trình Phàm nói cảm ơn liên tục, vẫn là Thành Hoàng đại nhân nghĩ chu đáo, vân đạo xấu hổ. "Chân nhân tuyệt đối đừng nói như vậy, lão phu cũng chỉ là đã làm một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể, ha ha." Thành Hoàng vui tươi hớn hở nói. Nhưng hắn một mực dạng này nâng Trình Phàm, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút lạ quái. Nhắc tới, không biết hôm nay chân nhân tới đây có chuyện gì quan trọng. Nếu là có ta có thể giúp đạt được, xin cứ việc phân phó. Đương nhiên, lão phu cũng có chuyện quan trọng cần cùng chân nhân thương lượng một, hai. Chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Thành Hoàng híp mắt một cái, cười đến 10 phần khôn khéo. Trình Phàm bật cười, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Thành Hoàng đại nhân, ngươi xem trước vừa nhìn tại đây, có phát hiện hay không dị thường gì địa phương? Chỗ dị thường? Thành Hoàng nghi ngờ nhìn Trình Phàm một cái, chợt nhìn về phía Trình Phàm chỉ vị trí. Ân, chỗ đó không có gì cả. Không đúng. Đạo huyền chỉ địa phương nhất định có gì kỳ hoặc, lại quan sát một hồi. A. Thành Hoàng quanh người thần lực nhanh chóng phun trào, cặp mắt thông minh, hai đạo u quang nhìn về phía toa toa vị trí hiện thời. Toa toa trong nháy mắt như đoạn hờ băng, hương phấn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khuôn mặt biến sắc. Nữ tử này quả nhiên không tầm thường, nếu không phải dùng thông u chi thuật, lão phu cơ hồ không cảm ứng được nàng. Thông u chi thuật. Trình Phàm nhất thời hứng thú, Thành Hoàng đại nhân, ngươi có thể thấy rất rõ tướng mạo của nàng. Thành Hoàng gật đầu một cái, sắc mặt 10 phần nặng nề. Lão phu dùng thông u chi thuật thấy rõ ràng, nữ tử này trên thân tựa hồ cất giấu một đạo cực kỳ tinh thuần u minh âm khí. Loại này âm khí tại địa phủ cũng là cực kỳ hiếm thấy, không phải Diêm Quân mới có tư cách tiếp xúc. Nhưng nữ tử này tựa hồ dương thọ chưa hết, nàng tại sao lại nhiễm phải bậc này u minh âm khí? Trình Phàm giải thích nói, theo nàng nói là bái một cái hòn đá màu tím ban tặng, thỏa mãn nàng cách xa người xấu nguyện vọng, biến thành phi nhân phi quỷ bộ dáng. Nàng chỉ muốn biến trở về nhân loại, như tất yếu, nàng có thể vứt bỏ đạo âm khí này. Nghe vậy, Thành Hoàng miệng dương thật to, khó có thể tin nhìn đến toa toa. Còn có loại chuyện này? Lão phu thật sự là vô pháp đánh giá, chuyện này sợ rằng còn được Diêm Quân định đoạt. Nhưng đây u minh âm khí một khi bị luyện hóa liền vô pháp trừ tận gốc, đem vĩnh viễn bám vào trên linh hồn, mãi đến mục nát đều sẽ không tiêu tán. Chỉ là cái gì? Chỉ là còn chưa bao giờ có người sống dính qua đến u minh âm khí, đây là quỷ đạo bảo vật, đây u minh âm khí sợ là sẽ phải đối với toa toa cô nương bất lợi. Trình Phàm nhíu mày một cái, có hay không biện pháp bảo toàn tính mạng? Chí thuần chí dương pháp lực có thể hay không cùng với trung hòa? Thành Hoàng chống lắc tựa như lắc đầu, tuyệt đối không thể. Hai cổ lực lượng triệt tiêu thì chỉ là dư âm cũng đủ để cho toa toa cô nương kinh mạch bạo thể mà chết. Nghe thấy Thành Hoàng nói, toa toa nhất thời nhíu thành một tấm mặt nhăn nhó. Cái này không thì tương đương với chua kiềm trung hòa phản ứng sao? Sản sinh nhiệt lượng cũng đủ để giết chết ta. Trình Phàm bất đắc dĩ gật đầu một cái, xác thực như thế. Chân nhân chớ hoảng sợ, kỳ thực còn có biện pháp khác. Thành Hoàng nuốt dâu một cái, chậm rãi nói ra. Thành Hoàng đại nhân mời nói, nếu là có cần giúp đỡ, bần đạo nguyện ý ra sức. Thành Hoàng híp mắt một cái, hắn chờ chính là Trình Phàm những lời này, lúc này nói ra, biện pháp ngược lại cũng không khó, chỉ cần như thế như vậy không sao cả. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 222, địa phủ cao cấp công chức. Chỉ cần toa toa cô nương trở thành âm thần, liền có thể bảo toàn mình. Thành Hoàng vân vê râu dài, mặt lộ vẻ vui vẻ nói ra. Âm thần? Đạo gia âm thần? Trình Phàm 10 phần vô cùng kinh ngạc. Đạo gia có nguyên thần chi thuyết, âm thần cùng dương thần đều chỉ người bản mệnh nguyên thần. Người có thiên địa nhị môn, âm thần là luyện thần giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể ở trong đêm tối từ địa môn xuất khiếu hành tẩu, hơn nữa rời thân thể không thể quá xa. Đợi tu thành dương thần sau đó, từ thiên môn ra, ban ngày liệt nhật cũng có thể suy nghĩ viễn vong, các loại thần thông không thể tưởng tượng. Đây là liền Trình Phàm còn chưa đạt tới cảnh giới. Tại cái này nhập đạo đều rất khó thế giới, toa toa quả thật có thể tu thành âm thần. Thanh Hoàng nhìn thấy Trình Phàm biểu tình, nhất thời hiểu rõ Trình Phàm hiểu lầm, khoát tay lia lịa nói ra. Cũng không phải, cũng không phải. Này âm thần không phải kia âm thần, mà là âm ti chi thần, như thổ địa, sơn thần, dạ du thần và địa phủ thành hoàng nhất mạch thần linh, linh thần trước, ti kỷ mệnh. Trình Phàm chợt gật đầu một cái, nguyên lai thành hoàng là cái ý này. Toa toa nghe mặt đầy mộng, hỏi, đây là để cho ta khi quỷ sai ý tứ sao? Thành Hoàng khoát tay lia lịa, đó là đương nhiên sẽ không, tối thiểu cũng sẽ là phán quan nhất cấp. Phán quan chính là địa phủ nhất mạch cao cấp công chức. Trình Phàm lời ít ý nhiều nói ra, nghe tựa hồ rất không tồi sao? Không nghĩ đến ta còn có thể lăn lộn cái quan đương đương, hắc hắc. Trình Phàm nhàn nhạt nói, vậy ngươi phải vứt bỏ nhục thân, nói cách khác, sau khi ngươi chết liền có thể khi người quan này. Nghe vậy, toa toa trong nháy mắt trợn to hai mắt, theo bản năng lui về sau một bước nhỏ, hốt hoảng khoát tay một cái. Không được, quan chủ ca ca, ta còn không có sống đủ đâu, ta ngay cả bạn trai đều vẫn không có nói qua, người quan này ta mới không cần khi đâu. Trình Phàm nhíu mày một cái, toa toa chỉ là một cái vị thành niên tiểu nữ hải, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn nàng tráng niên mất sớm? Nàng chỉ là một cái vẫn không có nói qua yêu học sinh nữ cấp 3, nên tại thuộc về mình mùa hoa tỏa ra thanh xuân. Nàng thì có lỗi gì đâu? Trình Phàm lúc này hỏi nói, Thành Hoàng đại nhân, có còn hay không biện pháp khác? Thành Hoàng lúc này thở dài, bất đắc dĩ thở dài. Đây u minh âm khí quả thực không phải phàm nhân có tư cách làm của riêng, ngay cả lão phu đều không có tư cách khống chế. Hơn nữa, liền tính hiện tại hay sao âm thần, toa toa cô nương sợ là cũng không sống được bao lâu rồi, gia nhập địa phủ chỉ là trên thời gian vấn đề. Nghe vậy, toa toa kinh hô một tiếng, một đôi mắt lập lòe nước mắt. Quan chủ ca ca, ta là không thể không được chọn, chỉ có thể đi con đường a. Toa toa mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, nguyên bản không sợ trời không sợ đất bộ dáng hoàn toàn biến mất rồi, khóc thành một cái tiểu hoa miêu. Bất kể là ai, đương nhiên biết mình không còn sống lâu nữa đều sẽ bị đả kích, huống chi nàng chỉ là một cái ra đời không lâu thiếu nữ. Trình Phàm không có trả lời, nâng cầm lên suy tư. Thành Hoàng lúc này uống ly trà, lặng lặng chờ đợi Trình Phàm hồi phục. Không lâu lắm, Trình Phàm hỏi, Thành Hoàng đại nhân, cái này hòn đá màu tím là vật gì? Nó tại nhân gian lưu lại không biết rõ bao lâu, cũng không biết bị qua tay rồi bao nhiêu lần, vì sao những người khác không có gặp phải loại sự tình này? Hết lần này tới lần khác lại phát sinh ở toa toa trên thân. Thành Hoàng nhất thời cứng họng, giải thích không ra đến. Đây, lão phu cũng không rõ ràng, sợ là còn phải mời dạy Diêm Quân. Chân nhân chính là có ý kiến gì? Trình Phàm khẽ bước cảm, nói ra. Vật này có thể đáp lại toa toa tâm nguyện, sợ rằng không chỉ là một tia u minh âm khí đơn giản như vậy. Huống chi đây u minh âm khí có thể bị người trường khống, vậy tất nhiên có thông thiên nhân vật có thể đem nó luyện hóa. Chân nhân ý là, cái này hòn đá màu tím là một kiện ngày hôm sau luyện chế bảo vật. Thanh Hoàng trợn to hai mắt, chần chờ hỏi. Đây chỉ là bần đạo suy đoán, không nhất định chính xác. Nhưng mà, tiếp xúc được u minh âm khí người sẽ biến thành toa toa như bây giờ kỳ quái tình huống sao? Nói nàng bây giờ còn là người, nhưng không có một người có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy nàng, nàng cũng cái gì đều chạm vào không đến. Nói nàng là quỷ, nhưng nàng liền xuyên tường độn địa đều không làm được, nàng có thể nhìn thấy quỷ sai, nhưng quỷ sai nhưng không nhìn thấy nàng, lại đang làm gì vậy? Ê, có hay không một loại khả năng, đầu của nàng bảy còn không có qua. Nhìn thấy Trình Phàm ánh mắt bất thiện, Thành Hoàng liền vội vàng đổi giọng, chân nhân chớ có để ý, đùa một chút mà thôi. Mới vừa nói qua rồi, toa toa cô nương dương thọ chưa hết, còn chưa chết. Vô pháp độn địa xuyên tường, nhưng lại chạm không tới đồ vật, hẳn đúng là địa khí hạn chế, loại tình huống này là tồn tại. U minh âm khí vị cách cực cao, ngay cả lão phu nếu không là dùng thủ đoạn đặc thù đều không cách nào nhìn thấy nàng, huống chi những người khác đâu. Thành Hoàng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, thần sắc hơi có vẻ hoảng loạn. Theo lẽ thường nói, cho dù là một dạng âm khí nặng địa phương, phàm nhân nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng dễ dàng sinh bệnh. Đây u minh âm khí càng là chạm vào tức tử tồn tại. Có thể lão phu nhìn toa toa cô nương sinh cơ thịnh vượng, số tuổi thọ lâu dài, xác thực không giống đoạn mệnh người. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Thành Hoàng thu hạ đến mấy sợi râu, cuối cùng làm ra quyết định. Như vậy đi, chân nhân tạm thời cho lão phu một ít thời gian, lão phu cầu kiến một hồi Diêm Quân, mời Diêm Quân ra mặt định đoạt. Trình Phàm ánh mắt sáng lên, lúc này hỏi nói, khi nào? Thành Hoàng cười khổ lắc lắc đầu, có tin tức sau đó, lão phu sẽ sai người ngay lập tức cho biết chân nhân, đến lúc đó mang toa toa cô nương qua đây liền có thể. Trình Phàm cười gật đầu một cái, đáp ứng. Toa toa nghe đầu góc mơ hồ. Đây là muốn dẫn mình đi thấy một đại nhân vật sao? Xem ra chính mình còn có thể cứu. Quán chủ ca ca, Thành Hoàng đại nhân, xin hỏi Diêm Quân là ai vậy? Toa toa yếu ớt hỏi. Trình Phàm nói, hẳn đúng là thập điện Diêm La bên trong một vị kia đi. Thành Hoàng vui tươi hớn hở mà vân vê ria mép nói, không tệ, lão phu chính là muốn mời Tần Quảng Vương ra mặt, vị này điều khiển nhân gian bà mẹ sinh tử, thống quản U Minh Cát Hung. Nhị vị chờ lão phu tin tức liền có thể. Trình Phàm lập tức chắp tay, lễ phép nói ra, Thành Hoàng đại nhân quả nhiên trạch tâm nhân hậu, có bao nhiêu phiền toái. Toa toa cũng bắt trước, cung cung cung kính kính chắp tay. Thành Hoàng thản nhiên bị chi, cười gật đầu một cái. Sau đó hướng về Trình Phàm ném đi một cái ánh mắt, tỏ ý đến phía sau nói chuyện. Thấy vậy, Trình Phàm đối với Toa toa mở miệng nói, Toa toa, ngươi liền ở tại nơi đây không cần đi động, ta cùng Thành Hoàng đại nhân có chuyện thương lượng, đi một chút sẽ trở lại. Được rồi. Toa toa khéo léo gật đầu một cái. Nơi này chính là Thành Hoàng phủ đệ, quỷ khí âm trầm, Trình Phàm không tại người bên cạnh, nàng nơi nào còn dám tán loạn. Trên bàn không phải cống phẩm, tùy ý hưởng dụng. Thành Hoàng cười ha hả nói câu, liền dẫn Trình Phàm hướng đi phía sau phòng. Đợi Trình Phàm cùng Thành Hoàng rời khỏi, Toa toa chán đến chết chơi đùa khởi bàn bên trên bảy mấy cái trái quýt. Đột nhiên lại nghĩ tới Trình Phàm lúc rời đi nói, "Ôi chao, vì sao ta cuối cùng cảm thấy quán chủ ca ca vừa mới nói có chút lạ quái?" Thành Hoàng phủ đệ, thư phòng. Trình Phàm quan sát mấy lần, trong thư phòng này mặt chỉ có một bàn lượng đắng, giản dị đến cực điểm. Chính là ứng câu kia này là lậu thất, duy ta đạo đức cao sang. Thành Hoàng nhắm lại cửa phòng, pháp lực phong bế ở cả phòng. Thẳng vào chính đề, sắc mặt trầm trọng nói ra, "Chân nhân, hành thành có phiền toái. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm." Chương 223, "Chân nhân, người tu đạo bao lâu?" Trình Phàm nghiêm sắc mặt. "Thành Hoàng đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Thành Hoàng sắc mặt trở nên có chút nặng nề. Chậm rãi nói ra, "Chân nhân còn nhớ được, trước Dương Thành Thành Hoàng tượng thần trong một đêm toàn bộ vỡ vụn sự kiện." Trình Phàm tầng tầng gật đầu, "Đương nhiên, trọng đại như vậy sự tình ta làm sao có thể quên. Có thể sau đó Niên Tuế Tịch đại nhân nói cho ta, chỗ đó bùng nổ ra một cổ khủng bố linh khí dao động, sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi. Liên khí tức cũng đều bị xóa đi, tất cả quay về ở tại bình tĩnh, không phải sao?" Thành Hoàng không nói gì gật đầu một cái. Thật sâu mà thở dài, nói, "Không sai, chàng đại chiến kia bỗng nhiên tiêu trừ trong vô hình, chúng ta tất cả Thành Hoàng đều bối rối. Đoán chừng là một vị quy ẩn rừng núi tiền bối xuất thủ, nhưng lão phu đặc biệt đi phụ cận nghe qua, một chút tin tức đều không có." Trình Phàm đối với lần này không chút nào cảm thấy bất ngờ. Bậc này quy ẩn rừng núi lại năng, nếu là muốn che giấu mình hành tung, không có người có thể tùy tiện tìm ra hắn. Xuất thủ chỉ là vì cho các vạn bối giúp nắm tay, cũng không là vì bọn hắn quỷ bái, khiến nhân tôn kính. Thành Hoàng đống nhiên nhắc tới cái đề tài này, hẳn là kia tà vật lại ngóc đầu trở lại sao? Quả nhiên, Thành Hoàng tiếp theo nói ra, tà vật không phải là chỉ có một con, cái khác địa giới tà vật dục dịch lên. Bọn nó gần đây hoạt động 10 phần thường xuyên, tai họa ngầm cực lớn. Vì không xảy ra nữa Dương Thành lần đó tồi tệ sự kiện, ta muốn mời chân nhân cùng ta cùng nhau suy nghĩ một chút đối sách, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trình Phàm sắc mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng gật đầu một cái. Không sai, chúng ta không thể mỗi một lần đều ỷ lại vị kia ẩn sĩ cao nhân xuất thủ. Trình Phàm đầu góc nhất chuyện, đề nghị, lần trước Thành Hoàng đại nhân nói, hành thành tựa hồ có vật gì đang hấp dẫn kia tà túy, sao không triệu tập cái khác Thành Hoàng đại nhân qua đây, một lần nữa ôm cây lợi thỏ. Chỉ thấy Thành Hoàng sắc mặt quái dị mà lắc lắc đầu. Chẳng biết tại sao, cái khác địa giới tà vật cũng không có như lần trước dạng này, mang theo mục đích tính mà chạy thẳng tới hành thành, mà là tại chậm chậm khuyết tán hướng về các nơi. Đến hành thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trình Phàm nhíu mày một cái, lẽ nào những cái kia tà vật quy mô rất lớn, dám trắng trợn hoạt động? Thành Hoàng thở dài, không chỉ là tà vật mang theo thai hoàng ẩm, các nơi tà tu cũng đang nhiều lần quấy phá. nguyên bản chỉ có một ít danh giới tán tu làm ác, về sau sợ rằng đám kia tà tu cũng muốn nên ngang tiến trình rồi. Trình Phàm trước mắt, Thành Hoàng đại nhân, ta chính là muốn hỏi một câu, vì sao hành thành cơ hồ không có tà tu xâm chiếm? Thật sự không dám dầu dếm, ta có hai tên đồ đệ, các nàng đều là bị tà tu một đường đuổi giết được rồi hành thành, chợt ngừng tay. Thành Hoàng đại nhân, ngài tin tức linh thông, có biết hay không đây là vì cái gì? Nghe vậy, Thành Hoàng đống nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn đến Trình Phàm. Đạo Huyền chân nhân, ngươi là giới tu luyện người, loại chuyện này ngươi hẳn so sánh lão phu rõ ràng hơn mới đúng chứ? Ngươi cư nhiên không biết rõ. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, hắn vẫn luôn mình một mình tu luyện, cùng giới tu luyện một chút dây dưa dễ má đều không có. Thấy Trình Phàm không nói một lời, Thành Hoàng không khỏi suy đoán, trước mắt vị này Đạo Huyền chân nhân, tựa hồ cũng không rõ ràng giới tu luyện sự tình. Nhưng hắn rõ ràng thừa kế Tích Thủy quán, vì sao cái gì cũng không biết? Trình Phàm cười khổ một tiếng, chắp tay nói, Thành Hoàng đại nhân, bất mãn ngài nói, bần đạo tu đạo không lâu, hơn nữa vẫn luôn một mình tu hành, chưa bao giờ tiếp xúc qua giới tu luyện, kính xin Thành Hoàng đại nhân chỉ giáo. Thành Hoàng cầm lên đến một cái trong râu, nghi ngờ nhìn Trình Phàm. Đạo Huyền chân nhân, lão phu lắm mồm hỏi một câu, người tu đạo bao lâu? Chưa đủ 3 năm. Vừa dứt lời, Trình Phàm đống nhiên nhìn thấy trước mặt Thành Hoàng hiển nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn chằm chằm. 3 năm? Thành Hoàng lão gia tử âm thanh đột nhiên giơ lên, giọng điệu bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Mới 3 năm cũng không đến phiên ngươi liền kim đan sao? Chân nhân, ngươi chẳng lẽ là tại bắt lão phu làm trò cười đem? Thành Hoàng trong nháy mắt tê cả da đầu, rung động trong lòng e rằng lấy phục thêm. Hắn ở tại Thiện Cắt làm nhiều năm như vậy Thành Hoàng, còn chưa từng thấy qua có như thế ngút trời chi tư người. Trước mắt đây phong độ nhẹ nhàng thanh niên nói dài, không chỉ đạo pháp tinh thần, tuổi còn trẻ đã đạt đến kim đan cảnh giới. Dạng này lục địa thần tiên nhân vật tầm thường, vậy mà mới tu luyện không đến 3 năm. Giá tu luyện này giới những người khác làm sao chịu nổi a? Nếu không phải Trình Phàm mình chính miệng nói cho hắn biết, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Thành Hoàng đại nhân quá khen rồi, tiểu đạo chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Trình Phàm biểu hiện 10 phần khiêm tốn, nhưng đối phương cũng không dám chút nào khinh thường. Thành Hoàng nhất thời đối với Trình Phàm trở nên bộ phát cung kính. Dạng này kinh tài diễm diễm tư chất, đặt ở đại suy lùi trước đều gọi là tuyệt đại thiên tiêu. Người này tuyệt đối không có khả năng bị nhốt tại kim đan cảnh giới, ngay khác sợ rằng ngay cả Diêm Quân lớn như vậy nhân vật cũng phải coi trọng hắn một cái. Quả nhiên, trước giao hảo Trình Phàm sách lược là chính xác. Không được, toa toa cô nương chuyện này nhất định phải làm xong, vô luận như thế nào đến làm cho bọn hắn gặp được Diêm Quân một bên. Thành Hoàng trong tâm trong bóng tối làm ra quyết định. Thấy Thành Hoàng hồi lâu không nói gì, Trình Phàm liền chủ động nói ra. Thành Hoàng đại nhân, ngài vừa mới hỏi ta phải trang lý giải Tích Thủy quán quá khứ. Bản thân ghi chép khởi liền bị phụ mẫu đưa cho trường nội trú. Hơn nữa có quan hệ với cha mẹ ta rất nhiều ký ức đều trở nên mơ hồ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta mới trở về nhà thừa kế đạo quán, một mình bước lên tu đạo chi lộ, đối với tu đạo giới xác thực là không biết gì cả, thật sự là có một ít xấu hổ. Trình Phàm ngoài miệng vừa nói xấu hổ, trên mặt cũng chỉ có một bộ vẻ đạm nhiên. Khi hắn biết được toàn bộ tu đạo giới liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều chẳng qua trăm đếm thời điểm, hắn đối với tu đạo giới nhất thời sẽ không có hứng thú. Nghe xong Trình Phàm buổi nói chuyện, Thành Hoàng càng là rung động tột đỉnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, trước mắt Thiên Chi Kiêu Tử là Tích Thủy quán hai vị kia chú tâm đào tạo thiên tài. Tuyệt đối không nghĩ đến, Trình Phàm dĩ nhiên là một mình bước lên tu đạo chi lộ, thậm chí không có ai chỉ đạo. Thành Hoàng khẽ miệng một hồi co rúm. Đây nếu là để cho những cái kia tu đạo vài chục năm vẫn không có nhập đạo đám gia hỏa biết được chuyện này, sợ không phải phải tập thể tuấn đạo. Địa phủ lực lượng nhất định sẽ vì vậy mà trên phạm vi lớn tăng cường, nói không chừng ngay cả hắn cái thành hào này cũng có thể thâm lây. Không nói khác, thủ hạ quỷ sai thêm đưa mấy cái, nhiều hơn nữa phái hai cái phán quan giúp mình trợ thủ, chẳng phải tốt hay? Giữa lúc Thành Hoàng tâm lý không thoải mái, suy tính làm sao đem Trình Phàm tin tức lặng lẽ phủi xuống đi ra thời điểm. Chợt nghe Trình Phàm nói ra, tiểu đạo không muốn bị quấy rầy, kính xin Thành Hoàng đại nhân thay mặt bảo mật. Ký. Thành Hoàng vân vê tròm râu tay run một cái, lại kéo xuống đến tốt mấy cây. Ai, kế hoạch bị lỡ. Thành Hoàng cổ quái nhìn Trình Phàm một cái. Lẽ nào hắn biết rõ mình đang tính toán đến cái gì? Thành Hoàng đại nhân, bây giờ có thể nói một chút, vì sao đám tà tu không dám vào phạm hành thành đi? Thấy Thành Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào mình nhìn, chậm chạp không nói chính sự, Trình Phàm chỉ đành phải thúc giục một hồi. Khụ khụ, chuyện này nói rất dài dòng, hơn nữa cùng Tích Thủy quán có liên quan. Nói xác thực, là cùng ngươi phụ mẫu có liên quan. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 224, cái gì? Đây một phiến đều là phụ mẫu ta cháo. Cái gì? Hành thành đây một phiến đều là phụ mẫu ta cháo. Phân chia các phe phái thế lực phạm vi, ngăn lại dùng binh khí đánh nhau, chế định quy tắc, không nên quá yêu nhiều thế tục. Đây là nghiêm trang nói sĩ việc làm sao? Đối với tà tu giết không tha, vì vậy mà được xem là tà đạo cấm địa, cũng là bọn họ thủ bút. Bọn hắn bố trí đến phòng hộ trận pháp lâu năm không tu sửa, uy lực 10 không còn một. Đám tà tu nhận thấy được bọn hắn rời khỏi, đây là tiến hành dò xét. Ngươi muốn mời ta xuất thủ tiếp quản hết thảy các thứ này? Trình Phàm chỉ bản thân mũi, khó có thể tin hỏi. Thành Hoàng không ngừng gật đầu, từng cái xác nhận. Một phen xúc tất nói chuyện lâu sau đó, Trình Phàm sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Trong tâm đối với cha mẹ của mình có nhận thức hoàn toàn mới. Nghe giống như là ổn thỏa tu đạo giới đại lao a. Làm sao cho tới bây giờ đều không có cùng mình nói qua? Còn giống như không định để cho mình tu đạo. Sợ mình biến thành hết ăn lại nằm tiên nhị lại sao? Trình Phàm lắc lắc đầu, đình chỉ suy nghĩ lung tung. Thành Hoàng đại nhân, vậy ngươi có biết hay không cha mẹ ta là thực lực gì? Thành Hoàng cười khổ nói, lão phu nào dám hỏi thăm hai vị kia sự tình. Bất quá ít nhất cũng đang kim đan bên trên, tuyệt đối tiên nhân phong thái. Trình Phàm trước mắt, ta nghe nói, tu đạo giới liền nhập đạo kỳ đều tồn tại đều chẳng qua trăm cân nhắc, vậy bọn hắn há chẳng phải là đã vô địch hậu thế sao? Thành Hoàng nghe vậy nhất thời cười ha ha. người nghe ai nói? Người này nhãn giới cũng quá nhỏ, nhất định là một cái hết ngồi đáy giếng. Tu đạo giới rộng, vượt qua xa hắn có thể tưởng tượng đến. Đạo quan hơn, giống như mênh mông phồn tinh, thì có ai dám chắc chắn trên đời này không có cất giấu một ít nhân vật lợi hại? Cũng tỷ như đạo huyền chân nhân ngài, ai biết nghĩ đến Ngũ Chấn Sơn địa phương nhỏ như vậy cất giấu một vị lục địa thần tiên một dạng tồn tại đâu? Trình Phàm bừng tỉnh, bật cười lắc lắc đầu. Nhập đạo người chưa đủ hơn trăm số lượng, lời này vẫn là Từ Hoan đối với hắn nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, Từ Hoan cũng chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, tầm mắt của nàng lại có thể có đều xa đâu. Khác không nói, chỉ riêng hắn biết nghiên thú, lão long vai trò không phải đơn giản. Hắn đã gặp qua một ít tà tu thủ đoạn cũng để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Thanh Hoàng mấy câu nói, nhất thời để cho đã có chút tự mãn Trình Phàm cảnh tỉnh lên. Xa không nói, hành thành không giống Ngũ Chấn Sơn, xung quanh hiểu rõ ra đạo nhìn, phần lớn cũng đều là thanh danh không hiển hách. Trong đó có mấy nhà tại dấu nghề, tuy rằng không có kim đan tồn tại, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đây vẫn chỉ là đạo gia, chân nhân hẳn biết rõ, Phật giáo cũng không phải dễ đối phó. Nghe xong Thành Hoàng nói, Trình Phàm cảm thấy kính nể, cung kính mà hướng về Thành Hoàng chắp tay. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân giúp tiểu đạo bao la nhãn giới, chỉ điểm sai lầm. Không sao. Thành Hoàng khoát tay một cái, vui tươi hớn hở mà kéo Trình Phàm ngồi xuống. Chân nhân, ngươi một mực một mình tu đạo, đối với ngoại giới sự tình cũng không biết, về sau có vấn đề tùy thời có thể qua đây, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Nói tới chỗ này, Trình Phàm không khỏi hiếu kỳ nói, kia Thành Hoàng đại nhân có biết, đương kim tu đạo giới tu vi cao nhất là vị nào a? Thành Hoàng tựa hồ đã sớm biết Trình Phàm sẽ hỏi như vậy, cười nói, chân nhân là muốn biết rõ mình tại tu đạo giới nằm ở trình độ gì đi. Trình Phàm dừng dưng một tiếng, quả quyết gật đầu. Giống như là cao khảo sinh mong đợi mình điểm thi cân nhắc cùng lượt người, Trình Phàm cũng rất tò mò thực lực của mình nằm ở cái dạng gì vị trí. Cụ thể là ai lão phu không tiện nói, nhưng không ngoài Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, Võ Đăng Sơn Nam Nham Thiên Ất Thật Khánh Cung, Lao Sơn Thái Thanh Cung chờ mấy nhà nổi danh đạo quán. Trừ chỗ đó ra, sơn không tại cao, có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có long tắc linh. Một ít bất hiện sơn lộ thủy địa giới cũng không thiếu ẩn cư cao nhân. Trình Phàm nghe xong trong tâm nhấc lên một hồi gợn sóng. Hồi tưởng lại mình trận này vẫn luôn không có hảo hảo ngồi tĩnh tọa tu luyện, Trình Phàm không nén nổi có một ít xấu hổ. Chính mình cũng không được nỗ lực, lại làm sao làm gương tốt, để cho đệ tử đi theo mình cùng nhau nỗ lực đâu. Bây giờ nhìn lại, Từ Hoan tiến độ tu luyện chậm chậm, chưa chắc không có nguyên nhân của mình. Trình Phàm trong tâm thầm hạ quyết tâm, trở về sơ tâm, một lòng cầu nói, chính là vì chứng kiến ngưỡng mộ núi cao phong thái, càng là vì thủ hộ người bên cạnh mình. Thấy Trình Phàm chậm chạp không nói gì, tựa hồ bị chấn động đến bộ dáng, Thành Hoàng liền vội vàng trấn an nói, chân nhân không cần quan tâm. Tuổi tác của ngươi khe khẽ đã đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh, ngày sau thành tựu dương thần, thậm chí còn chân tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trình Phàm dừng dưng một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Thành Hoàng thấy vậy cũng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ hai Trình Phàm cảm thấy ủ rũ bề ngoài, ảnh hưởng đến Trình Phàm đạo tâm. Bây giờ nhìn lại, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm tu luyện đến kim đan, Trình Phàm quả nhiên không phải sẽ bị tùy tiện đánh sụp người. Thành Hoàng vui tươi hớn hở gật gật đầu, thừa dịp nói ra, đạo huyền chân nhân, tà tu xâm chiếm, ngươi có ý kiến gì sao? Trình Phàm cười nhạt, trêu ghẹo nói ra, Thành Hoàng đại nhân một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng. Nghĩ đến đã thay ta nghĩ xong biện pháp đi. Nghe vậy, Thành Hoàng sờ mép một cái nết lên đến giữa mép. Ân, lão phu biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đều viết lên mặt rồi. Ha ha ha ha. Lão phu vốn là muốn sửa chữa một phen lệnh tôn lệnh đường lưu lại đại trận, chỉ tiếc lão phu không am hiểu trận pháp, âm ti pháp lực lại sẽ bị trận pháp bài xích. Nghĩ đến chân nhân một nhà nhất mạch tương thừa, chuyện này được xin nhờ chân nhân xuất thủ tương trợ. Trình Phàm gật đầu một cái, xem ra bộ này đại trận 10 phần quan trọng. Không sai, ta tu không có một không được kiêng kỵ bộ này đại trận, bọn hắn cũng là phát hiện trận pháp uy lực yếu bớt, lúc này mới phát hiện lệnh tôn hai người rời khỏi. Chỉ cần đại trận khôi phục vận hành, hơn nữa có chân nhân chủ trì, nghĩ đến những cái kia tà tu trong thời gian ngắn là sẽ không lại dám vào phạm. Nghe vậy, Trình Phàm gật đầu một cái, quả quyết đáp ứng. Được, chuyện này liền giao cho ta đi. Tiếp theo chính là Dương Thành tà túy sự kiện kia rồi, có muốn hay không ta lại mời một lần Niên Tuế Tịch đại nhân? Đây, có thể hay không quá phiền phức năm đại nhân? Lần trước đã để cho hắn một chuyến tay không rồi, nếu như... Trình Phàm cười lắc lắc đầu, yên tâm đi, năm đại nhân rất ít nói chuyện, hắn sẽ vui lòng giúp chúng ta. Chỉ bất quá hắn đang giúp bằng hữu tìm kiếm một ít thế gian hiếm thấy dược liệu chân quý, chưa chắc có thể kịp thời chạy về. Thành Hoàng đống nhiên vô đuổi, vui mừng nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta Thành Hoàng giữa liền có thể bù đắp nhau, thông qua địa phủ liên lạc với các nơi Thành Hoàng tìm kiếm dược liệu loại sự tình này lại dễ dàng bất quá, bất luận dãy núi chi đỉnh vẫn là hải giác khe rãnh, nơi nào sẽ làm khó chúng ta. Trình Phàm nghe vậy vui mừng quá đổi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cùng Thành Hoàng làm quan hệ tốt còn có chuyện tốt như vậy. Nếu có thể mời được các nơi Thành Hoàng giúp đỡ, thậm chí phát động toàn bộ địa phủ, cái dạng gì thiên tài địa bảo tìm không đến. Bách Quỷ Dạ Hành tràn diện, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Đương nhiên, sợ rằng Lao Sơn đạo giáo các đạo trường liền muốn chửi mẹ rồi. Thành Hoàng đại nhân chờ một chút, ta đây liền liên hệ năm đại nhân. Vừa nói, Trình Phàm lấy ra một tờ truyền tấn phù cùng một cái linh thạch, niệm động cầu quyết, thể nội kim đan linh khí thúc dục. Truyền tấn phù đột nhiên bị kích hoạt, ánh quang lưu chuyển. Trình Phàm ngón tay buông lỏng một chút, một giây kế tiếp liền hóa thành một vệ sáng thẳng vào chân trời, biến mất tại trong tầm mắt của hai người. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 225, Lão Long, Lao Đầu, thời đại thay đổi. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương sâu bên trong, Niên Tuế Tịch cùng Lão Long ở tại sóng biếc mênh mang bên trên lướt sóng mà đi. Bên cạnh hai người quanh quần hình cái vòng linh quang, bầy cá nhìn nhộn nhịp đi đường vòng du tẩu, liền được xưng là biển bên trong ác bá giết người cá voi đều e sợ cho tránh không kịp. Niên Tuế Tịch trêu ghẹo nói, Lão Đầu, hiếm thấy ra biển một lần, ngươi làm sao không đánh bữa ăn ngon? Sao không thừa dịp hiện tại thao thiết một phen? Về sau sợ là cũng không có cơ hội nữa. Lão Long nghe vậy liếc hắn một cái. Cả nhà ngươi đều là thao thiết. Lão phu toàn thân bệnh tật, hiện ra chân thân há chẳng phải là tự tìm phiền phức. Long thả tiểu tử này còn không có thành hôn, ta còn muốn nhiều sống tạm ít ngày. Thế nào cũng phải xem đến hắn kết hôn sinh con, ôm một cái tôn tử nhé. Ngươi có pha trò công phu, còn không bằng nhanh chóng giúp lão phu đi biển mắt thấy nhìn có hay không có thể sử dụng dược liệu. Nghe thấy Lão Long có chút vợ xèo lẹt lời nói, Niên Tuế Tịch cười mắng, có thể sức lực khoe khoang đi ngươi liền, ngươi cũng chỉ có thể hướng ta khoe khoang một phen. Lão Long cười hắc hắc, đường là bản thân ngươi chọn, ai cho ngươi một mực độc lai độc vãng? Ngươi có bản lãnh cũng tìm một về đâu, tránh cho trước khi đi rồi ngay cả một tiễn biệt người đều không có. Niên Tuế Tịch nghe vậy bĩu môi, đây Lão Long đều có về đâu rồi, mình vẫn một mực một thân một mình. Ai? Thế đạo gì? Chẳng biết tại sao, Niên Tuế Tịch chợt nhớ tới Tích Thủy quán bên trong, cái kia tặng cho hắn một cái kẹo tiểu nữ hài, khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười, cũng không biết kia tiểu niếp niếp gần đây thế nào. Nghe Trình Phàm nói nàng bắt đầu đi học, chớ bị xấu hài tử khi dễ mới phải. Nghĩ gì vậy? Lão Long tùy ý ngắt tay, một đạo dòng thác đánh về phía Niên Tuế Tịch. Dòng nước đến nửa đường liền bị Niên Tuế Tịch trên thân linh quang xua tan, tự động rơi lả tả đi xuống, quay về vào biển. Niên Tuế Tịch bị đánh gậy suy nghĩ, nhàn nhạt liếc Lão Long một cái. Ngây thơ. Lão Long hừ nhẹ một tiếng, lão phu sống lâu như vậy, ngươi chính là người đầu tiên nói lão phu ngây thơ người. Lão ngân đồng. Hắc. Ngươi vẫn chưa xong đúng hay không? Lão Long nhất thời có một ít nổi nóng, giơ tay lên lại là mấy đạo dòng thác tuôn đến Niên Tuế Tịch. Niên Tuế Tịch thân hình chợt lóe, tránh thoát dòng thác, nét miệng lên một tia đường cong. Đừng quên, ta chính là năm, ta bối phận tại ngươi bên trên, nói ngươi ngây thơ một chút cũng không quá phận. Lão Long giận đến ria mép đều vểnh lên, nói mỏ. Ngươi chẳng lẽ không phải nhân tộc bịa đặt đi ra hù dọa tiểu hải sao? Lão phu chính là tiên tiên sinh linh, ta bối phận tại ngươi bên trên. Ha ha, hiện tại nhân tộc mới là chủ đạo người, địa vị của ta tại ngươi bên trên. Ngươi ngươi ngươi. Lão Long chỉ đến Niên Tuế Tịch một hồi run rẩy, phản phất một ngụm lao huyết kẹt ở yết hầu, nửa ngày nói không ra lời. Thật sự muốn phản bác, nhưng hắn nói thật hay có đạo lý, đáng ghét. Lão Long chẳng muốn phí lời, trực tiếp ghép thành rồi pháp lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực tất cả hải lưu sinh vật nhộn nhịp nhượng bộ lui binh. Giữa lúc hai người đánh khí thế ngất trời thời điểm, một vệt sáng xẹt qua chân trời, chui ra tầng mây, rơi vào Niên Tuế Tịch trong tay. Lao đầu, tạm thời ngưng chiến, Trình Phàm tiểu tử có tin. Niên Tuế Tịch giơ lên trong tay truyền tấn phủ, treo lên miễn chiến bài. Lão Long vừa nghe là Trình Phàm tin tới, liền cũng ngừng tay, tiến tới nhìn. Truyền tin bên trong nói cái gì? Niên Tuế Tịch mở ra xem, lông mày nhất thời vo thành một nắm. Tiểu Trình truyền tin qua đây nói, trước đây họa hại Dương Thành thành hoàng Tà Túy lại bắt đầu dục dịch. Tà Túy, ngươi không phải nói bị đại năng xóa bỏ sao? Lão Long không hiểu hỏi. Không sai, ban đầu chạy thẳng tới hành thành kia một đầu bị xóa bỏ. Bây giờ nhìn lại, kia tà vật không phải là chỉ có một con, hơn nữa toàn tính không nhỏ. Lão Long gục mặt mày, nhận mệnh nói chung nói. Ai? Trở về đi, lão phu cũng cùng nhau ra một phần lực. Tìm một năm rưỡi này trở, liền một vị chủ dược cũng không tìm thấy. Lão phu thời gian sợ là muốn tới đầu, đây chính là mệnh a. Niên Tuế Tịch vỗ vỗ Lão Long bả vai, lão đầu, nhìn lời này của ngươi nói, ta không được đều còn sống cho thật tốt sao? Chúng ta phân cao, khẳng định đi so sánh ngươi sớm. Nghe thấy Niên Tuế Tịch lời an ủi, Lão Long cười lắc lắc đầu. Niên Tuế Tịch cười một tiếng, lại nói, yên tâm đi. Tiểu Trình còn nói, Thành Hoàng biết rõ chúng ta tại tầm bảo thuốc trị bệnh cho ngươi, nguyện ý phát động các nơi Thành Hoàng, thậm chí mời Diêm Quân ra mặt, phái quỷ sai đến giúp ngươi bận rộn. Còn có thể dạng này, cái này không so sánh hai người chúng ta lão gia hỏa không đầu không đuôi tán loạn nhanh hơn nhiều lắm. Lão Long trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói ra, nếu không nói người trẻ tuổi tâm tư linh lợi đâu, lão đầu, tư duy cứng ngắc không được, hiện tại đã không phải là năm đó cái kia tất cả dựa vào chính mình thời đại. Niên Tuế Tịch lạnh nhạt nói, Lão Long hết lần này tới lần khác liền khó chịu hắn loại này giảng đạo tựa như khẩu vị, hừ nhẹ một tiếng nói, nhớ năm đó, lão phu còn ở Long Cung thời điểm, đó cũng là hiệu lệnh một phương hùng chủ, ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu binh tôm tướng cá đứng xếp hàng cho lão phu sách dạy. Nga, vậy bây giờ ngươi Long Cung đâu? Ngươi binh tôm tướng cá đâu? Niên Tuế Tịch đâm thẳng Lão Long nỗi đau thầm kín. Lão Long liếc hắn một cái, chẳng muốn phản bác hắn. Chú ý tới Niên Tuế Tịch trong tay truyền tấn phủ, Lão Long khẽ mắt để lộ ra một nụ cười châm biếm. Chế nhạo nói, lão đầu, hiện tại cũng niên đại gì, các ngươi liên lạc còn tại dùng truyền tấn phủ? Lẽ nào các ngươi đều không biết dùng điện thoại di động sao? Lão đầu, tư duy cứng ngắc không được a. Lão Long Dương Dương đắc ý nói ra, đem Niên Tuế Tịch vừa mới nói lại trả lại cho hắn, trong tâm thật là thông khoái. Niên Tuế Tịch nghe vậy sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là, hôm nay cái thời đại này, điện thoại di động không thể so với truyền tấn phủ đến phương tiện. Truyền tấn phủ bay nhanh hơn nữa, cũng cần một ít thời gian, điện thoại di động chính là một nhóm liên thông, còn có thể trò chuyện và video. Nghĩ như vậy, truyền tấn phủ cũng quá gần gà đi. Nhưng hắn nghĩ lại, lại phân biệt ra một ít không đúng. Cười mắng, lão giả, kém một chút bị ngươi lắc lư đi qua, chúng ta đi không phải đại hải chính là sa mạc sâu bên trong, nếu không phải là dãy núi chi đỉnh, điện thoại di động cũng không có tín hiệu a. Lão Long nghe vậy cười ha ha, hướng về Niên Tuế Tịch ném đi khinh bị ánh mắt, giống như là nhìn một cái chưa thấy qua cảnh đời thằng nhà quê. Chế nhạo nói, quả nhiên là thế hệ trước tồn tại, liền điện thoại vệ tinh đều không có nghe nói qua. Có món đồ kia, lại địa phương vắng vẻ đều có thể đạt thông. Niên Tuế Tịch khẽ miệng giật một cái. Phá hư, lại bị đây lão Long chiếu ngược một quân. Đáng ghét. Phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Khụ khụ, không tệ không tệ, nếu lão Long hiểu rõ như vậy, kia điện thoại vệ tinh chuyện liền giao cho ngươi. Nói xong, liền tự nhiên mở ra truyền tấn phủ, chỉ phát họa ra từng đạo ký hiệu. Lão phu cũng không giống như ngươi, tại thế tục bên trong vẫn còn có chút bằng hữu, không phải là điện thoại vệ tinh sao? An bài. Lão Long cười mắng một tiếng, gật đầu đồng ý. Lão già này, vẫn là dạng này không đồng ý bị người chiếm tiện nghi. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, pháp lực thúc dục, truyền tấn phù bắn như điện nhập không bên trong, bay về phía thành hoàng phủ đệ. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 226, thành hoàng muốn đi địa phủ mở trực tiếp. Thành hoàng phủ đệ, một vệt sáng bắn vào thư phòng. Trình Phàm hơi giơ tay lên, truyền tấn phù khéo léo ngừng ở lòng bàn tay. Mở ra xem, trên đó viết: "Đa tạ tiểu hữu cho biết chuyện này, chúng ta đã tại trở về hành thành trên đường. Tìm dược liệu chuyện, xin thay hai người chúng ta cảm ơn thành hoàng. Ngoài ra, ta để cho lão Long đi chuẩn bị điện thoại vệ tinh rồi, ngươi cũng chuẩn bị một bộ điện thoại di động đi, về sau chúng ta có thể video trò chuyện. Thời đại thay đổi, người trẻ tuổi." Trình Phàm cùng Thành Hoàng nhìn xong tin tức, hai người trố mắt nhìn nhau. Trình Phàm khẽ miệng một hồi có giúp. Lần đầu tiên dùng truyền tấn phủ còn không phải là vì tìm ra ngươi, còn lãng phí một cái linh thạch. Không nghĩ đến hai vị người lớn tuổi còn rất nhanh tức thời. Cũng được, trở về chuẩn bị một bộ điện thoại di động là được. Thành Hoàng lúng túng mà không mất lễ phép cười một tiếng, nam đại nhân thật đúng là phong thú a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta tựa hồ cũng không có gặp qua chân nhân sử dụng điện thoại di động. Điện thoại di động là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, Trình Phàm đương nhiên cũng có một bộ. Chỉ có điều tốt nghiệp đại học trở về nhà thừa kế đạo quán sau đó, cơ hồ liền không dùng như thế nào rồi. Trình Phàm gật đầu một cái, ta xác thực không dùng như thế nào điện thoại di động, không có người nào cần liên hệ. Hơn nữa chơi điện thoại di động dễ dàng phân tâm. Thời gian đều lấy ra chơi điện thoại di động, nơi nào còn có thời gian tu luyện. Thanh Hoàng ngạc nhiên đánh giá Trình Phàm, trong tâm âm thầm khen ngợi. Chân nhân quả nhiên là có nghị lực người. Nói ra thật xấu hổ, lão phu gần đây trầm mê trực tiếp cùng video ngắn, còn nghĩ qua tại địa phủ mở trực tiếp đi. Nhưng sau đó không thể không bỏ ý niệm này đi. Trình Phàm vừa nhấp một miếng nước trà, suýt nữa bắn ra ngoài. Thanh Hoàng, đi địa phủ mở trực tiếp. Hậu lễ tạ. Đây có thể quá có đáng xem rồi. Nghe rất thú vị, Thanh Hoàng đại nhân vì sao lại bỏ đi cái ý niệm này? Thanh Hoàng tiếc nuối lại nhức nhối nói ra, ta bị Diêm Quân tóm gọn, bị tịch thu điện thoại di động, còn phạt mấy trăm năm hương hỏa. Trình Phàm cảm thấy, hắn nhức nhối không phải kia mấy trăm năm hương hỏa, mà là không để cho hắn mở trực tiếp. Hắn cũng rất tò mò địa phủ bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Chân nhân nếu là có hứng thú nói, không ngại tại trong đạo quan trực tiếp thử xem, không chừng còn có thể hấp dẫn đến một nhóm lớn khách hành hương. Thanh Hoàng mong đợi nhìn đến Trình Phàm, thật giống như mong đợi hắn mở trực tiếp. Trình Phàm cũng không biết Thanh Hoàng bên trong hồ lô bán là thuốc gì. Khoát tay một cái, từ chối nói, Thanh Hoàng đại nhân quá khen rồi, ta tại nhìn bên trong ngày thường chính là sớm muộn giờ học cùng ngồi tĩnh tọa tu luyện, ban ngày giúp khách hành hương giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, không có gì hay truyền bá, cũng không thể đem cái khác khách hành hương riêng tư để lộ ra ngoài đi. Nghe vậy, Thanh Hoàng nhất thời có một ít thất vọng, chưa từ bỏ ý định nói ra, thật không thử một lần sao? Sẽ có rất nhiều khách hành hương nha. Trình Phàm vẫn cự tuyệt, nếu như truyền trực tiếp nói, đến thì không phải khách hành hương, mà là đến xem hầu tử rồi. Thấy Trình Phàm khó chơi bộ dáng, Thanh Hoàng chỉ đành phải đổi chủ đề, trò chuyện chút những chuyện khác. Không sai biệt lắm sau một tiếng, Thanh Hoàng lại bắt đầu câu được câu không hỏi lên đường bẩm chuyện riêng của mình. Trình Phàm chỉ đành phải cáo lỗi một tiếng, cáo từ rời khỏi. Thanh Hoàng thấy vậy cũng không tốt ép ở lại, đưa Trình Phàm trở lại phòng khách chính. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Toa Toa đã nằm ở trên bàn ngủ tiếp, hơn nữa ngủ rất say, thỉnh thoảng còn có thể ưm ứ miệng. "Toa Toa, chúng ta phải đi." "Nga nga, tốt." Toa Toa đôi mắt buồn ngủ mông lung mà tỉnh lại, lẩm bẩm đáp một tiếng. Sau đó liền mơ mơ màng màng đi theo Trình Phàm trở lại Tích Thủy quán, tại trong phòng khách hơi dính giường liền lại hô hô ngủ. Trình Phàm buồn cười nhìn nàng một cái. Nha đầu này tâm thật đúng là lớn a, biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn theo hắn cùng nhau bái kiến thành hoàng. Người bình thường bỗng nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy, sợ rằng sẽ ngủ không yên giấc đi. Trình Phàm rời khỏi phòng khách, xoay người đi tiểu niếp niếp gian phòng. Mới vừa vào cửa, liền thấy hai cái sáng bóng bàn chân nhỏ lộ bên ngoài chăn. Tựa hồ cảm thấy lòng bàn chân có chút lạnh, hai cái chân nhỏ nha mất tự nhiên cuộn tròn lên, trong ngủ mê khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút cứng ngắc. Tiểu niếp niếp lại đá chăn. Trình Phàm lắc lắc đầu, đưa hai tay ra, một tay một cái nắm chặt tiểu niếp niếp chân, dùng trên tay nhiệt độ cho tiểu niếp niếp ấm áp chân. Tiểu niếp niếp sắc mặt nhất thời thư hoán một ít. Sau đó lại đem mền kéo xuống rồi một ít, đáp lại tiểu niếp niếp bàn chân nhỏ. Trình Phàm cảm thấy không yên tâm, lo lắng tiểu niếp niếp lại đá mền, liền lại tay lấy ra chăn mỏng, nhẹ nhàng nhấc lên phía trên. Lại đi nhìn tiểu niếp niếp thời điểm, trên mặt đã nở một nụ cười, tựa hồ làm cái gì khủng khiếp mộng đẹp. Trình Phàm cười một tiếng, sau đó liền trở về phòng bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ngày thứ hai, Từ Hoan dậy thật sớm, nàng hôm nay phải chuẩn bị 5 người hùng tận điểm tâm. Hướng theo bài tập buổi sớm thời gian đến gần, Trình Phàm liền vào rồi phòng khách, đem tiểu niếp niếp cùng Đồ Sơn giao giao gọi đến. Hai cái tham ngủ tiểu gia hỏa còn muốn nằm ì, bị Trình Phàm một tay một cái trực tiếp xốc lên đến, ném tới bên cạnh cái ao bên trên rửa mặt. Một lớn một nhỏ, thiếu nữ cùng lọ lì trố mắt nhìn nhau, bi vẫn bắt đầu rửa mặt. Vội vã ra xong, tiểu niếp niếp liền la hét hướng về Trình Phàm. "Sư phụ, hôm nay làm sao sớm như vậy nha? Ước chừng so sánh ngày thường nói trước một tiếng đâu." Niếp niếp hiện tại thật là mệt ta. Bên cạnh Đồ Sơn giao giao cũng là một bộ nửa mê nửa tỉnh bộ dáng, mặc kệ ai đối nàng nói chuyện nàng đều sẽ nói gì nghe nấy. "Bắt, bắt." Hậu viện truyền đến hai tiếng thanh thúy đầu sụp đổ. "Ôi chao." Sư phụ không nói võ đức, tập kích Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp che cái chán, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, quyệt miệng nhỏ nói ra. Giao Giao giật mình một cái, cũng tỉnh lại. "Sư phụ chào buổi sáng." Trình Phàm mí mắt run lên. Tất cả đứng lên cùng nhau đợi gần 10 phút rồi, hiện tại mới tỉnh ngủ. Trình Phàm lắc lắc đầu nói ra, "Giao Giao, ghi nhớ thời gian này, nhớ lấy không muốn lỡ bài tập buổi sớm." Giao Giao không ngừng bận rộn gật đầu một cái, tại Trình Phàm chuyển thân sau đó lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Kì, mới 5 giờ. Khó trách ta như vậy vậy." Giao Giao mười phần không có hình tượng ngáp một cái, ngay tiếp theo Tiểu Niếp Niếp cũng bị truyền nhiễm rồi. Tiểu Niếp Niếp ngáp đi vào phòng bếp, còn vươn người một cái. Hoan Hoan tỷ tỷ, hôm nay ăn có gì ngon nha? Từ Hoan vừa muốn nói chuyện, một cổ đột nhiên như lên mọi mệ sông lên đầu. A, Trình Phàm thấy một màn này tại chỗ ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn cho rằng ngáp sẽ truyền nhiễm chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ đến thật xuất hiện người truyền người hiện tượng. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, bước nhanh rời khỏi hiện trường vụ án. Hướng theo bài tập buổi sớm thời gian đến, Tiểu Niếp Niếp dắt Giao Giao tay dẫn nàng đi đến chủ điện, cùng Trình Phàm Từ Hoan cùng nhau. Lần đầu tiên cảm nhận được tích thủy quán bài tập buổi sớm hàng ngày. Vừa dài lại khó đọc kinh văn nhất thời để cho tiểu hồ ly mơ hồ nhi rồi, toàn bộ hồ ly đều trợn tròn mắt. Sư phụ, thật là khó hiểu nga, đây là chữ là có ý gì a? Sư phụ, ôm lại thành đoàn, ngũ tâm hướng tiên là dạng gì? Sư phụ, cái chữ này làm như thế nào nữa a? Kinh văn bên trong không chỉ có rất nhiều nàng không nhận biết lạ tự, ngay cả nàng biết tự tổ hợp lại với nhau cũng thay đổi được không nhận ra. Tiểu hồ ly nghiêm trọng hoài nghi mình tiếp nhận là giả 9 năm giáo dục bắt buộc. D. Chương 227, Giao Giao kém một chút đem mình sặc chết. Nhìn đến muốn biết tràn đầy đồ sơn Giao Giao, Trình Phàm suy nghĩ chợt trôi dạt đến ban đầu dạy Tiểu Niếp Niếp biết đọc biết viết lúc đó. Mới đầu, Tiểu Niếp Niếp cũng là hứng thú tràn đầy, mới mẻ cực kỳ, nhưng khi nàng học càng ngày càng nhiều lạ tự cùng kinh văn sau đó, tình huống thoáng cái thì trở nên. Đối mặt tối nghĩa không làm lại hơi có vẻ khô khan kinh văn, Tiểu Niếp Niếp giống như mỗi cái tiểu bằng hữu một dạng, mỗi ngày chỉ muốn đi ra ngoài chơi, sớm muộn giờ học cũng nhiều là ngủ mất. Một hồi bài tập buổi sớm, Tiểu Niếp Niếp giống như là thoát dây cương tiểu mã câu, chạy đi sơn bên trên tìm đại hổ cùng đủ loại tiểu động vật chơi đùa. Trình Phàm chỉ hy vọng Giao Giao có thể kiên trì tiếp, để cho hắn hơi tiết kiệm một chút nhi tâm. Lúc trước thu Từ Hoan làm đồ đệ, cũng cân nhắc đến không cần phải nữa dạy đạo kinh một điểm này. Buổi sáng, mọi người dùng qua điểm tâm sau đó, Từ Hoan liền dẫn Giao Giao đi làm đạo sĩ chứng, chính thức tá túc tích thủy quán, trở thành tích thủy quán bên trong một thành viên. Tiểu Niếp Niếp còn tại hưởng thụ mình nghỉ hè, cưỡi ở đại hổ trên người đến trong núi quậy. Trong núi những động vật nhìn thấy đã lâu không thấy hồn thê tiểu ma vương, nhộn nhịp thì thầm la lên. Giống như là tại cung nên núi lớn vương trở về, hoặc như là tại chiêu cáo thiên hạ, kia tiểu ma đầu lại đã về rồi. Trình Phàm tắc tiếp tục tọa trấn chủ điện, tiếp đãi tới thăm khách hành hương, vì đó giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lúc này đi đến tích thủy quán bên trong hơn chính là thí sinh thực hiện lời hứa ra trường, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bọn hắn đã tới một lần, vì hai tử nhà mình đốt hương cầu phúc, mong đợi bọn hắn kiểm tra một cái thành tích tốt. Trình Phàm liền tặng cho rồi mỗi vị thí sinh một tấm văn sương phủ, để bọn hắn tâm tư an bình, nhanh chóng tiến vào học tập trạng thái. Quả nhiên, Ngũ Trấn Sơn năm nay thí sinh kiểm tra ra không ít thành tích tốt, trong đó còn không thiếu Thanh Bắc Giao phục thí sinh. Cái này ở Ngũ Trấn Sơn dạng này tiểu trấn chính là đầu một lần, là cực lớn có phúc, nhà nhà răng đèn kết hoa. Tất cả đều đến dính không khí vui mừng, cho nhà mình đòi một điểm tốt lắm. Khi đại gia hỏa tụ tập một chỗ, hỏi tới thí sinh tại trong trường thi cảm thụ, có sốt sáng không thì. Đại đa số thí sinh đều gãi đầu một cái, đáp, vốn là còn rất khẩn trương, cũng không biết vì sao, tiến vào địa điểm thi sau đó, đột nhiên cảm giác được trên thân lạnh lạnh, một giải đề rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, liền quên khẩn trương. Lúc này, gia trưởng liền sẽ đứng ra, hai tay chống lạnh, đáp ý nói, đây chính là tích thủy quán tiên nhân ban cho ta nhóm văn sư phụ, rất thần kỳ. Cái khác kiểm tra ra thành tích tốt thí sinh gia trưởng nghe vậy vỗ đầu một cái, bọn hắn cũng cầu đến văn sư phụ. Vốn là chỉ là cầu cái an tâm, không nghĩ đến còn có chuyện tốt được này. Những cái kia chưa từng đi tích thủy quán thí sinh ra trưởng không khỏi hối hận và phần, tự trách mình không có đi giúp hải tử cầu một đạo văn sư phụ. Chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ tiểu trấn, thậm chí còn hành thành đều lưu truyền tích thủy quán văn sương phụ truyền thuyết. Đến trước thực hiện lời hứa cùng cầu phụ các gia trưởng cơ hồ muốn đạp phá tích thủy quán cánh cửa, nhộn nhịp muốn vì hải tử của nhà mình mua treo. Cũng may có đầu này vẫn tâm lộ, những cái kia chỉ vì cái lợi trước mắt, vọng tưởng lợi dụng văn sương phụ công hiệu thu được lời nhiều người trực tiếp bị ngăn lại, tại vẫn tâm lộ bên trên nửa bước khó đi. Chỉ có những cái kia vì trả nguyện, vì hai tử nhà mình cầu phụ gia trưởng mới có thể nhìn thấy Trình Phàm. Trình Phàm cũng không keo kiệt sắc, mỗi vị khách hành hương đều tặng một tấm văn sương phủ. Hơn nữa nói do nó công hiệu cũng không thể thay thế thí sinh tự chủ học tập, phải tránh coi nó là làm đường tắt. Bất luận là học tập vẫn là sinh hoạt, cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Nghe thấy Trình Phàm lời thành khẩn nói, một ít nguyên bản còn mang trong lòng nghi ngờ các gia trưởng nỗi lòng lo lắng nhất thời buông xuống hơn nữa. Bọn hắn chỉ sợ đây là đạo quán thu gom của cải thủ đoạn, sẽ cố ý phóng đại văn sương phủ công hiệu. Bây giờ nhìn lại, là bọn hắn quá lo lắng. Ngay trước mặt mọi người người biết được đây văn xương phủ là miễn phí biếu tặng, mỗi vị thí sinh đều biếu tặng một cái thời điểm, trong tâm càng là cảm kích tột đỉnh. Làm sao Trình Phàm liền tiền hương hỏa đều không thu, bọn hắn cố ý nhưng cũng không thể báo đáp, liền dùng mình biện pháp báo đáp Trình Phàm. Từ đó về sau, sáng sớm Từ Hoan mở ra cửa đóng chuẩn bị nên tiếp khách hành hương, liền biết nhìn thấy đạo quán ngoài cửa lớn bày lượng lớn gà vịt cá trứng, còn có nhiều loại bánh ngọt điểm tâm. Chỗ dễ thấy nhất còn cất đặt một sấp đóng gói tuyệt đẹp phù vàng, đóng gói phía trên còn in Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ dòng chữ. Từ Hoan gọi Trình Phàm vừa nhìn, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Khách hành hương nhóm thịnh tình khó chối từ, Trình Phàm không thể làm gì khác hơn là biết lắng nghe, thu tâm ý của bọn hắn. Để cho Trình Phàm có một ít bất ngờ là, đùa vàng này giấy ngoài ý liệu hữu dụng, tờ giấy cực mỏng, không chút nào sẽ không xuyên thấu qua mực. Phối hợp lên trên Trình Phàm thượng phẩm linh khí phù bút, đầu ngọn bút du tẩu thì sẽ không chút nào cảm thấy ma sắt cùng mắc kẹt và dừng lại. Dễ dàng liền vẽ ra một tấm văn sư phù. Ngay cả Trình Phàm luyện tập rất lâu, chậm chạp không có nắm giữ chấn thi phù cũng vẽ đi ra, tơ lụa vô cùng. Trình Phàm không khỏi để ý, mở thiên nhãn tìm được biếu tặng lá bùa người hảo tâm, lại nghĩ cách mua một nhóm lá bùa. Hướng theo đến trước thực hiện lời hứa cùng cầu phù khách hành hương càng ngày càng nhiều, trong hệ thống hương hỏa nhiệm vụ rất nhanh sẽ hoàn thành. Đinh. Túc chủ đã thu thập đầy 200 vị khách hành hương lực hương hỏa, nhiệm vụ bản thân hoàn thành. Thu được tưởng thưởng, xây dựng thêm Tam môn điện. xin hỏi phải chăng lập tức lấy ra? Trình Phàm quả quyết chọn không. Bây giờ còn là ban ngày, khách hành hương nhóm còn chưa đi. Nếu để cho bọn hắn trơ mắt mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện một cái tam môn điện, thì còn đến đâu? Trình Phàm tiễn đi cuối cùng một vị khách hành hương, lúc này cũng vừa vặn đến cơm trưa thời gian. Từ Hoan cùng Nhậm Lạc xuống núi chọn mua, lúc này vẫn chưa về, Trình Phàm liền đi tới hậu viện chuẩn bị nấu cơm. Vừa tới hậu viện, hiển nhiên nhìn thấy phòng bếp cửa đóng chặt, trên cửa sổ xuất hiện quần quần khói dày đặc. Ai đem phòng bếp cho điểm sao? Ngay tại Trình Phàm kinh ngạc thời điểm, sau lưng truyền đến tiểu Niếp Niếp mại thanh mại khí âm thanh. Hào hứng nói ra, "Sư phụ, ta cùng đại hổ săn thú đã về rồi." Quay đầu nhìn lại, tiểu Niếp Niếp cười ở đại hổ trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, trong tay còn cầm hai cái hết, cực kỳ giống một vị đắc thắng trở về tiểu tướng quân. Lúc này, tiểu Niếp Niếp cũng chú ý đến khói dày đặc quần quần phòng bếp, bị cuốn tới hơi khói cho bị sặc. Đại hổ khíu giác càng thêm phát đạt, những mũi trở đi tiểu Niếp Niếp rời khỏi trong sân. Khu khu khu. "Sư phụ, trong phòng bếp làm sao a?" Tiểu Niếp Niếp cách thật xa hô. Trình Phàm thần thức đảo qua, bất đắc dĩ hướng đi phòng bếp. Khói dày đặc bị Trình Phàm trên thân linh khí đạo bảo tự động cắt đứt. Trình Phàm đẩy ra phòng bếp cửa chính, chỉ thấy Đồ Sơn Giao Giao hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy lò cho mà té xỉu ở trước lò bếp. Vung tay lên, bụi mờ nhanh chóng tiêu trừ trong vô hình, lò lửa cũng thuận thế tiêu diệt. Trình Phàm giơ tay lên đánh ra một đạo pháp lực bảo vệ tâm mạch của nàng, sau đó đem nàng xách ra phòng bếp, lại dùng linh khí bài xuất nàng phổi hơi khói cùng lò cho. "Ồ, Giao Giao tỷ tỷ làm sao biến thành cái bộ dáng này a?" Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ thấy bụi mờ tan hết, lập tức đi đến Trình Phàm bên cạnh, thấy được hôn mê bất tỉnh Đồ Sơn Giao Giao. Trình Phàm một bên chuyển vận pháp lực, một bên lắc lắc đầu. "Ngươi Giao Giao tỷ tỷ muốn làm cơm, nhưng nàng liền nhóm lửa đều sẽ không, kém một chút liền đem mình cho sạch chết." Chương 228, bán rẻ. "Hoan Hoan tỷ tỷ cho quá nhiều a?" "A, tại sao có thể như vậy?" Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc há miệng. "Sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ tại trong phòng bếp làm lâu như vậy, thức ăn đều không có xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác Giao Giao tỷ tỷ một nấu cơm liền xảy ra chuyện." "Ai, xem ra Giao Giao tỷ tỷ quả nhiên không biết làm cơm." Tiểu Niếp Niếp tiếp rẻ thở dài, hỏi: "Sư phụ, Giao Giao tỷ tỷ không có sao chứ?" "Không sao, chỉ là một ít bụi mờ tiến vào phổi, làm khô là tốt." "Giống như dạng này." Đang khi nói chuyện, Trình Phàm một chỉ hư điểm hướng về Đồ Sơn Giao Giao phổi, một đạo linh khí chui vào trong cơ thể của nàng. Chỉ thấy Giao Giao chân mày buông lỏng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thư hoán rất nhiều. Khu khu khụ. Đồ Sơn Giao Giao chậm rãi mở mắt, trong thoáng chốc thấy được Trình Phàm khuôn mặt, mơ mơ màng màng nói ra: "Sư phụ, ta đây là tại địa phủ bên trong sao? Ta chết hào hất tức a." "Ô ô ô." Trình Phàm vươn tay, đặt ở nàng cái tráng sáng bóng phía trước. "Bắt. Ôi chao, thật là đau a." Giao Giao phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng che cái trán, thoáng cái ngồi dậy. "Ngươi bây giờ còn sống, nhưng ngươi kém một chút liền đem mình sắp chết, biết không?" Trình Phàm quan tâm lại trách cứ nói ra. Giao Giao nghe vậy nhất thời sợ hãi cực kỳ, thoáng cái nào vào Trình Phàm xấu bên trong. Hoa một tiếng lớn tiếng khóc. "Hoa, sư phụ, Giao Giao còn không muốn chết ta." Giao Giao co giúp ở Trình Phàm trong ngực, nói ra ủy khuất của mình. "Giao Giao chỉ là muốn cho mọi người làm một bữa cơm, cái này lò bếp thật là khó dùng a. Ta bất kể làm sao nhóm lửa nó đều không ra, liền đa tạ rồi chút tuổi lửa vào trong, không nghĩ đến nó vẫn bốc khói, sắp chết Giao Giao rồi." Trình Phàm vô vô Giao Giao sau lưng, an ủi: "Được rồi được rồi, nấu cơm sự tình giao cho ta cùng mình chân là tốt rồi. Ngươi giúp ta nhóm làm trợ thủ là được." Bên cạnh tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Giao Giao tỷ tỷ thoát ly nguy hiểm, cũng thở phào nhẹ nhõm. "Giao Giao tỷ tỷ, vẫn là để cho Hoan Hoan tỷ tỷ nấu cơm đi, vừa nhìn liền biết ngươi không biết làm cơm, quá nguy hiểm à." "Phốc xì." Nghe thấy tiểu Niếp Niếp lời an ủi, Giao Giao lại giống như là trúng một đao. Nàng chính là muốn chứng minh bản thân cũng biết nấu cơm, hơn nữa cũng ăn thật ngon, muốn cho tiểu Niếp Niếp hiện ra mình một chút chủ nghệ. Lại không có nghĩ đến lật xe lật được lợi hại như vậy. Liên hỏa đều đốt không ra, còn suýt nữa mất mạng tại chỗ. Lần này thế làm sao bây giờ a? Đang lúc này, Từ Hoan cùng Nhậm Lạc đã trở về. Hai nữ mang theo nguyên liệu nấu ăn vừa mới bước vào hậu viện, liền nhìn thấy Giao Giao vài mặt hoa. "Ồ, Giao Giao, mặt của ngươi làm sao tối như vậy?" Từ Hoan tò mò hỏi, Nhậm Lạc cũng có chút ngạc nhiên. Tiểu Niếp Niếp cười hì hì nói đến: "Giao Giao tỷ tỷ vừa mới thử nghiệm nấu cơm, lại kém một chút đem mình." "A a." Đồ Sơn Giao Giao đột kích quá khứ, che tiểu Niếp Niếp miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vừa đỏ lại đen, không biết còn tưởng rằng nàng là quốc tế có người đi. "Niếp Niếp, không cho nói." "A a a." "Không." Niếp Niếp càng muốn nói. Giao Giao tại tiểu Niếp Niếp bên trên nhỏ giọng gì thay nói: "Một bao đại bạch thỏ sữa kẹo." "A a." Đây liền muốn đuổi Niếp Niếp. "Hai bao." Thấy tiểu Niếp Niếp lại nâng lên tay nhỏ, vội vàng nói: "Lại thêm một bao ngươi thích nhất sô cô la." "A." "Thành Giao." Tiểu Niếp Niếp gật đầu một cái, không giãy giụa nữa. Giao Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển thân úp sấp bên hồ nước bên trên nhìn một chút. "Quỷ a." Giao Giao hú lên quái dị, liền lập tức rửa mặt đi tới. Từ Hoan cùng Nhậm Lạc nhất thời có một ít quái lạ. Từ Hoan thăm dò nhìn về phía tiểu Niếp Niếp, lại thấy tiểu Niếp Niếp vùng vùng vẫy vây tay nhỏ, nói ra: "Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp vừa mới đáp ứng Giao Giao tỷ tỷ, Niếp Niếp là sẽ không nói. Trừ phi, ngươi so sánh Giao Giao tỷ tỷ nhiều hơn một bao kẹo." Tiểu Niếp Niếp trên mặt để lộ ra một tia đáng yêu lại nét cười giảo hoạt. Trình Phàm cười xoa xoa tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa. "Người nhỏ mà ma mãnh, còn cùng người trong nhà làm lên sinh ý đến." "Thành Giao." Từ Hoan cười tủm tỉm từ túi trên tay bên trong lấy ra một bao kẹo mềm, nàng đặc biệt mua tiểu Niếp Niếp chưa từng ăn qua loại hình. "Hoan Hoan tỷ tỷ tốt nhất." "Hoan Hoan tỷ tỷ rán rán." Tiểu Niếp Niếp nhìn kẹo, nhất thời đem cùng Giao Giao ước định không hề để tâm, chạy chậm nhào vào Từ Hoan trong ngực. Niếp Niếp nói cho Hoan Hoan tỷ tỷ nga, vừa mới Giao Giao tỷ tỷ đem phòng bếp cho đỡ ta. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp một phen thêm mắm thêm muối khoa tay múa chân, Từ Hoan cùng Nhậm Lạc trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm nghiêng đầu một chút. Không phải là nhóm lửa không có đốt xong, ra chút khói dày là sao? Làm sao bị Tiểu Niếp Niếp miêu tả mà giống như là trong phòng bếp giấy lên tam muội chân hỏa một dạng. Trình Phàm vỗ nhẹ Tiểu Niếp Niếp đầu, giải thích nói, giao giao không biết dùng loại này tuổi đốt lò bếp, khói quá nồng, đem nàng sặc choáng váng rồi. Từ Hoan hai người nhất thời híp mắt nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp ngượng ngùng cười một tiếng, sờ một cái sau. Cùng Niếp Niếp nói cũng không kém sao. Tóm lại, về sau vẫn là Hoan Hoan tỷ tỷ và sư phụ tới làm cơm đi, giao giao tỷ tỷ nấu cơm quá nguy hiểm à. Đáng ghét Niếp Niếp, ngươi vậy mà bán rẻ ta. Tiểu Niếp Niếp chợt nghe sau lưng truyền đến giao giao hơi có vẻ thanh âm tức giận, nhất thời có một ít bối rối. Giao giao tỷ tỷ, ngươi nghe Niếp Niếp giải thích. Tiểu Niếp Niếp từ từ Hoan trên thân nhảy xuống, tiểu mẹ mễ mà thối lui đến từ Hoan sau lưng. Không phải Niếp Niếp không bảo mật, mà là cái gì? Mà là Hoan Hoan tỷ tỷ cho quá nhiều a. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Niếp Niếp liền vận đủ pháp lực, bước hai đầu tiểu chân ngắn bay vượt qua mà chạy ra ngoài. Hoa nha, Niếp Niếp, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồ Sơn giao giao thở phì phò đi theo. Trình Phàm mấy người cũng không nóng nảy nấu cơm, buồn cười nhìn đến các nàng sái bảo. Theo đuổi nửa ngày, nàng chạy thở hổn hển, vẫn là không đuổi kịp Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp dầu gì cũng là một cái tiếp cận luyện khí kỳ tầng 6 tiểu tu sĩ. Đồ Sơn giao giao nói dễ nghe một chút là nửa yêu, nhưng kỳ thật chính là một cái người bình thường, làm sao có thể chạy qua thân mang pháp lực Tiểu Niếp Niếp? Cái này không, Tiểu Niếp Niếp đã bắt đầu tại mệt ngã giao giao bên cạnh Tiêu Vũ. Từ bỏ đi, giao giao tỷ tỷ, ngươi là không đuổi kịp Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp đắc ý hai tay chống nạnh, một bộ ngươi không được bộ dáng, nhắm chúng Đồ Sơn giao giao một hồi nổi dóa. Hừ, ta cũng muốn bắt trước đạo pháp, ta cũng là biết nấu cơm, ta làm cơm thì ăn rất ngon. Đều do cái này lò bếp, thật sự là quá không tốt dùng. Vừa nói, giao giao đứng lên, chỉ đến phòng bếp lò bếp hướng về Trình Phàm khóc kể. Nếu như là gas bếp hoặc là điện từ lô, mịt ra vợ ố vẩn, nói, giao giao liền sẽ không có vấn đề. Nghe thấy giao giao hoán giận, Trình Phàm cùng Từ Hoan liếc nhau một cái. Trình Phàm mình vẫn luôn chẳng muốn đi làm, bởi vì có pháp lực, sinh hỏa cái gì lại dễ dàng bất quá. Từ Hoan không chỉ có pháp lực, chính nàng bản thân cũng biết dùng loại này lò bếp, cho nên rất nhanh sẽ ngoạn chuyển rồi tích thủy quán phòng bếp. Hiện tại giao giao nói muốn dùng gas bếp cùng điện từ lô, mịt ra vợ ố vẩn, tựa hồ ngược lại cũng không phải không được. Trình Phàm đối với lần này cũng không thèm để ý. Nếu như đổi một cái, Trình Phàm cùng Từ Hoan không có ở đây thời điểm, giao giao cũng có thể mình làm cơm ăn. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đổi thành điện từ lô, mịt dọa vợ ố vẩn, được rồi, dùng cũng mới liền một ít. Về phần đây bếp lò chiếc, bằng không trực tiếp phá hủy đi. Từ Hoan gật đầu một cái, nàng hoàn toàn ủng hộ Trình Phàm quyết định. Đang lúc này, lò bếp nơi bỗng nhiên truyền đến một tiếng dị động. Tiếp theo, mọi người liền nghe thấy một đạo hủy khuất ba ba âm thanh. Các vị chớ có vội vã hủy đi lò bếp, có thể đánh hay không cái thương lượng. Dê. Chương 229. Táo Vương ra tới làm khách, đừng hủy đi lò bếp. Sư phụ, lò bếp biết nói chuyện, lò bếp là sống. Tiểu Niếp Niếp ngạc nhiên nói to. Trình Phàm nghi ngờ nhìn chỗ này lò bếp, tại đây cũng không có âm khí, không có quỷ hồn nút ở bên trong. Trong quán duy nhất một cái giống quỷ một dạng tiểu nha đầu còn tại trong phòng khách khò khò ngủ say đi. Trình Phàm lúc này dùng thần thức tra xét một phen, lò bếp nơi lại không có gì thường gì. Không biết là nhóm thần tiên nào, kính xin đi ra trước mặt nói chút. Trình Phàm cất cao giọng nói, ai ai, ta ở bên này nhi, đi lên nhìn. Lần này âm thanh càng thêm rõ ràng, ngay tại lò bếp phía trên. Mọi người nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một cái bếp vương khám. Trình Phàm hơi sửng sờ, âm thanh tựa hồ chính là từ nơi này bếp vương trong bàn thờ truyền đến. Ngài chẳng lẽ là Táo Vương gia? Ai ai, chính là bản thần, gặp qua đạo huyền chân nhân. Chúng ta có thể đánh hay không cái thương lượng, đừng hủy đi đây lò bếp. Mọi người chỉ thấy bếp vương trong bàn thờ, Táo Vương gia tượng bùn tượng thần ngoác miệng ra hợp lại, liền truyền tới mới vừa nghe được âm thanh, tất cả đều sợ ngây người. Dễ nói, dễ nói. Ngài chính là Táo Quân Ti Mệnh, gọi ta một tiếng đạo huyền mới có thể, tại trước mặt ngài nơi nào gọi là chân nhân. Trình Phàm lúc này hướng về Táo Vương gia làm một đáp. Khiêm tốn nói ra, mọi người cũng bắt trước, cung cung kính kính hướng Táo Vương gia chắp tay. Ai ai, khiêm nhường phải không? Thời đại không giống với lúc trước, hôm nay có thể có một đất đặt chân cũng rất thỏa mãn, nơi nào còn tưởng là được Ti Mệnh chân quân cái trước này hàm. Mặt đối mặt cho chuyện, Trình Phàm rõ ràng cảm giác được, Táo Vương gia trên thân mười phần suy nhược lực hương hỏa. A đây, Táo Vương gia chính là dân gian địa vị tối cao hương hỏa thần linh một trong, phụ trách quản lý tất cả táo hỏa, còn phụ trách giám sát một nhà già trẻ thiện ác ưu khuyết điểm, định kỳ báo cáo thiên đình, cho nên đạt được dân chúng quý bái. Mọi người thường nói ba cúng ông táo, chính là chỉ hàng năm 23 tháng chạp tế tự táo thần, có ích tà trừ thai hương, nên tưởng nạp phúc cách nói. Theo lý thuyết, Táo Vương gia hương hỏa không lẽ như thế suy yếu mới là a. Táo Vương gia hiếm thấy đến một chuyến, không ngại đi ra nói chút. Minh Trân, thượng hạt trà. Phải. Sư phụ. Thấy Trình Phàm thịnh tình mời, Táo Vương gia liền thản nhiên từ bếp vương trong bàn thờ đi ra, xông vào trận mọi người cười híp mắt gật đầu một cái. Thứ Hoan bưng tới một hũ cua hảo linh trà, đặt lên bàn. Trình Phàm đúng lúc mời Táo Vương gia ngồi vào chỗ, những người khác tò mò đứng ở một bên, cũng may Táo Vương gia cũng không để ý một điểm này. Mời. Đa tạ. Táo Vương gia trực tiếp cầm bình trà lên, rót cho mình tràn đầy một ly linh trà, đặt vào phụ cận vừa nghe. Ừ. Linh khí năm gần đây tuổi chiều tối ra hỏa kia đến thời điểm nồng nặc rất nhiều, mùi trà cũng rất nồng. Không tệ không tệ. Nghe vậy, Trình Phàm không nén nổi hỏi, Táo Vương gia, năm đại nhân tới thì ngài cũng đang a. Ai ai, đừng lao Vương gia mà gọi ta rồi, sinh phân. Ngươi gọi ta bếp lò là được. Ta vẫn là gọi ngài Táo Quân đi. Trình Phàm ngượng ngùng nói ra. Táo Vương gia cười khoát tay một cái, tùy ngươi, ngày kia ta là phát giác niên thú khí tức, thuận tiện sang xem hai mắt. Chúng ta lúc ấy liền thèm ngươi cái ly này linh trà rồi, ha ha ha. Táo Vương gia khen ngợi một tiếng, sau đó nhấp một miếng trong ly linh trà. Lão quái vật kia căn bản liền sẽ không thưởng thức trà, một trận nốc từ ngực, không biết chút nào nói sao phẩm định. Trình Phàm ở một bên cười xấu hổ cười. Hồi trước vừa mới vừa ở thành Hoàng Châu đó truyền tin mời Niên Tuế Tịch trở về, nếu là bị hắn nghe thấy, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ai ai, Đạo Huyền, ngươi có biết lão phu là gì sẽ chú ý ngươi tại đây a? Nhìn thấy Táo Vương gia bộ dáng cười mị mị, vừa nhìn chính là chú ý rất lâu. Trình Phàm nói ra, tiểu đạo thật sự là không biết, nhưng tiểu đạo cả gan suy đoán một, hai, có phải hay không đi theo lò bếp có liên quan. Ai ai, nói đúng. Táo Vương gia cú đánh bồn dơ ngón tay cái lên, nói tiếp, ngươi chắc nhìn ra rồi đi, lão phu trên thân lực hương hỏa càng ngày càng nhạt mỏng, thật không biết còn có thể chống bao lâu. Vì sao vậy? Ngài chính là Táo Quân a, ngài hẳn bị vạn gia hương hỏa mới đúng a. Trình Phàm có chút sững sờ. Liên quân chúng cơ sở rộng nhất đích Táo Vương gia đều muốn không được, cái khác hương hỏa thần linh làm sao còn lan lộn. Lời còn chưa nói hết, Táo Vương gia khoát tay một cái, đánh gây Trình Phàm nói tiếp tính toán. Có một ít buồn rầu nói, hiện tại ngoại trừ những lão nhân kia, ai còn sẽ bái ta a? Ai còn nhớ trên đời này có như vậy cái Táo Vương gia a? Ngươi nhìn một chút, ngay cả đây Ngũ Chân Sơn, nhà nhà phần lớn đều là gạch bếp, điện từ lô, mịt dọa vợ ổ vẩn, nồi cơm điện. Giống như ngươi trong quán dạng này truyền thống thổ thế lò bếp đã không nhiều a. Nếu như vừa mới bản thần không ngăn chút, ngươi sợ là phải đem đây lò bếp cũng phá hủy đi. Táo Vương gia sâu kín nhìn chằm chằm Trình Phàm, thấy Trình Phàm lúng túng cực kỳ giống ngay trước mặt của người ta làm chuyện xấu bị bắt túi cảm giác. Làm sao biết chứ? Yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không hủy đi. Trình Phàm không chút do dự nói ra. Có Táo Vương gia chú ý, đây lò bếp tất nhiên cần phải bảo vệ. Đạt được Trình Phàm bảo đảm, Táo Vương gia nhất thời lông mày mắt cười mở, hài lòng gật đầu một cái. Quay đầu, hướng về phía Tiểu Niếp Niếp nói ra. Ai ai, lần trước Niên Tuế Tịch tại ngươi tại đây nói cái cố sự, lão phu cũng muốn nói một cái, không biết rõ Tiểu Niếp Niếp có muốn nghe hay không vừa nghe nha. Trình Phàm nghe vậy cảm thấy bất ngờ, vị này Táo Vương gia tựa hồ thật chú ý tích thủy quán, liền Tiểu Niếp Niếp danh tự cũng gọi ra. Ồ, Táo Quân gia gia nhận thức Tiểu Niếp Niếp sao? Tiểu Niếp Niếp chớp chớp cặp lạn mắt to, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Táo Vương gia vui tươi hớn hở mà cười lên, đó là dĩ nhiên, bếp gia gia nhưng khi nhìn Tiểu Niếp Niếp lớn lên, qua đây ngồi. Được, Tiểu Niếp Niếp qua đây nghe cố sự a. Tiểu Niếp Niếp để lộ ra một cái chữa trị nhân tâm nụ cười, vui vẻ mà chạy về phía bên cạnh bàn, ngồi ở trên băng ghế nhỏ sao, đem cằm nhấc lên dọc theo bàn bên trên. Táo Vương gia nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Niếp Niếp đầu, vui tươi hớn hở mà cười lên. Đã sớm nhớ làm như vậy, có người nguyện ý nghe ta nói chuyện, ta thật sự là thật là vui. Ta đã không nhớ ra được mình là khi nào thì bắt đầu xuất hiện. Từ xuất hiện khi đó khởi, ta liền du tẩu tại bách tính trong nhà, nhìn đến bọn hắn ra đời, lớn lên, thành gia thất, ôm bê. Dân chúng nói ta sẽ đem thiện ác ưu khuyết điểm báo cáo bệ hạ, ôi chao nha, đây thật là cực lớn hiểu lầm. Ta cấp bậc lại không cao, chỉ là viết cái tấu chương đi lên một có, bệ hạ trăm công nghìn việc, có nhìn hay không chúng ta cũng không biết ta. Táo Vương gia trên mặt để lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, thanh danh của hắn cùng chức trách của hắn thoạt nhìn tựa hồ không quá tương xứng. Ngày thường ta vui vẻ nhất thời điểm, chính là mong đợi nhà nhà nấu cơm thời điểm, đoán một cái nhà này hôm nay sẽ làm chút gì thức ăn, nhìn thêm chút nữa bọn hắn lúc ăn cơm biểu tình. Hơi lớn giàu đại quý gia đình, người một nhà lúc ăn cơm lạnh lùng, ai cũng không để ý ai. Ngược lại thì rất nhiều liền cơm cũng sắp muốn ăn không dậy nổi gia đình, một người một ngụm bánh cao lương cũng ăn được rất thơm. Khi bọn hắn vì một ngụm bánh cao lương nhường tới nhường lui thời điểm, ta cái này đầu bếp tiểu thần nhưng cái gì đều là bọn hắn không làm được. Trong lòng ta khó chịu a. Dê. Chương 230, Táo Vương gia làm khó không bột đố gột nên hổ. Tiểu Niếp Niếp nháy mắt một cái, hốc mắt bất chi bất giác bên trong đã ướt át rồi, Từ Hoan mấy người cũng có chút mất mát. Đặc biệt là Đồ Sơn Giao Giao, nàng cùng cô đang bị truy sát thời điểm, cũng từng có một đoạn thời gian ẩn náu tại trong núi, trong bụng một bên trống không, chia ăn một quả trái cây, cô còn luôn là đem hơn nửa thịt quả cũng để cho nàng. Vừa nghĩ tới mình trải qua sự tình, Giao Giao nhất thời sự đồng cảm, thon dài lông mi bên trên treo từng khóa giọt nước. Nói tới chỗ này, Táo Vương ra xoa xoa hế ở mũi, ngược lại cười lên, may mà, sau đó tên tiểu tử kia thi đậu tú tài, một nhà già trẻ đều qua đầy đủ sung túc tiểu nhật tử. Nghe đến đó, Tiểu Niếp Niếp cũng lộ ra hồn nhiên nụ cười, vì trong chuyện xưa nhân vật cảm thấy vui vẻ. Ta còn kiến thức qua rất có bao nhiêu thú địa phương, nhân gian hoàng đế ăn mạn hán toàn tịch kiến thức qua sao? Mọi người lắc lắc đầu, mạn hán toàn tịch tất cả mọi người chỉ là nghe qua, thật đúng là không có ai ăn được qua. Tiểu Niếp Niếp đống nhiên phát ra bịch một tiếng, miệng. A, Táo Quân gia ra xấu. Hiện tại đã là giữa trưa á, Niếp Niếp bụng đều đói, ngươi còn nói ăn ngon thèm Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp xoa xoa bụng, miệng đã vể lên. Táo Vương gia nhất thời cười ha ha lên. Xin lỗi, xin lỗi, ha ha ha ha. Trình Phàm cười một tiếng, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy túi tiểu đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp, trước tiên đệ một cái, một hồi để cho bếp gia gia cho ngươi bộc lộ tài năng. Tiểu Niếp Niếp khéo léo gật đầu một cái, một bên nghe cố sự một bên ăn nốn nghiến lên. Thấy vậy, Táo Vương gia gỡ một cái ria mép, tiếp tục nói: "Hoàng đế này vì hưởng dụng mỹ thực, hắn triệu tập khắp thiên hạ tốt nhất đầu bếp đi kinh thành cho hắn làm đồ ăn. Những cái kia đầu bếp một cái so sánh một cái lợi hại, kia lao công, kia sáng tạo. Xuất sắc nhất phải kể tới Dương Tuyền quán rượu đi ra một cái thiếu niên, tuổi còn trẻ liền sẽ trở thành lợi hại nhất đặc cấp đầu bếp. Không riêng gì mãn hán toàn tịch, còn có Phật Đại Tường, nước sôi bạch thái, cấu tứ đậu hũ chờ một chút thức ăn, rất nhiều liền lao phu đều không có kiến thức qua. Liền nói đây nước sôi bạch thái, lấy thịt gà, thịt vịt, xương heo, chân giò hun khói hầm ra tinh hoa, cuối cùng cư nhiên là vì nấu một quả bạch thái. Sa hoa, lãng phí. Lao phu sau khi xem giận đến đều muốn giơ chân. dân chúng liền cơm đều ăn không nổi, làm hoàng đế lại cực điểm xa hoa. Táo Vương gia tức giận nói ra, Đại Minh triều ăn mày hoàng đế chu trong bát, nếu như trong nhà phàm là có một tấm bánh nướng, một miếng cơm thức ăn, hắn cũng sẽ không khởi binh tạo phản. Chính là làm hoàng đế, hắn cũng không quên được bên đường trước kia bánh nướng cùng canh thịt. Khi đó, lão phu ngay tại cảm thán, trên đời nếu như thật nhiều giống như hắn dạng này người nắm quyền, dân chúng nhất định có thể trải qua khá hơn một chút. Trình Phàm cười một tiếng, đương kim thời đại đã thay đổi, tuy rằng vẫn có chênh lệch giàu nghèo, nhưng tối thiểu người người đều có thể ăn cơm no rồi, không phải sao? Ai nói không phải thì sao? Táo Vương gia gật đầu một cái, cười thảm một tiếng. Rất khiến ta khổ sở là, dân chúng đang ăn không lên cơm, thành kính hướng về ta cầu nguyện thì, ta nhưng cái gì đều không giúp được bọn hắn. Ta có thể bảo đảm bọn hắn táo hỏa bình thường cháy lên, không bị táo hỏa tổn thương, lại không có cách nào biến ra bột gạo đến a. Đều nói không bột đấu gột nên hổ, ta cũng là như thế a. Hôm nay hết thảy đều tốt lên, nhà nhà đều ăn bên trên cơm, các lao bách tính cũng chỉ dần dần không còn hướng về ta khẩn cầu cái gì. Mọi người cũng dần dần quên còn có Táo Vương gia cái này thần linh. Dù sao, ai biết khẩn cầu một người cho tới bây giờ đều không có đáp ứng qua thần của bọn họ linh đâu. Nhìn đến Táo Vương gia tịch mịch bộ dáng, Trình Phàm an ủi, "Táo quân, muốn chút, cũng không thiếu người tin phục ngài." Bất kể là Táo Vương gia, vẫn là năm, hay hoặc là Trình Phàm tự mình đưa tiến qua lao sơn thần, không bị người cần, liên đại biểu bị quên, bị thời đại vứt bỏ. Mọi người cần bọn hắn, cho nên bọn hắn xuất hiện. Khi mọi người không còn cần thời điểm, bọn hắn cũng chỉ đến biến mất thời điểm. Ngăn cản Trình Phàm hủy đi chỗ ngồi này thổ thế lò bếp, cũng chỉ là Táo Vương gia cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Để cho hắn biến mất không phải bị gas bếp cùng điện từ lô, mịt dọa vợ ố vẩn, thay thế thổ bếp, mà là dân chúng trong lòng không có vị trí của hắn. Tiểu Niếp Niếp trong mắt bọt nước chớp động, đột nhiên nói ra, "Sư phụ, chúng ta đem lớn thổ bếp giữ lại có được hay không? Chúng ta đến cùng phụng bếp ra ra." Trình Phàm trong tâm vi lấp, nghe thấy Tiểu Niếp Niếp ngây thơ lời nói, lúc này gật đầu một cái. "Táo quân, yên tâm đi, ta sẽ không hủy đi nó. Tích thủy quán vĩnh viễn có thể làm ngài bến cảng cuối cùng." Táo Vương gia nghe vậy cười lên, khoát tay một cái nói ra, "Không cần như thế, sớm muộn có một ngày, lão phu cũng biết giống như những cái kia các ông bạn già một dạng bị người quên lãng, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất tại trên cái thế giới này. Cùng cái này trong quán mặt bếp không có quan hệ, hết thảy đều là số trời gây ra, không phải chúng ta thời đại." Nghe thấy Táo Vương gia chán trường lời nói, Đồ Sơn Giao Giao triệt để bật khóc rồi, đứng ra nói ra, "Bếp gia gia, Giao Giao về sau cũng không đề cập tới nữa đổi lò bếp sự tình rồi, ngài liền ở lại Tích Thủy quán bên trong đi, ta sẽ mỗi ngày dâng hương cho ngài." Táo Vương gia ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cái tiểu nha đầu này, cười lắc lắc đầu. "Gia gia thật đáng thương, Nam Thúc Thúc cũng là dạng này, vì sao tất cả mọi người muốn rời khỏi đi?" Tiểu Niếp Niếp tâm tình thấp nói ra. Sau đó từ đồ lót của mình trong túi quần móc ra một khỏa kẹo, chạy chậm đến Táo Vương gia trước mặt, đặt vào trong tay của hắn. Hôn nhiên nói, "Cho, bếp gia gia ăn kẹo, rất ngọt nga, trước Nam Thúc Thúc ăn đều nói ngọt." Táo Vương gia nhìn đến Tiểu Niếp Niếp ngây thơ bộ dáng, không khỏi thu hồi suy sụp tinh thần, lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Lão nhân kia nơi nào biết hưởng thụ thứ tốt, còn được lão phu đến thay hắn phẩm định phẩm định. "A, thật ngọt." Tiểu Niếp Niếp mượn cơ hội nói ra, "Bếp gia gia, ngươi liền ở lại đây đi, Niếp Niếp còn rất nhiều rất thật tốt ăn kẹo cùng đồ ăn vặt, ngươi cùng Nam Thúc Thúc cũng không muốn đi có được hay không?" Táo Vương gia vừa muốn nói chuyện, Từ Hoan đi lên trước, ôm lấy Đồ Sơn Giao Giao bả vai, cười tủm tỉm nói ra, "Táo quân đại nhân, ngài phương tiện tại Tích Thủy quán ở đây một đoạn thời gian sao? Ta rất muốn thỉnh giáo với ngài một hồi hoàng đế ăn rồi thức ăn đi." "Ở lại đây đi, Niếp Niếp muốn ăn ăn ngon, muốn ăn mãn hán toàn tịch." Tiểu Niếp Niếp lắc lắc Táo Vương gia cánh tay, làm nũng nói, "Ai ai, ta đáp ứng các ngươi là được, nhanh đừng nhìn ta như vậy rồi." Táo Vương gia hoàn toàn chống đỡ không được Tiểu Niếp Niếp làm nũng thế công, rất nhanh liền từ bỏ chống cự. Tiểu Niếp Niếp, Từ Hoan cùng Giao Giao nhất thời lộ ra nụ cười chiến thắng. Táo Vương gia không khỏi đối với Trình Phàm nói ra, "Đạo Huyền, ngươi thật đúng là thật là có phúc a." Trình Phàm cười gật đầu một cái, "Đâu có đâu có, về sau ngài cũng có đây thật là có phúc." "Ha ha ha ha, lão phu chỉ đợi một đoạn thời gian ngắn nga, có cái gì muốn ăn thức ăn cứ hỏi, lão phu biết gì đều nói hết không giấu giếm." "Vậy thì thật là quá tốt, hiện tại rồi mời Táo quân chỉ điểm một, hai đi." Từ Hoan cười tủm tỉm nói ra, hướng về phía phòng bếp làm một cái động tác tay mời. Táo Vương gia đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi hướng về mình sở trường lĩnh vực. Mọi người ở hậu viện mong mỏi cùng trông mong, không lâu lắm liền nghe đến phiêu tán mà ra hương thơm. Mùi thơm kia, liền Trình Phàm đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đồ Sơn Giao Giao cùng Tiểu Niếp Niếp càng là đã bắt đầu chảy nước miếng, tựa hồ còn có liếm cái mâm kích động. Đang lúc này, hai đạo mang theo thản nhiên uy áp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại không trung, ngạc nhiên hỏi: "A, đây là cái gì sơn hào hải vị? Đây là vị nào đặc cấp đầu bếp tại nấu ăn?" Chương 231, chụp tới lớp biển mắt, cảm động đại hồ. Bỗng nhiên nhận được truyền âm, Trình Phàm cũng không có cảm thấy bất ngờ. Thần trí của hắn đã sớm bắt được Niên Tuế Tịch cùng lão Long khí tức. Tuy rằng bọn hắn ẩn tàng bản thân pháp lực dao động, không nhìn ra tu vi, nhưng trên thân cổ kia sa sút tinh thần suy bại thần linh mùi vị lại hết sức dễ thấy. Trình Phàm chắp tay, cười nói, "Đạo Huyền gặp qua nhị vị tiền bối." Vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu Niếp Niếp, Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao thấy vậy liền vội vàng đi theo Trình Phàm cùng nhau chắp tay, không dám thờ ơ. "Đạo Huyền tiểu hữu, Tiểu Niếp Niếp, đã lâu không gặp, hôm nay trong quán có khách a." Niên Tuế Tịch lời còn chưa nói hết, liền bị lão Long không kịp chờ đợi cắt đứt. Lão Long cấp lời nói, "Tiểu hữu, mau mau nói cho lão phu là ai đang nấu ăn. Món ăn này đã thất truyền không biết bao nhiêu năm rồi, vậy mà còn có người sẽ làm. Thật là thèm chết lão phu." Nhìn thấy lão Long một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, Niên Tuế Tịch người không khỏi tức cười nói, "Một món ăn có thể nhớ nhiều năm như vậy, còn nói ngươi không phải thao thiết." "Hừ, không dính khói bụi trần gian giả cỗi, món ăn này chính là bản lòng bình sinh hưởng qua thượng thừa nhất món ngon." Lão phu tình cờ nếm một lần, sẽ lại cũng không thể quên được phần kia hết vị. Lão Long khinh thường liếc hắn một cái, sau đó mười phần tiếp rẻ nói ra. Sau đó lại đi kia tử lâu, biết được vị đại sư kia vào kinh sư, vào hoàng cung cho hoàng đế làm đồ ăn. Lão phu tâm lý thịch thịch một hồi, lúc ấy đã cảm thấy không ổn. Sau đó quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kia cầu hoàng đế mình mất vị giác, lại dưới cơn nóng giận chém hơn 10 vị chủ nghệ đại sư, tính cả vị kia cũng bị chém đầu cả nhà. Từ đó trở đi, trên đời này liền ít đi một đạo tuyệt thế món ngon. Trình Phàm kinh ngạc nhìn đến Lão Long, không nghĩ đến năm đó còn có một đoạn như vậy cố sự. Có thể Lão Long tu vi cực cao, thiên hạ rộng lớn ai có thể ngăn được hắn? Lẽ nào liền hai cái phàm nhân cũng không giữ được sao? Nghĩ tới đây, Trình Phàm không khỏi hỏi, tiền bối, nếu trong lòng ngài yêu thích, lúc ấy vì sao không ra tay cứu giúp đâu? Chỉ thấy Lão Long sắc mặt u ám, lắc đầu bất đắc dĩ. Bên cạnh Niên Tuế Tịch thở dài, thay hắn giải thích nói, không phải là không nguyện, mà là không thể. Hoàng cung chấn áp nhất quốc chi vận, cho dù đó là quốc vận suy yếu, cũng không phải chúng ta có thể chịu được. Nếu là có thể tùy tiện liền khiêu chiến hoàng quyền, trên đời này nơi nào còn chuyển động một đám phàm nhân đương ra làm chủ? Huống chi, thượng giới còn có người còn nhìn đến đi. Lão Long nếu là quả thật làm, lấy hắn trên thân nghiệp lực, sợ không phải muốn trực tiếp trộm tới lấp biển mắt. Thượng giới, lấp biển mắt. Nghe vậy, Trình Phàm nhịp tim không khỏi nhanh thêm mấy phần, hưng phấn hỏi: "Nam đại nhân, có thể hay không giải thích chi tiết một chút đây thượng giới sự tình? Lấp biển mắt lại là chuyện gì xảy ra?" "Đây." Nghiên Tuế Tịch cùng Lão Long trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. "Tiểu Hữu, không phải chúng ta không nói rõ, mà là thật sự là không tiện nói. Thần đạo tuy rằng suy sụp, nhưng vẫn là không muốn quá nhiều trêu chọc thật tốt. Thượng giới thần cao cao tại thượng linh, cũng không giống như nhân gian thần linh tốt như vậy nói chuyện." Thấy hai người một bộ kiêng kỵ bộ dáng, Trình Phàm liền không hỏi thêm nữa, để tránh trêu chọc không cần thiết mầm tai họa. Về phần lấp biển mắt chuyện này, đó là lao ra hỏa này đâu, ngươi chính là đừng hỏi. Nghiên Tuế Tịch lặng lẽ nhìn Lão Long một cái, hướng về phía Trình Phàm chớp chớp mắt, tỏ ý không nên hỏi nữa đi xuống. Lão Long chính là nhún vai một cái, hướng về Trình Phàm giải thích nói, không có gì không thể nói. Thượng cổ thời kỳ vì tranh thủ công đức, Long tộc phụ trách trấn áp biển mắt, lắng xuống sóng gió mà thôi. Chỉ có điều biển mắt có đi mà không có về, chính là một vùng đất chết, dần dần, lấp biển mắt tại Long tộc liền sẽ trở thành một đạo hình phạt nghiêm khắc nhất. Hí. Trình Phàm âm thầm liễu lưỡi, cái này không thì tương đương với phàm tục bên trong lưu này sao? Nhìn thấy Lão Long tùy tiện bộ dáng, Trình Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tim rồng thật là quá lớn. Không nói trước những thứ này, tiểu hữu, chỉ là cảm nhận được thức ăn này thơm, lão phu cũng biết đã bắt đầu trăng mâm, một hồi nhất định phải đem vị đại sư này cho lão phu tiến cử tiến cử. Có thể lần nữa ăn được đây đạo món ngon, thật không uổng công lão phu sống lâu đây mấy trăm năm. Lão Long đã có chút không kịp đợi, trực tiếp tìm ra bàn cơm ngồi xuống, vỗ bàn thúc giục Trình Phàm mang món ăn. Nghiên Tuế Tịch cười mắng một tiếng, nhưng cũng không chút do dự ngồi xuống. Tuy rằng hắn không thèm để ý cái gì ham muốn ăn uống, nhưng nếu Lão Long như vậy thổi phồng, hắn cũng không ngại nếm thử, cảm thụ một chút lao đầu trong miệng sơn hào hải vị. Trình Phàm thấy vậy liền cũng an bài Tiểu Niếp Niếp và người khác ngồi vào chỗ, để cho mọi người hướng về hai vị tiền bối dâng trà. Duy chỉ có đến Đại Hổ tại đây, bất luận hắn gọi thế nào đều lẩn tránh thật xa, không đồng ý tới gần bàn cơm. "Đại Hổ, ngươi đây là làm sao? Tới dùng cơm a? Chẳng lẽ ngươi còn sợ sinh ra hay sao?" Trình Phàm cười híp mắt đi lên trước, cười đến Đại Hổ sống lưng lạnh cả người. Đại Hổ ngẩng đầu nhìn một chút Trình Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. "Đi qua ăn cơm, ta thật sẽ tạ. Một đầu niên thú đã đủ đáng sợ, hiện tại lại thêm một con giao long. Ta chỉ là một cái nhỏ yếu lại bất lực mèo con a. Ngươi không nên tới a." Đại Hổ cố gắng đem mình co giúp, phản phất làm như vậy năm cùng giao long liền sẽ không chú ý mình. Trình Phàm lo lắng nó đem mình thân thể và gân cốt dày vò xấu, liền kéo hắn chân trước, đem Đại Hổ thân thể mở ra. Sau đó liền xốc hắn lên cái cổ, đem nó đặt vào bên bàn cơm một bên mình chậu trước, hướng bên trong rót đầy thịt sống. Trình Phàm cười híp mắt nói, "Ăn cơm đi, số lượng nhiều bao ăn no, không đủ lại theo ta nói. Bên cạnh là ngươi hai vị tiền bối, về sau muốn hướng bọn hắn học tập, sớm ngày hóa hình." Đại Hổ ưu oán nhìn đến Trình Phàm, hai cái mắt hổ đã ướt át rồi. "Hãy nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp tứ quý." Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Đại Hổ run lẩy bẩy bộ dáng, nhất thời có một ít hết sức vui mừng, cười ra mấy tiếng nó gọi. Nghiên Tuế Tịch cùng Lão Long thấy vậy cũng cố ý phóng xuất ra một tia khí tức đi trêu chọc Đại Hổ, bị dọa sợ đến Đại Hổ không dám chút nào nhúc nhích. Lão Long thấy vậy cười ha ha một tiếng, khoát tay, hai con cá lớn rơi vào Đại Hổ thau cơm bên trong, cơ hồ liền chậu đều không bỏ được. Cười nói, "Không cần phải sợ, đây là lão phu mang cho ngươi lễ vật. Thế nào, cảm động sao?" Đại Hổ không ngừng bận rộn gật đầu một cái, không dám động, một chút cũng không dám động. "Mau nếm thử đi, nam cứng, còn tươi sống đến đi." Lão Long cười híp mắt nhìn đến Đại Hổ. Đại Hổ nào dám phản kháng. Lúc này khéo léo mở ra miệng lớn dính máu, ngao ố cắn một cái rồi đi lên. Đây béo khỏe bong bóng cá, đây đàn răng lại miên mật khẩu vị. "Ai sao? Thật là thơm." Mỹ thực cửa vào, cơn khô hổ nhất thời quên sợ hãi, thoải mái ăn. Nhìn thấy Đại Hổ ăn miệng đầy chảy mỡ bộ dáng, Tiểu Niếp Niếp nhất thời không thuận theo, mại thanh mại khí mở ra tay nhỏ, làm nũng nói, "Long gia gia, Niếp Niếp cũng muốn lễ vật." Lão Long vui tươi hớn hở nói, "Đó là đương nhiên, Long gia gia làm sao sẽ quên đáng yêu Tiểu Niếp Niếp đâu." "Đương đương đương đương, ngươi nhìn đây là cái gì?" Chương 232, Như Ý bảo túi, tu di giới tử. "Hoa, thật đẹp búp bê." Tiểu Niếp Niếp vui vẻ vuốt vuốt Long gia gia đưa cho nàng lễ vật, đó là một cái ngốc niết gấu dâu tây. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp kinh hỉ âm thanh, Lão Long đắc ý hướng Niên Tuế Tịch nhíu mày. Thầm nghĩ, xem đi, vẫn là lão phu nhất hiểu tâm tư của cô gái nhỏ rồi. Niên Tuế Tịch thấy vậy liếc hắn một cái, thầm mắng một tiếng. Lão già này, ở ngay trước mặt ta mua kẹo, mình lại lén lút chuẩn bị một cái búp bê. Tâm thật bẩn. Lão gia hỏa này tặng trẻ em, mình đưa chút nhì cái gì được đi. chỉ tặng kẹo nói chẳng phải là muốn bị đây lão long so không bằng. Đang tuổi lớn tuổi chiều tối suy tư thời điểm, tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên chạy chậm trở về gian phòng của mình, sau đó lại giơ một cái tuyệt đẹp hán phục trẻ em chạy ra, hiến vật quý tựa như nói ra: "Sư phụ, Long gia gia, Niên thúc thúc các người nhìn, Niếp Niếp hiện tại có hai cái trẻ em rồi." Trình Phàm cười sờ một cái tiểu Niếp Niếp tóc, đem tán loạn sợi tóc long đến sau tai, hỏi: "Niếp Niếp, sư phụ dạy dỗ qua ngươi, nhận được lễ vật thời điểm phải thế nào nói nha?" Tiểu Niếp Niếp vội vàng gật đầu, xoay người hướng về phía lão long cung cung kính kính chắp tay, ngại thanh ngại khi nói: "Cảm ơn Long gia gia, Long gia gia thật tốt." Phản phất là đã nhận được cái gì cực lớn khen ngợi, lão long nhất thời cảm thấy mỹ mãn, mặt mày hớn hở lên. Niên Tuế Tịch tầm mắt quét qua tiểu Niếp Niếp trong ngực hán phục trẻ em, ánh mắt hơi ngưng tụ. Khóe miệng bỗng nhiên câu lên một tia đường cong. Chế nhạo nói: "Lão gia hỏa, ngươi nhìn kỹ một chút tiểu Niếp Niếp trong tay một cái khác trẻ em." Lão long đang chuẩn bị cười nhạo Niên Tuế Tịch một phen, nghe hắn vừa nói như thế, quay đầu nhìn lại, toàn bộ long đồ kinh động. Thượng phẩm linh khí. Lão long kinh ngạc hô lên. Một cái tiểu nữ hài chơi búp bê, dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm linh khí. Trình tiểu Hưu thật đúng là giàu đồ nước vách. Trình Phàm cười một tiếng, cho Niếp Niếp dùng để phòng thân, Niếp Niếp cũng yêu thích. Nếu không phải làm những này món đồ chơi cho nàng, ta còn thực sự không yên tâm nàng một người đi học. Lão long sờ lỗ mũi một cái nói ra: "Ừm, quả thật không tệ, tiểu Niếp Niếp an toàn tất phải coi trọng." Quay đầu, nhìn thấy Niên Tuế Tịch một bộ xem kịch vui bộ dáng, truyền âm nói: "Ngươi đừng chỉ chú ý cười ta, ngược lại ta đã đưa ra ngoài. Hiện tại đến phiên ngươi, mau đem ngươi chuẩn bị kẹo lấy ra đi, ha ha ha ha." Niên Tuế Tịch trực tiếp lướt qua lão long, lấy ra một cái tinh xảo xinh xắn đen nhẻm túi vải, trực tiếp đưa cho tiểu Niếp Niếp. "Tiểu Niếp Niếp, đây là Niên thúc thúc mang cho ngươi lễ vật, danh tự gọi là Như Ý bảo túi. Mau mau thu cất đi." Tiểu Niếp Niếp u mê nhận lấy Niên Tuế Tịch lễ vật, ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn Niên thúc thúc. Sau đó liền đem túi vải nâng ở trong lòng bàn tay, kéo động túi vải phía trên sợi dây, làm thế nào cũng kéo không lúc đích. "Sư phụ, giúp Niếp Niếp mở ra một hồi cái này cái túi nhỏ đi, Niếp Niếp sức lực không quá đủ." Tiểu Niếp Niếp kéo không nhúc nhích sợi dây, chỉ đành phải để cho Trình Phàm giúp đỡ. Vừa mới nhận lấy đen nhèm túi vải, Trình Phàm liền cảm giác có chút không đúng. Khe khẽ cân nhắc, một chút âm thanh đều không có. Cảm giác mười phần nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Nhưng niên đại nhân không chắc đưa một cái không túi cho tiểu Niếp Niếp đi. Trình Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, thả ra thần thức đảo qua, lại trên cái túi này thấy được lượng lớn huyền ảo vô cùng cấm chế hoa văn. Trong đó có rất nhiều đều là hắn chưa từng nắm giữ, chỉ là hợp ý mấy lần liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Đây cũng quá quý trọng đi. Niên đại nhân, ngài vẫn là thu hồi đi thôi." Trình Phàm cười khổ nói, hai tay đưa trả túi vải. Nếu mà hắn không có đoán sai, cái này đen nhẻm trong bao vải sợ rằng có động tiên khác. Ngoài mặt so sánh tiểu Niếp Niếp bàn tay còn nhỏ hơn, không gian bên trong lại không biết rõ có bao nhiêu lớn. Lão long cẩn thận liếc nhìn cái này túi vải, nhất thời hoảng sợ nhéo đứt một cái râu rồng. "Lão đầu, ngươi vậy mà cam lòng đem món đồ này tặng người? Cái này có phải hay không quá khoa trương chúng ta?" Niên Tuế Tịch cười nhạt, khoát tay ngăn cản Trình Phàm trả lại túi vải. "Không phải là một cái chứa đồ vật túi sao, có cái gì thật kinh ngạc? Ngược lại cũng là từ chỗ khác người nơi đó lấy được." Khụ khụ, mở túi ra khẩu quyết rất đơn giản, ghi nhớ liền tốt. Vừa nói, Niên Tuế Tịch truyền âm đem mở túi vải ra khẩu quyết giao cho Trình Phàm cùng tiểu Niếp Niếp. Trình Phàm niệm động khẩu quyết, pháp lực hơi thúc dục, thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Nho nhỏ một cái túi vải, bên trong vậy mà một cái không thấy được đầu. Quả nhiên là tu di giới tử chi vật. Trình Phàm đem túi vải đưa cho tiểu Niếp Niếp. "Niếp Niếp, nếu là Niên thúc thúc đưa cho ngươi, ngươi liền cẩn thận dùng đi. Bên trong có thể thả rất nhiều thứ. Về sau cũng đừng lại đem kẹo giấu đến gối đầu cùng trong nệm giường mặt." Nghe thấy Trình Phàm nói, tiểu Niếp Niếp thoáng cái liền trợn tròn mắt. "Sư phụ, nguyên lai ngươi đều biết nha." Trình Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái. Chỉ cần thần thức tại tiểu Niếp Niếp phòng đảo qua, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Tiểu Niếp Niếp mở túi vải ra, một đôi cả lạn mắt to trong nháy mắt liền đứng. "Hoa, sư phụ, rất nhiều kẹo a. Niếp Niếp ăn cả đời đều ăn không xong a. Cảm ơn Niên thúc thúc." Niên Tuế Tịch khỏe miệng hơi dương khởi một tia đường cong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lão long nhíu môi, "Ngươi cái tên này, thật là dốc hết vô liếng, ta nhìn ngươi lần gặp mặt sau rồi đưa cái gì đó." Nghe vậy, Niên Tuế Tịch khỏe miệng giật một cái. "Hoàng bét, lần này kinh hỉ cảm giác kéo căng rồi, về sau lại nghĩ đột phá khó khăn." "Hừ, ta tự có biện pháp, không cần ngươi bận tâm." Niên Tuế Tịch vẫn duy trì miệng mạnh mẽ vương giả phong độ, thấy lão long một hồi cười thầm. Đông nhiên, phòng bếp nơi truyền đến một tiếng vang nhỏ, cửa chính rầm một tiếng mở rộng ra. Mấy đạo nồng đậm vô cùng thức ăn mùi thơm bao quanh linh mẹ thơm dịu thấu đi ra, ở đây tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm hai mắt lại, dùng mũi tham lam ngửi hương thơm. Thức ăn đến. Từ Hoan bưng hai cái mâm, thản nhiên từ trong phòng bếp đi ra. Lão long khiếp sợ nhìn đến Từ Hoan, lớn tiếng hỏi: "Món ăn này là ngươi làm? Lẽ nào ngươi là vị đại sư kia truyền nhân?" Từ Hoan thả xuống thức ăn, kỳ quái nhìn trước mắt vị lão nhân này, chỉ cảm thấy thật giống như trước đây tại trong quán gặp qua. Lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không biết rõ ngài đang nói gì." Lão long không để ý phòng tay, hai tay nâng lên thức ăn. "Thật tốt, đây một ngụm ta nhưng là thèm rồi không biết bao nhiêu năm rồi." Từ Hoan ngơ ngác nhìn vị lão nhân này, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. "Ha ha ha ha." Ngay tại lão long một mình say mê thời điểm, phòng bếp bên trong truyền đến từng tràng tiếng cười. "Vẫn là ngươi đầu này lão long biết hàng. Thế nào? Lão phu tài nghệ cũng không tệ lắm phải không? Không giống năm giá hỏa kia châu gặm mẫu đơn." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Táo Vương gia nên ngang đi ra, không trung treo mấy cái mâm, bên trong đều múc đầy thức ăn. Táo Vương gia vung tay lên, chín thức ăn một chén canh liền bay lên bàn ăn, thật chỉnh tề mã mở. "Là ngươi?" "Táo Vương gia." Niên Tuế Tịch ngay lập tức nhận ra được. Nguyên lai là Táo Vương gia. Ta kém một chút còn tưởng rằng cô nương này là vị đại sư kia may mắn còn sống sót hậu nhân đâu. Lão Long kinh hỉ mà nhảy xuống ghế, tiến đến nắm chặt Táo Vương gia đại thủ, dùng sức lắc lắc, một bộ hận gặp nhau trễ bộ dáng. Lớn tiếng nói to, về sau lão phu coi như ỷ lại vào ngươi rồi. Chương 233, Bí Vương truyền thừa. Không đến mức không đến mức. Táo Vương gia tay bị lão Long vòng sắt tựa như nắm chặt, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Ai ai, ngươi đây lão Long, lại dùng lực tay của lão phu liền phế, đến lúc đó nhưng là không còn pháp nấu cơm. Lời này vừa nói ra, lão Long liền vội vàng buông ra Táo Vương gia tay, còn nhẹ nhàng thổi một hơi, sợ thương tổn đến Táo Vương gia. Táo Vương gia người đều ngốc, hắn nơi nào trải qua loại đãi ngộ này. Thấy bầu không khí có một ít tiêu sáng tỏ, Trình Phàm liền vội vàng xếp đặt mọi người nhập tọa. Lão Long kéo Táo Vương gia ngồi ở Niên Tuế Tịch bên cạnh, mọi người vây quanh một vòng tròn lớn, nâng ly cộng ẩm. Mọi người đây đệ nhất đũa, tất cả đều kẹp hướng lão Long ngày nhớ đêm mong đạo kia thức ăn. Hết cách rồi, ai bảo hắn miêu tả được như vậy hấp dẫn người đâu. Chỉ một ngụm, mọi người liền cũng không đi ra được nữa. Có thể để cho giao long chìm đắm mấy trăm năm mùi vị. Một chữ, hết. Trừ chỗ đó ra, bàn này bên trên 11 đạo mỹ vị món ngon, không có chỗ nào mà không phải là đủ loại tinh phẩm, đều là Táo Vương gia chủ hoạch đi ra hết vị. Rất nhiều bí phương trừ hắn ra trên cái thế giới này lại cũng không có ai biết rõ. Dù sao không có ai sẽ giống như hắn mỗi ngày chú ý trước lò bếp những chuyện kia. Nhìn đến mức quá nhiều rồi, tự nhiên cũng sẽ rồi. Không lâu lắm, thức ăn trên bàn liền bị ăn hết sạch, tiểu niếp niếp đều bắt đầu không để ý hình tượng liếm cái mâm rồi. Giao giao dựa vào ghế, nhẹ nhàng vuốt ve gỗ lên đến bụng nhỏ. Thứ Hoan cùng Nhậm Lạc đứng lên bắt đầu thu nạp chén đũa. Lão Long vừa dùng dây trà răng xỉa răng, vừa hướng Táo Vương gia nói ra, "Táo Vương gia à, ngài cân nhắc một chút ra một sách đi. Những này bí phương thực đơn thất truyền rất đáng tiếc, ga không như cho hậu nhân lưu một cái niệm tưởng, cũng coi là một phần công đức, ngài cảm thấy thế nào?" Táo Vương gia sờ cả một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lời này nói có lý. Táo Vương gia không chút do dự gật đầu một cái, lúc này hướng Từ Hoan mi tâm một chút. Từ Hoan thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức ở tại chỗ đứng lại bất động, trong đầu tiêu hóa lên. "Ngươi đều truyền thừa cho nàng a?" Lão Long kinh ngạc hỏi. "Có gì không thể? Tiểu nha đầu này ngộ tính cao đâu. Đặc biệt là trùng nghệ một khối này, 100 cái ngươi vô ngựa đều đuổi không bị kịp. Hơn nữa, tặng cho các ngươi có thời gian nghiên cứu sao?" Lão Long khỏe miệng giật một cái, "Lão tử là Long, không cần cưỡi ngựa." Lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao đều là người mình, cho ai cũng được. Trình Phàm cười một tiếng, thay Từ Hoan nói cảm ơn, "Đa tạ Táo quân hậu ái, ta cùng Minh Chân nhất định sẽ không để cho những này bí phương thất truyền. Hơn nữa, hai vị tiền bối thuận tay đều có thể đến trong quán dùng cơm, ta cùng Minh Chân sớm chuẩn bị chính là." Nghe vậy, lão Long ánh mắt sáng lên, hài lòng gật đầu một cái. "Được, chỉ cần ngươi chăm sóc kỹ lão phu ngũ tạng miếu, lão phu đây thân thể tàn phế liền giao cho ngươi sai sự. Không phải là một ít tà túy sao?" Lão phu một chảo một cái, hết thảy diệt chi. Vừa dứt lời, tiểu niếp niếp cùng giao giao nhiệt liệt mà cổ động, vỗ tay trầm trồ khen ngợi lên. Long gia gia thật động. Niên Tuế Tịch lo âu nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu. Táo Vương gia lúc này hỏi nói, "Lão Long, ngươi chính là gặp phải vấn đề gì? Nói nghe một chút, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp." Giống như bọn hắn dạng này, lão đầu phần lớn cũng không có rồi, có thể bảo vệ một cái là một cái. Táo Vương gia cũng không muốn cái cuối cùng đi. Dạng này rất cô đơn. Lão Long thờ ơ cười một tiếng, "Tình trạng thân thể của ta không tốt lắm, đã mời đạo huyền tiểu hữu nhìn qua, chỉ là còn thiếu khuyết trị liệu dùng đỉnh cấp vật liệu cùng linh dược. Ta cùng năm gia ngoài tìm hơn nửa năm, liền một vị chủ dược đều không có tìm ra, hiện tại thế đạo này, đi nơi nào tìm thuốc a? Còn không bằng lấp xong bản Long Ngũ Tạng Miếu, thư thư phục phục đi tới." Trình Phàm nói, "Tiền bối, cũng đừng nói như vậy. Vạn bối vẫn có biện pháp chữa trị ngươi, chờ ta tu vi đạt đến luyện khí hóa thần, phối hợp dược liệu cũng có thể trị hết ngươi rồi. Hơn nữa thành hoàng đã đáp ứng hỗ trợ, các nơi khác thành hoàng cũng biết phái du hồn cùng quỷ sai tương trợ, nhất định có biện pháp." Tiểu Niếp Niếp cũng mãi thanh mãi khí động viên nói, "Long gia gia, xin ngươi tin tưởng sư phụ đi, sư phụ nhất định có thể." Nhìn đến tiểu Niếp Niếp ngây thơ nụ cười, lão Long nhất thời cảm thấy phía trong lòng ấm áp. Táo Vương gia đảo trong mắt một vòng, nói, "Ai ai, ta có biện pháp, một ít đại thế lực chính là có vườn thuốc. Nói không chừng có thể để cho bọn hắn xuất một chút máu, cùng lắm thì nợ một cái nhân tình, về sau từ từ trả." Táo Vương gia nói nhất thời nhắc nhở Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch. "Không sai, bản thân chúng ta đi bên ngoài tìm, nơi đó có người ta phát động cả một cái thế lực tới cũng nhanh. Nói không chừng những cái kia hảo dược đều bị người ta vơ vét trở về." Lão Long bừng tỉnh đại ngộ nói. Trình Phàm cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý, chỉ là chuyện này làm như thế nào đi nói sao? Lẽ nào trực tiếp đến cửa phải không? Đang lúc này, Táo Vương gia, lão Long cùng Niên Tuế Tịch ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trình Phàm. Cảm nhận được ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Trình Phàm cười khổ một tiếng, chỉ mình. "Ta có thể đi thử xem, nhưng người ta không nhất định sẽ mua món nợ của ta." Lão Long vô Trình Phàm bả vai, "Tiểu Hữu, nhờ ngươi. Năm đó bản Long đắc tội qua không ít người, ngươi đi thời điểm cũng không cần nói lao phu tục danh rồi." "A." Trình Phàm nhất thời có một ít sửng sợ. "Kia, Niên đại nhân." Niên Tuế Tịch nhàn nhạt nói, "Ta chỉ là niên thú, người ta sẽ không chấp nhận nợ nần." Trình Phàm vừa nhìn về phía Táo Vương gia. Táo Vương gia cười một tiếng, "Ta chỉ là một cái hương hỏa tiểu thần, mặt mũi đánh giá còn không có cha mẹ ngươi lớn." Trình Phàm dở khóc dở cười gật đầu một cái. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, một đám tu vi nhìn không thấy bên đại lão, vậy mà không thể không đem hy vọng ký thác vào mình dạng này một cái kim đan kỳ tu sĩ trên thân. "Ai, nhanh chóng thúc giục Từ Hoan tiến độ tu luyện rồi, mau sớm giúp nàng trúc cơ, lấy trước đến đan đạo chân giải lại nói. Tiền bối chuyện này liền quấn ở trên người ta, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngài. Trước đó ngài liền trước tiên chớ cùng kia tà túy động thủ." Lão Long nghe vậy gật đầu một cái, bày tỏ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Táo Vương gia chính là nghe như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi, các ngươi là nói cái gì tà túy? Gần đây còn muốn động thủ hay sao? Trình Phàm liền đem Dương Thành Thành Hoàng miếu tượng thần trong một đêm toàn bộ vỡ vụn sự tình nói cho Táo Vương gia, nghe Táo Vương gia sau lưng lạnh cả người. Ai ai, cái này cần là như vậy dạng tà túy a? Thực lực như thế nào? Sau đó là như thế nào giải quyết? Nghiên Tuế Tịch giang tay ra, ta từng cảm ứng được tà túy khí tức, cực kỳ quỷ dị, nhưng khi ta chạy đến thời điểm, tà túy đã bị xóa bỏ, liền khí tức đều loại bỏ được không còn một ngống. Về phần kia tà túy thực lực, ta đều không có đủ phải, tự nhiên cũng không cách nào đánh giá. Ai ai, đây là chuyện tốt ta. Vậy nói rõ hành thành còn có người bao bọc. Trình Phàm lắc lắc đầu, Thành Hoàng cũng phái người để nhìn qua, nhưng một tia dấu vết đều không có. Căn bản không biết là vị nào đại năng ra tay, nói không chừng còn có thể là đi ngang qua. Trình Phàm sắc mặt nghiêm nghị nói, tóm lại, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Chương 234, đụng trên họng súng, tưởng thưởng ba cái nguyện vọng. Sau đó trong vòng vài ngày, Nghiên Tuế Tịch cùng lão Long ngay tại dưới núi trong trấn nhỏ ở lại, thỉnh thoảng đến Tích Thủy quán bên trong cùng Trình Phàm uống trà luận đạo. Táo Vương gia đem chính mình ký ức bên trong bí phương thực đơn chuyển cho Từ Hoan sau đó liền rời đi, nói là muốn thay lão Long đi Thiên Sư phủ bếp sau thăm dò một chút tin tức. Trình Phàm lúc ấy liền nạp rồi bực bội nhi rồi, bếp sau có thể dò được tin tức gì? Thiên Sư phủ đại năng cũng không đến mức ở bếp sau mưu đồ bí mật chuyện gì đi. Trình Phàm lắc lắc đầu, đối với Táo Vương gia ý nghĩ từ chối cho ý kiến. Ngược lại thì được thực đơn chuyển thừa Từ Hoan, gần đây đối với chủ nghệ có chút mê, và ma tựa như mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng bếp. Chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh, để cho Tiểu Niếp Niếp cùng Đồ Sơn Giao Giao đều khen không dứt miệng, ngay cả Trình Phàm cũng không nhịn được ăn thêm hai chén. Chính là bởi vì dạng này, tiến độ tu luyện ngược lại trở nên chậm rất nhiều. Trình Phàm nói hai lần không hiệu quả gì, liền trực tiếp tiến vào bếp sau đem nàng xách lên, nhìn chằm chằm nàng ngồi tĩnh tọa tu luyện. Từ Hoan không biết rõ Trình Phàm có giúp đỡ nàng chúc cơ nhiệm vụ, đang chìm mê làm đồ ăn vô pháp tự kiềm chế, tâm tình khó tránh khỏi có một ít thấp. Nhìn đến Từ Hoan nhập định, Trình Phàm lúc này mới rời phòng, ở hậu điện tìm ra Đồ Sơn Giao Giao. Giao Giao đang cùng Tiểu Niếp Niếp cùng nhau nằm ở bàn bên cạnh viết cái gì. Trình Phàm đến gần vừa nhìn, Tiểu Niếp Niếp là tại sao chép lần trước phạt chép 50 lần bài tập buổi sớm kinh văn, hôm nay cũng đã sao chép hơn phân nửa rồi. Giao Giao chính là đang viết ngày nghỉ của mình bài tập, nàng dù sao vẫn là một cái học sinh trung học, mắt nhìn thấy liền muốn đi học, kỳ nghỉ bài tập vừa mới mở ra trang thứ nhất. Trình Phàm theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, cảm giác này hắn có thể quá quen thuộc. Vừa đến kỳ nghỉ liền bắt đầu quậy, thẳng đến đầy đủ người trước mới bắt đầu điên cuồng bù bài tập. Vốn là lòng tin tràn đầy chờ đợi lão sư kiểm duyệt, không thể tưởng lão sư căn bản nhìn liền đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp thu đi lên ném tới trong góc hít bụi. Bây giờ thấy Giao Giao làm giả kỳ bài tập, Trình Phàm nhất thời có một loại cho nàng giảng một chút đích thân kinh nghiệm kích động. Giao Giao, đi theo ta hậu viện. Trình Phàm nhẹ giọng kêu. Vâng, sư phụ. Giao Giao để bút xuống, đuổi theo Trình Phàm. Tiểu Niếp Niếp làm bộ không có nghe được bộ dáng tiếp tục sao chép, đợi Trình Phàm sau khi rời đi điện, con người đen nhánh nhất chuyển, cũng ném bút, dè đặt đi theo. Đại Hổ nghiêng đầu một chút, không biết do Tiểu Niếp Niếp muốn làm cái gì, cũng đi theo. Bản hổ chính là hai chân thú con non hộ đạo giả, kia không phải coi chừng nàng. Tiểu Niếp Niếp rón rén mà theo đuôi Trình Phàm cùng Đồ Sơn cách xa đi đến hậu viện, nằm ở môn dọc theo bên trên, thò ra một khỏa cái đầu nhỏ dưa không người nhìn lén. Sư phụ đây là muốn dẫn Giao Giao tỷ tỷ làm gì sao nha? Có cần hay không thừa dịp hiện tại đi nói cho Hoan Hoan tỷ tỷ? Tiểu Niếp Niếp nhìn về phòng bếp phương hướng, phòng bếp cửa phòng mở ra, bên trong không có ai. Ồ, Hoan Hoan tỷ tỷ không tại trong phòng bếp, lẽ nào tại trong chủ điện tiếp đãi khách hành hương sao? Tiểu Niếp Niếp lùi sau một bước, tính toán đi chủ điện nhìn một chút. Vừa lùi một bước, trên mông đít nhỏ liền đối đến đại hổ trên mặt. Ô kìa, Tiểu Niếp Niếp bị giật mình, xoay người mới phát hiện là đại hổ, cũng không biết là lúc nào xuất hiện tại sau lưng nàng. Một cái níu lấy đại hổ trong râu, thở phì phò nói ra, xấu đại hổ, ngươi lại hù dọa Niếp Niếp. Đại hổ ngậm bực mà chớp chớp mắt hổ, là ngươi dùng mông đụng bản hổ, làm sao ngươi còn tức giận sao? Cái này lại tự lại từ đâu nói đến? Tiểu Niếp Niếp trên tay hơi dùng sức, nhất thời đau đến đại hổ nhè răng trợn mắt. Ôi chao, đáng ghét hai chân thú con non, mau dừng tay, bản hổ ria mép phải bị nhổ xong. Giữa lúc Tiểu Niếp Niếp trừng phạt đại hổ hù dọa mình thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang dội Trình Phàm âm thanh. Niếp Niếp, còn không ngừng tay. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy kinh sợ, lập tức buông tay, sau đó gần trước đứng ngay ngắn, ngoan ngoãn túi thấp đầu. Đại hổ chính là nước mắt lưng tròng nhìn đến Trình Phàm, như một tiểu đáng thương nhi. Kéo lông thì coi như xong đi, rút ra ria mép liền quá phần này. Niếp Niếp, nhìn ngươi đem đại hổ biến thành dạng gì? Còn không nhanh cho đại hổ nói xin lỗi. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy nhìn về phía đại hổ, tâm lý trong nháy mắt thịch thịch một hồi, đau lòng nói ra. Đại hổ, thật xin lỗi. Niếp Niếp không biết rõ rút ra ria mép sẽ để cho ngươi như vậy đâu. Tiểu Niếp Niếp tiến đến ôm lấy đại hổ đầu, khe khẽ xoa xoa ban nãy mình rút ra qua địa phương. Niếp Niếp biết lỗi rồi, về sau đổi một những địa phương khác rút ra. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp phía trước nói, đại hổ còn vui mừng lắc lắc đầu, có thể đã nghe đến nửa câu sau, toàn bộ hổ trong nháy mắt liền nổ. Ngươi còn muốn chuyển sang nơi khác tiếp tục rút ra? Trình Phàm thấy vậy nhất thời có một ít dở khóc dở cười, xốc lên Tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ, đem bọn nó tách ra. Niếp Niếp đối với đại hổ khá một chút nhi. Nha. Tiểu Niếp Niếp gật đầu một cái, đáp ứng. Nhưng lại lén lút hướng đại hổ làm một mặt quỷ. Bớt bớt bớt. Gào. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trình Phàm. Ngươi nhìn nàng, còn có vương pháp sao? Còn có luật pháp sao? Trình Phàm làm bộ không nhìn thấy, đội chủ để hỏi, Niếp Niếp, ngươi vừa mới không phải tại sao chép sao? Làm sao bỗng nhiên theo tới? Tiểu Niếp Niếp nghe vậy sững sờ, chớp chớp cả làn mắt to. Sư phụ, ta chép viết mệt mỏi, muốn đi ra chơi một hồi. Trình Phàm gật đầu một cái, ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn dẫn ngươi giao giao tỉ tỉ nếm thử dẫn khí nhập thể. Một hồi vừa vặn kiểm tra ngươi một chút gần đây tu hành thành quả. Nghe nói như vậy, Tiểu Niếp Niếp nhất thời trận to hai mắt, trên mặt để lộ ra một hồi chột dạ, cả người đều cứng lại. Ô kìa, lần này phá hư, đụng trên họng súng. Suy nghĩ một chút mình tháng này hành động, dựa vào nhà trẻ ngày nghỉ cơ hội lớn chơi đặc biệt chơi, ngồi tính toán thời gian tu luyện ít lại càng ít. Lần này sợ là sẽ bị sư phụ tay chân tâm. Tiểu Niếp Niếp vẻ mặt đau khổ, thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, cầu khẩn nhìn đến Trình Phàm. Sư phụ, muốn không ngươi tiên khảo xét đại hổ. Niếp Niếp vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại hổ, vừa mới rút ra ta diêm mép, hiện tại còn muốn bắt ta gánh trách nhiệm. Tu vi ta cao hơn ngươi hơn nhiều, ngươi cái ngốc em bé, gọi ngươi ham chơi, bây giờ biết sợ. Trình Phàm khe khe nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp trong mũi, trước là ai nói qua phải thật tốt tu luyện, hảo hảo học pháp thuật giúp đỡ nhiều người hơn. Ê, Tiểu Niếp Niếp hơi chậm lại, nhất thời nhớ tới mình thổi qua Gia Châu. Trình Phàm nhìn nhìn Tiểu Niếp Niếp, khẽ thở dài một cái, trong tâm bắt đầu tự tỉnh. Niếp Niếp dù sao vẫn là cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, muốn cho nàng kiên trì thực hiện một chuyện vẫn có chút khó khăn. Chơi đùa là hài đồng tiền tính, Tiểu Niếp Niếp cũng là như vậy, chơi điên liền cái gì đều quên mất. Mình cần nhiều hơn nhắc nhở mới được. Nghĩ tới đây, Trình Phàm xoa xoa Tiểu Niếp Niếp đầu, trấn an nói, từ hôm nay trở đi nhớ hảo hảo tu luyện, sư phụ sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nga nha. Tiểu gia hỏa hứng thú có một ít không quá cao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Trình Phàm chớp mắt một cái, tâm lý có chủ ý. Cười nói, nếu như Niếp Niếp có thể so sánh Hoan Hoan tỷ tỷ đột phá được càng nhanh hơn, vi sư đáp ứng Niếp Niếp ba cái nguyện vọng. Tưởng tượng rất phong phú nga. Vừa nghe nói như vậy, Tiểu Niếp Niếp ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Chương 235, đại hổ, làm sao đến phiên ta thì trở thành ba cái điều kiện. Thực vậy, Tiểu Niếp Niếp giơ lên thịt hồ hồ tay nhỏ, vươn ra ba ngón tay. Ba cái nguyện vọng ư? Trình Phàm gật đầu một cái. Tiểu Niếp Niếp nhất thời kích động đến khủng khiếp, hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt cũng đầy khởi nụ cười vui sướng. Lập tức bẻ nâng tay chỉ ảo tưởng lên. Niếp Niếp muốn một bọc lớn kẹo. Trái táo xanh mùi vị. Không được, Niên Thúc Thúc đưa cho Niếp Niếp kẹo, còn có sư phụ lần trước mua một Niếp Niếp kẹo đều ăn không xong, được đổi một cái nguyện vọng. Công viên cũng đi qua rồi, trên nước công viên cũng đi, Kemly cũng ăn được rất thỏa mãn. Đổi một cái gì được đi? Quên đi, Niếp Niếp trước tiên không muốn, cảm ơn sư phụ. Sư phụ sao sao cộc? Mu a. Tiểu Niếp Niếp nhào tới Trình Phàm trong lực, hưng phấn cho Trình Phàm trên mặt đắp một cái ướt tách tách dấu nước miếng trương. Trình Phàm cười nói, nhưng mà ngươi muốn so sánh Hoan Hoan tỷ tỷ nhanh nga, nàng chẳng mấy chốc sẽ đến luyện khí tầng 9, Niếp Niếp phải cố gắng lên nha. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy nhất thời cảnh tỉnh một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nghiêm, trở nên nghiêm túc. Sư phụ, Niếp Niếp nhất định biết làm đến. Niếp Niếp hiện tại liền đi tu luyện a. Vừa dứt lời, Tiểu Niếp Niếp liền một hồi chạy chậm chạy về gian phòng của mình, bắt đầu ngồi tính tọa tu luyện. Bên cạnh Đại Hổ thấy sừng sốt một chút. Đây bé gái lúc nào học xong trở mặt. Lắc lắc đầu lớn, Đại Hổ cũng chuẩn bị đi theo vào, bồi bé gái cùng nhau tu luyện. Còn chưa đi hai bước, đông nhiên liền bị Trình Phàm nắm giữ vận mệnh sau gáy thịt, trực tiếp xách lên. Đại Hổ, ngươi cũng đừng đi theo, hiện tại ta cũng muốn kiểm tra chỉnh ngươi một chút tu luyện thành quả. Nhìn một chút ngươi gần đây tích góp hương hỏa đến trình độ nào. Nghe nói như vậy, Đại Hổ trong nháy mắt trợn to một đôi như chuông đồng mắt hổ, ngẩng lên đầu to lớn nhìn về phía Trình Phàm. Không phải, ngươi tại sao lại để mắt tới bản hổ sao? Trình Phàm vỗ vỗ Đại Hổ đầu, trịnh trọng nói. Đại Hổ, ngươi bây giờ là hương hỏa thần linh không sai, nhưng coi như là hương hỏa thần cũng phải thật tốt tu luyện, sớm ngày chúc cơ, ta hiện tại thiếu hụt một cái trợ thủ đắc lực, ta hy vọng là ngươi. Đại Hổ, có thể chứ? Trình Phàm đúng là thiếu hụt một cái đắc lực trợ thủ, toàn bộ Tích Thủy quán trừ hắn ra, chậm chạp chưa từng xuất hiện cái thứ nhì chúc cơ tồn tại. Nếu như Trình Phàm rời khỏi Tích Thủy quán đi vào trục xuất tà túy, bỗng nhiên gặp phải ngoại địch xâm chiếm thế làm sao bây giờ? Vì vậy mà, Trình Phàm tính toán giúp đỡ Đại Hổ cùng Từ Hoan mau sớm chúc cơ. Cứ như vậy, có các nàng tọa trấn Tích Thủy quán, Trình Phàm trong lòng cũng sẽ an ổn rất nhiều. Đại Hổ thấy Trình Phàm trịnh trọng như vậy theo sát mình nói chuyện, trong lời nói đối với mình vô cùng coi trọng. Lúc này gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó nhảy vào hậu viện đất trống, tại Đồ Sơn giao giao ánh mắt kinh ngạc bên trong thúc dục pháp lực, thân hình nhất thời tăng vọt mấy phần, lực hương hỏa cũng đang nhanh chóng kéo lên. Trình Phàm đưa tay bố trí trận pháp, thu lại Đại Hổ trên thân pháp lực dao động, đã như thế liền quấy rầy không đến đang tu luyện Từ Hoàn cùng Tiểu Niếp Niếp. Đại Hổ pháp lực dao động ước chừng đang luyện khí tầng 8 đến tầng 9 giữa, trong đó có lực hương hỏa gia trì. Nhưng Đại Hổ hương hỏa cũng không nồng đậm, dù sao tín đồ của hắn chỉ giới hạn tiểu trấn một nhóm người, thần đạo căn cơ yếu kém, hơn nữa còn là xuất ra một nửa. Lực hương hỏa 10 phần đạm bạc, toàn thân thực lực đều ở đây pháp lực cùng đây thân man lực bên trên. Trình Phàm khẽ cau mày, đối với Đại Hổ trạng thái có một chút chắc chắn. Đại Hổ bản thân vừa không có nắm giữ bất kỳ thuật gì pháp cùng thần thông, đánh nhau toàn bộ dựa vào man lực. Nhào lên, khẽ cắn, nhất tiễn, đây cũng là Đại Hổ tam bản phủ. Chỉ có điều vận đủ pháp lực sau đó uy lực 10 phần, thậm chí có thể khai sơn phá thạch, đem cố đá xay lớn đánh cho thành phấn vụn. Cũng không biết Đại Hổ đi thượng thần đạo sau đó chúc cơ thành công thì có thể hay không huyễn hóa thành hình người. Nếu như Đại Hổ vận khí tốt, có lẽ còn có thể giác tỉnh một hai cái tiểu thần thông. Được rồi Đại Hổ, có thể. Trình Phàm cười đối với Đại Hổ nói ra, Đại Hổ, ngươi có muốn hay không học pháp thuật? Đại Hổ nghe vậy sửng sốt một chút, hướng về phía Trình Phàm nghiêng đầu một chút. Pháp thuật? Bản hổ cũng có thể học pháp thuật. Trình Phàm gật đầu một cái, đương nhiên có thể học, không biết pháp thuật hương hỏa thần linh, nơi nào còn cứ gọi là thần linh. Nghe nói như vậy, Đại Hổ nhất thời đến hứng thú, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trình Phàm. Trình Phàm khẽ mỉm cười, nói ra, như vậy đi, Đại Hổ, ta với ngươi ước định ba cái điều kiện, chỉ cần ngươi đạt thành ba cái điều kiện này, ta liền dạy ngươi pháp thuật. Hì, không phải là ba cái điều kiện sao? Bản hổ đáp ứng ngươi không được sao? Chờ một chút, vừa mới ngươi đối với hai chân thú con non nói rõ ràng là ngươi thỏa mãn nàng ba cái nguyện vọng. Làm sao đến bản hộ tại đây, biến thành để cho bản hộ thỏa mãn ngươi ba cái điều kiện đâu? Đây hợp lý sao? Còn có vương pháp sao? Còn có. Đại hổ, ba cái điều kiện này đối với ngươi mà nói đều không khó đạt đến. Trình Phàm cười híp mắt đánh gãy đại hổ suy nghĩ. Thứ nhất, giúp ta nhìn đến tiểu Niếp Niếp, không nên để cho nàng gặp phải nguy hiểm, cái này ngươi một mực đều làm rất tốt. Đại hổ lắc lắc đầu, đối với một điểm này nó thập phần tự tin. Thứ hai, làm nhiều một ít có lợi cho mở rộng hương khói sự tình, ví dụ như cứu vớt ở trong núi gặp nạn phàm nhân. Ngươi thực lực hiện tại cũng bắt nguồn ở mọi người đối ngươi tín ngưỡng, một điểm này so sánh cũng không cần ta nhiều lời. Đây điểm thứ hai đại hổ cũng không có lý do cự tuyệt, những này cũng đều là một cái nhấc tay. Làm như vậy cũng là vì đại hổ bản thân đang suy nghĩ. Đây cái điều kiện thứ ba liền càng đơn giản, cố gắng đột phá đến luyện khí tầng 9, tới lúc đó ta liền dạy ngươi pháp thuật. Gào. Một lời đã định. Đại hổ phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, lông xù đầu lớn tại Trình Phàm trên thân ké một hồi, sau đó liền phía hậu sơn phương hướng đi tới. Đại hổ nghe theo Trình Phàm đề nghị, chuẩn bị ở trong núi trước người hiển thánh, cứu vớt những cái kia gặp rủi ro các phàm nhân. Trình Phàm cũng thuận thế sờ một cái đại hổ bộ lông, vẫn như cũ như vậy bóng loáng thoải mái. Đưa mắt nhìn đại hổ sau khi rời đi, Trình Phàm lúc này mới đi đến chờ thật lâu thoa lên cách xa bên người. Hỏi, hôm nay ngươi cô Nhậm Lạc không đến ngươi sao? Giao Giao móc méo miệng, cô tại trên trấn tìm một công việc, mỗi ngày vội vàng phi thường cao hứng. Sư phụ, hiện tại là muốn dẫn ta bắt đầu tu luyện sao? Đồ Sơn Giao Giao mong đợi hỏi. Không phải. Nghe vậy, Giao Giao có chút mất mát thấp kém cái đầu nhỏ. Đương nhiên là dẫn ngươi nhập môn, không thì là cái gì chứ? Trình Phàm vỗ vỗ Giao Giao cái đầu nhỏ, cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nhàm chán đến chuyên môn đem nàng gọi ra nói kỳ nghỉ bài tập chuyện. Dù sao việc học là mình, làm tác nghiệp mới có thể nắm giữ tri thức, giành được thành tích tốt. Giống như tu luyện một dạng, không ngừng tu luyện mới có thể đột phá vào giai. Nếu như giống như tiểu Niếp Niếp tại trong ngày nghỉ chỉ lo chơi đùa, trong lúc nhất thời quên mất tu luyện, tu vi tự nhiên sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như đụng phải có khai giảng trắc nghiệm trường học, sợ là vừa mới khai giảng liền muốn để lộ. Ai? Có thật không? Đồ Sơn Giao Giao vốn là sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ kêu lên. Đó là đương nhiên, vi sư còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Chương 236, Tà tu thỉnh yến, hành thành có thể phá. Sư phụ, kia Giao Giao muốn nguyện vọng, không muốn điều kiện. Giao Giao cảnh giác nhìn đến Trình Phàm, dành trước một bước nói ra. Xem ra là vừa mới Trình Phàm phân biệt cùng tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ đối thoại để cho nàng cảnh giác. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Không nên suy nghĩ nhiều, hắn và ngươi không có quan hệ, ngươi vẫn không có nhập môn đi. Được rồi. Trình Phàm dẫn nàng đến đất trống nơi, lấy ra hai cái bồ đoàn, mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Giao Giao, hôm nay ngươi đến đạo quán cũng có mấy ngày, có thể đọc một lượt đạo kinh. Tiếp theo ta liền chuyển cho ngươi dẫn khí nhập thể chi pháp. Nếu là ngươi cảm được khí, có thể bình thường hấp thu linh khí thu được pháp lực, ta liền chính thức đem ngươi thu làm môn hạ, ban đạo hiệu, ngày sau theo ta tu hành. Phải. Sư phụ. Đồ Sơn Giao Giao hơi cúi đầu, cung kính mà nói ra. Trình khẽ bước cảm, chỉ sáng lên kim quang, một chỉ điểm hướng Giao Giao mi tâm. Nhưng mà, giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị bắt đầu dẫn nàng tu luyện thì, mặc danh cảm giác có người ở bên cạnh nhìn lén. Ân. Trình Phàm lạnh rên một tiếng, thần thức trong nháy mắt quét qua tích thủy quán, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nghiên Tuế Tịch cùng lão Long qua đây nhất định là đi công chính, hơn nữa hội triển lộ hơi thở của mình, không phải là bọn hắn. Trình Phàm nhíu mày một cái, chợt nhớ tới một loại tình huống. Thiên Nhãn, mở. Đúng như dự đoán, một đạo có chút thân hình mơ hồ đứng tại Trình Phàm bên người cách đó không xa, có chút hăng hái mà nhìn đến bọn hắn. Toa Toa, ngươi qua đây làm sao không lên tiếng? Nghe thấy Trình Phàm nói, Toa Toa le cái lưỡi nhỏ một cái. Người tới chính là một lần tình cờ bị u minh âm khí xâm thực, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng Toa Toa. Hôm đó từ thành hoàng chỗ đó sau khi trở về, sáng sớm ngày thứ hai nàng đã không thấy tăm hơi. Trình Phàm bắt không đến khí tức của nàng, cũng không biết nàng biết đi chỗ nào, liền đành phải thôi, đợi nàng mình đến cửa. Không nghĩ đến thoáng một cái chừng mấy ngày quá khứ, chỉ chờ đến cha nàng, cũng chính là vị kia tài xế lại thúc, trong một tuần liền với đến 3 lần, đều là hỏi nữ nhi Toa Toa tình huống. Trình Phàm thật không dễ mới đưa hắn thuyết phục, để cho hắn đi trước trở về nhà, chờ tin tức của mình. Dù sao hắn còn phải chờ sau khi thành hoàng tin tức, muốn gặp Diêm Quân một bên cũng không dễ dàng. Thật xin lỗi a, đạo trưởng ca ca. Ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi muốn làm gì, cũng sợ hãi quấy rầy đến các ngươi, cho nên mới không nói gì. Trình Phàm tức giận gật đầu một cái. Mấy ngày nay ngươi đều chạy đi nơi nào? Ba ngươi đều tới nhiều lần, ta đã sắp chống đỡ không được rồi. Toa Toa ngượng ngùng túi lầu xuống, mặt đỏ nói ra, thật xin lỗi, đạo trưởng. Ta sợ mình thời gian không nhiều lắm, cho nên đi ngay một ít mình lúc trước rất muốn đi, nhưng lại không có thời gian đi địa phương. Nếu là sau này làm địa phủ công chức, sợ là liền chơi cơ hội cũng không có. Trình Phàm xoa xoa mi tâm, trong lúc nhất thời không biết rõ nói gì cho phải. Chỉ có thể trấn an nàng nói, không đến mức. Tóm lại sẽ có biện pháp, chờ ta nhóm thấy trước qua Diêm Quân lại nói. Ta nghe đạo trưởng ca ca. Toa Toa cố nặn ra vẻ tươi cười, nói tránh đi. Đạo trưởng ca ca, ngươi là đang dạy người tiểu muội muội này tu luyện sao? Ta có thể hay không hời hợt nghe một hồi a? Ta sẽ không làm quá yếu nhiều các ngươi. Trình Phàm gật gật đầu nói, ban nãy ngươi cũng nghe đến, ta đang dạy Giao Giao dẫn khí nhập thể, ngươi nếu cảm thấy hứng thú nói, cũng có thể mình thử một lần, đây không phải là bí mật gì. Vừa nói, Trình Phàm đem dẫn khí khẩu quyết chép ở trên một tờ giấy, đặt tại dưới đất để cho Toa Toa quan sát. Lúc này, rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, Giao Giao không nhịn được hỏi, sư phụ, là vị kia tỷ tỷ tới sao? Giao Giao nói vị kia thời điểm đặc biệt dùng trọng âm, nàng có một ít sợ hãi Toa Toa. Trình Phàm cười một tiếng, đừng sợ, nàng chính là một người bình thường nữ hài, ngươi đem nàng cho rằng một người đại tỷ tỷ là tốt. Nghe nói như vậy, Giao Giao nuốt khô rồi một hồi nước miếng, yếu ớt nói một câu, tỷ tỷ cho ngươi, ta là Giao Giao, ta nhắc gan, buổi tối tuyệt đối đừng tới tìm ta a. Nhìn thấy Giao Giao run lẩy bẩy bộ dáng, Toa Toa nhất thời hết sức vui mừng mà cười lên. Đạo trưởng ca ca, ngươi mau giúp ta nói cho nàng biết, ta hôm nay buổi tối liền đến tìm nàng, thật sự là quá tốt chơi, hì hì. Ngươi làm sao có thể như vậy làm ta sợ đạo quán bên trong đệ tử đâu? Trình Phàm Nghĩa chính nghiêm từ nói, quay đầu, nhếch miệng lên một tia đường cong. Đối với Giao Giao nói ra, ban nãy ngươi Toa Toa tỷ nói, sau này nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ bồi ngươi ngủ, bảo đảm không làm ổn ngươi. A, không, tuyệt đối đừng. Đồ Sơn Giao Giao trong nháy mắt bị dọa sợ khuôn mặt biến sắc. Toa Toa trực tiếp cười thành một đoạn. Đạo trưởng ca ca ngươi quá xấu rồi. Bất quá ta yêu thích, ha ha ha. Trình Phàm cũng không nhịn được cười lên, không đùa ngươi rồi, nàng là đùa với ngươi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị dẫn khí nhập thể đi. Trước tiên bình phục một hồi tâm tình. Giao Giao ưu hoán nhìn đến Trình Phàm, trắng non mịn màng miệng nhỏ không tự chủ vểnh lên. Đợi hai nữ đều bình phục hảo tâm tình sau đó, Trình Phàm liền dẫn hai nữ tụng niệm khẩu quyết, đồng thời đem tích thủy quán bên trong linh khí tụ tập qua đây, tăng nhanh bọn hắn cảm ứng linh khí. Hai nữ nhắm hai mắt lại, thân tâm để trống, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà bắt đầu các nàng lần đầu tiên tu luyện. Cùng lúc đó, Dương Thành quán rượu sang trọng nhất tầng cao nhất. Tại đây đang tiến hành một đợt tiến hội. Trận này hiến hội hỗn loạn cắt vô tự, tam giáo cửu lưu đều sẽ bị nơi này. Có trang phục lộng lẫy tham dự, thoạt nhìn là tao nhã lễ phép, có mặt mũi đại nhân vật. Cũng có một bộ hắc y liễu, toàn thân đều bị bọc lại nhân vật thần bí. Đám người này không khỏi ngoại lệ, đều là tại tu đạo giới màu xám trong khu vực lăn lộn bơi nhân vật, không có một cái là dễ đối phó tồn tại. Đầu bàn, một vị lao giả mặc hoa phục túi thấp xuống mặt mày, lặng lẽ ăn trước mắt thức ăn, người bên cạnh cũng đều đi theo vùi đầu ăn cơm, thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ yến hội đều vì vậy mà trở nên có chút áp suất thấp, an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Một ít yêu thích náo nhiệt đầu choáng váng vị thành niên nhộn nhịp bị nhà mình trưởng bối đè lại, không để cho bọn hắn lỗ mãng. Qua nửa ngày, lão giả để chén đũa trong tay xuống, lau miệng, chậm rãi đứng lên, hướng đi chủ trì trước nơi. Một khắc này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều thật chặt đi theo lão giả. Chỉ thấy lão giả háng giọng một cái, nhàn nhạt nói: "Bản tọa đã sai người xác nhận xong, hành thành đại trận kia công hiệu 10 đi thứ 9, đôi phu phụ kia đúng là biến mất." Nghe đến đó, tất cả mọi người tiếng hít thở đều trở nên dồn dập, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. "Chư vị, hành thành có thể phá." Vừa dứt lời, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ phòng yến hội đều sôi trào lên. "Tốt, tốt, hảo, quá tuyệt." Đại trận vừa vỡ, không riêng gì hành thành, cái hướng kia hơn phân nửa thổ địa đều đem rơi vào trong tay của chúng ta. Chúng ta rốt cuộc không cần lại sợ hãi cái địa phương kia. Đôi phu phụ kia không tại, cái khác đạo quán không đáng sợ, chúng ta định đem nhất chiến diệt chi. Nếu để cho ta tìm ra kia phu phụ căn cước, nhất định phải đem hậu nhân của bọn họ nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng của ta. Chương 237, ta tu, nhất định không thể nào là tích thủy quán. An tĩnh. Hùng hậu bàng bạc pháp lực dao động trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong phòng yến hội, chấn nhiếp sôi trào lên khách mời. Một đám tà tu nhất thời biến thành an tĩnh ngoan ngoãn bảo, chờ lão giả lên tiếng. Lão giả vẫy vẫy tay, một cái thân hình cậu con trai gầy nhỏ liền bị mang theo đi lên. Cậu bé kia trên thân không có một tia huyết sắc, trên da màu tím bầm huyết quản có thể thấy rõ ràng. Người này là hành thành một tán tu, thể chất đặc thù, liễm tức hữu thuật, tại hành thành vì bản tọa làm việc. Trước đây không lâu bị người lùng bắt, thời khắc nguy cấp dùng bản tọa ban thưởng ma khí huyết độn chạy trốn. Tuyên bố hành thành có một đạo sĩ, hư hư thực thực kim đan tu vi, vì vậy mà bản tọa liền đem nó mang tới, từ chư vị tới giúp bản tọa đánh giá một, hai. Lời này vừa nói ra, ở đây chúng tà tu nhất thời nghị luận nhộn nhịp. Cái này không liền nhất tiểu hài sao? Thể chất chỗ nào đặc thù? Cầm trong tay ma khí vậy mà có thể từ kim đan tu sĩ trong tay toàn thân trở ra. Hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ đi. Ma khí này cũng quá lợi hại. Ma khí? Quỷ lão tự mình luyện chế ma khí? Gia hỏa này là người nào a? Vậy mà có thể được quỷ lão ban thưởng một thanh ma khí? Ha ha, các ngươi đương nhiên không rõ, hắn chính là số lượng không nhiều có thể ở hành thành lưu lại nội ứng. Quỷ lão vì lôi kéo hắn chính là bỏ ra rất lớn vô liếng, không thì ngươi cho rằng chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu có tư cách bắt ma khí. Nguyên lai là dạng này, vậy mà tiện nghi luyện khí kỳ tiểu tử. Mọi người nghị luận nhộn nhịp thời điểm, vóc dáng gầy yếu Nam Hải đi tới chủ trì trước nơi. Cung cung kính kính hướng về lão giả thăm hỏi sức khỏe, gặp qua quỷ lão. Lão giả khẽ vước cảm, tỏ ý hắn bắt đầu lên tiếng. Cậu con trai gầy yếu xoay người, dùng pháp lực mở rộng âm lượng, khàn khàn nói: "Chư vị, tiểu nhân bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đời này đều chỉ có thể duy trì đồng nam chi thân, nhưng mà vì vậy mà phụ trách tại hành thành vì chư vị chuyển vận đồng nam đồng nữ, đến hôm nay đã có mấy năm rồi. Hồi trước đột nhiên bị biến cố bị một kim đan đạo sĩ bắt được, nếu không phải quỷ lão ma khí, sợ rằng tiểu nhân lúc này đã đền tội rồi." Lời còn chưa nói hết, dưới đài đã có người hát lên rồi phản điệu. Một cái luyện khí kỳ tiểu tu, dám nói mình gặp phải kim đan đại tu sĩ, còn bị ngươi thành công chạy trốn. Lời này ta làm sao một chút cũng không tin đâu. Nhất định là quỷ lão ma khí hữu dụng. Hơn nữa hắn dùng rồi huyết độn chi thuật, trong nháy mắt chạy trốn xa ngàn dặm, còn có thể che đậy thiên cơ, cái này không liền còn sống. Người này mới vừa nói xong, nhất thời lại có người phản bác. Quỷ lão ma khí là hữu dụng, thế nhưng tu sĩ miễn cưỡng chính là cái nhập đạo cảnh giới, thậm chí có khả năng chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ tiểu đạo sĩ. Bắt được người của hắn nếu như kim đan sửa chữa, há chẳng phải là một trường liền đem hắn giết sát. Nơi nào còn có sử dụng ma khí cơ hội? Xác thực. Lời này nói có lý. Chỉ cần là ta tu, tất nhiên bị giết hết, hiện tại đạo sĩ này thủ đoạn một cái so sánh một cái tàn nhẫn, không thể so với chúng ta kém. Ngay trước phàm nhân mặt giết người bọn hắn cũng dám, còn có chuyện gì không dám? Ngay cả này phàm nhân cũng được bọn hắn cho xử lý, quả thực so với chúng ta còn vô pháp vô thiên. Mọi người nghị luận nhộn nhịp, nhưng đại đa số người đều nắm giữ thái độ hoài nghi. Nghe thật sự là có một ít nói mơ giữa ban ngày. Chư vị xin nghe ta một lời. cầu con trai gầy yếu hô, người kia sát tâm không thịnh, không hữu dụng thủ đoạn lôi đình không có giết ta, chỉ muốn đem ta mang ra công lý, dùng phàm nhân luật pháp trừng phạt ta, đây mới khiến ta có cơ hội sử dụng ma khí chạy trốn. Hắn tựa hồ cũng không phải hành thành xung quanh những cái kia đạo quán tu sĩ, phải biết, những cái kia trong đạo quan nhập đạo hậu kỳ đều là chút tuổi tác lớn lao ra hỏa, mà bắt ta người kia là một cái thanh niên. Không hợp nhau a. Tiếng nói vừa dứt, chúng ta tu nhất thời trố mắt nhìn nhau, có một ít đắn đo khó định rồi. Đến tột cùng thật sự là ra một cái thanh niên kim đan tu sĩ, vẫn là một cái lao quái vật phản lão hoàn đồng sao? Mọi người trong lòng nhất thời có một ít không chắc chắn, nhộn nhịp nhìn về phía Quỷ lão. Dù sao Quỷ lão ở bề ngoài cũng là kim đan kỳ bên trên tu sĩ, tu vi sâu không lường được, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, phàm là gặp qua hắn người xuất thủ đều đã xuống âm tào địa phủ rồi. Điều này cũng là chúng ta tu đối với hắn túi đầu xếp hai nguyên nhân trọng yếu nhất. Quỷ lão hơi vẫy tay, sau lưng nhất tuổi trẻ người ôm lấy máy tính bảng, đứng ra nói ra: "Ta phái rồi một ít phàm nhân điều tra qua, hành thành xung quanh có một tòa ngũ trấn sơn, chỗ đó ra một tòa gần đây tương đối kỳ dị đạo quan, tên là Tích Thủy quán, lại bị gọi là thần tiên nhìn. Phản phất bên trong ở giống như thần tiên, mười phần nực cười. Lên núi đường gọi là Vấn Tâm lộ. Nói là có thể để cho mang lòng ác ý người nửa bước khó đi, không xác định là hài hước vẫn là thật có chuyện như vậy. Trước đây Ngũ Chấn Sơn phụ cận phát sinh qua một lần kịch liệt lôi bạo, phá hủy núi đá lâm một vô số, hư hư thực thực có tu sĩ độ kiếp. Nhưng sau đó chỗ đó lại phát sinh qua mấy lần lôi bạo khí trời, cho nên vô pháp nhất định là không phải tu sĩ độ kiếp đưa đến. Nhưng có một chút đối được, kia quán chủ chính là một thanh niên nói sĩ. Một toàn thân bọc ở trong hắc bào tu sĩ hỏi, còn có thanh niên đạo sĩ kia hình ảnh. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, hắn không có lưu lại bất luận cái gì hình ảnh, chúng ta chỉ biết là hắn tên là Trình Phạm, đạo hiệu Đạo Huyền. Nuôi một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài cùng một con hổ, một cái khác nữ đệ tử là bị người mình truy sát bỏ chạy hành thành. Người này vài ba lời liền đem Tích Thủy quán tin tức nói cái 7-8 thành, hiển nhiên là bỏ công sức ra khá nhiều, chuyên môn đi tìm hiểu qua. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Cái này Trình Phạm là đại học vừa tốt nghiệp trở về thừa kế đạo quán, trước vẫn luôn là một cái bình thường không có gì lạ phàm nhân, thậm chí còn bị xe hơi tiến đụng vào qua y viện. Loại người này tại sao có thể là tu sĩ? Nếu từ hắn thừa kế đạo quán sau đó tính lên, hắn thời gian tu hành sợ rằng chưa đủ 3 năm, hắn luôn không khả năng tu hành 3 năm liền kim đan kỳ đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người cười rộ. "Hì, ngươi nói nửa ngày, nguyên lai là một cái mới ra đời tiểu tử chưa giáo máu đầu a, nói giống như thật. Ta cho là vị nào phản lão hoàn đồng đại năng đâu, nguyên lai chính là một cái vừa tốt nghiệp thừa kế đạo quán đại học sinh, kia không sao. Hiện tại đại học sinh đều là dạng này, yêu thích hấp dẫn nhãn cầu của người khác, cực lấy chú ý cái gì vấn tâm lộ các loại, đánh giá đều là hắn làm ra hài hước, lựa chút tiền hương hỏa mà thôi. Ha ha ha ha. Mới tu luyện 3 năm, nhất định không thể nào kim đan, nhà ta tiểu tử kia đấu tu luyện 7-8 năm rồi, bây giờ còn là luyện khí trung kỳ, người này nhất định không thể nào là kim đan kỳ tu sĩ, cũng nhất định không thể nào là cái này Tích Thủy quán. Tiểu gia hỏa này nhất định là bị một cái nhập đạo tu sĩ hù dọa, đều bắt đầu nói mê sảng. Mọi người ngươi một lời ta một lời, ngược lại đem Tích Thủy quán hiểm nghi cho bỏ đi." Nam Hải há miệng, cuối cùng không nói câu nào đi ra. Trực giác nói cho hắn biết, mình đã từng gặp cái kia kim đan tu sĩ, chỉ sợ chính là cái kia Tích Thủy quán đạo huyền. Chương 238, Tiểu Minh Vương tìm ra tổ chức. An tĩnh. Quỷ lão trầm giọng nói ra, mãnh liệt hàn khí nhanh chóng từ dưới chân khuyết tán đến toàn bộ phòng yến hội. Tất cả mọi người trong nháy mắt câm như hến, ngoan ngoãn ngậm miệng. Không cần quỷ lão phân phó, kia tiểu nam hải vóc người tà tu lập tức lui sang một bên, đem chủ vị để lại cho quỷ lão. "Chư vị, xin trả lời bản tọa một cái vấn đề." Quỷ lão tiến đến một bước, con mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường, nhàn nhạt nói: "Như thế nào chính đạo? Như thế nào là tà đạo?" Nghe nói như vậy, ở đây một đám tà tu đều ngẩn ra. Chính đạo không phải là đạo sĩ này sao? Chúng ta chẳng phải là tà đạo sao? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, quỷ lão chẳng lẽ còn có thể nói ra hoa đến? Mọi người trong lòng nghĩ như vậy đến, lại không có cá nhân trực tiếp nói lớn tiếng đi ra. Quỷ lão thấy không có người trả lời, dứt khoát điểm mấy cái tên, đem phía trước tiếng cười nhạo lớn nhất người điểm ra. Mấy đạo hàn quang bắn về phía mấy người kia, treo ở trước mắt của bọn hắn. "Các ngươi nói, cái gì là chính đạo? Cái gì lại là tà đạo?" Mấy người kia trong tâm hoảng muốn chết, trên trán phả ra mồ hôi lạnh, sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Hồi quỷ lão, chính đạo chính là đám kia đạo sĩ, chúng ta chính là tà đạo." Một người trong đó run run rẩy rẩy nói, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm quỷ lão, rất sợ đạo kia hàn mang bắn thủng đầu lâu của mình. Quỷ lão từ chối cho ý kiến, lại không có gật đầu, cũng không lắc đầu. Một cái khác người đạo trong mắt một vòng, cướp lời nói: "Quỷ lão, đám kia đạo sĩ nơi nào tính chính đạo? Bọn hắn chẳng qua là một đám gia vệ đạo mạo hạng người mà thôi." Mấy cái khác bị điểm trúng nhưng vẫn không nói gì, người âm thầm kêu khổ. "Gian hoạt gia hỏa, miệng sao cứ như vậy nhanh đâu?" Quỷ lão có chút hăng hái mà nhìn đến hắn, nói tiếp: "Người kia hắng giọng một cái, âm điệu nói ra: "Cái gọi là chính đạo cùng ta đạo chẳng qua chỉ là người phân ra đến mà thôi, nơi đó có cái gì chính tà? Có đôi lời nói thật hay, lịch sử là từ người thắng viết. Hôm nay đám kia đạo sĩ hòa thượng chiếm thượng phong, bọn hắn đem ta trở coi là tà tu, phàm nhân tự nhiên cũng đem ta nhóm trở thành tà ác tồn tại. Nhưng nếu là ngược lại, nếu là chúng ta một nhà độc quyền, chúng ta đem đám kia đạo sĩ hòa thượng định nghĩa là tà ác, đây chẳng phải là bọn hắn mới là tà tu?" Nghe thấy người này ngụy biện lời nói, mọi người không khỏi thầm mắng một tiếng. "Thật cái quái gì vậy biết tán dốc láo? Thật đúng là bị ngươi cho nói ra hoa nhi đến." Người kia thấy vậy dương dương đắc ý cười lên, ngẩng đầu lên chờ đợi quỷ lão tán thưởng. Không thể tưởng, quỷ lão lại kinh thường mà lắc lắc đầu, đối với lời của hắn khịt mũi coi thường. "Hoang đường, hết run cơ trí." Quỷ lão khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra: "Tà chính là tà, chính thì là chính. Chúng ta làm những cái kia chuyện xấu xa, còn có thể gọi là đang. bản tọa sở tu công pháp cần định kỳ dùng đồng tử máu tươi, thực kỳ cục cưng, ngươi dám nói bản tọa là chính đạo? Ngươi nếu như dám nói người đang ngồi tất cả đều chính đạo, quả thực khiến người cười đến rụng răng. Nghe thấy quỷ lão lời nói, ở đây chúng tà tu nhất thời cười ha ha lên. Người kia không có đoán được quỷ lão tâm tư, nhất thời lúng túng khủng khiếp. Quỷ lão đây là ý gì? Chẳng lẽ không hẳn dựa vào lời của mình đi phê phán một hồi đám kia chính đạo người, sau đó động viên đại hỏa đánh tới sao? Làm sao còn liền thoải mái thừa nhận mình là tà tu sao? Ngựa này dám vẫn thật là vỗ vào chân ngựa bên trên. Bản tọa chính là tà tu, đã làm táng tận lương tâm sự tình không biết rõ phàm kỷ, không có gì không tốt thừa nhận. Tâm tư thâm trầm, thâm độc nham hiểm đều là đối với bản tọa khen ngợi. Nhưng ai có thể nói cho bản tọa, là người nào người đều nói tà không áp chính? Chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ tại tối tăm trong góc thoi thoát. Chúng tà tu nghe vậy trố mắt nhìn nhau. Gặp quỷ lao ánh mắt quét nhìn qua đây, mấy cái bị điểm qua tên người liền vội vàng nhộn nhịp tỏ thái độ. Quỷ lao, không phải chúng ta không nỗ lực, thật sự là tu sĩ chính đạo quá nhiều người a. Không sai, hơn nữa những người phàm kia cũng biết lập tức báo cáo chúng ta, đám kia chấp pháp cục làm nhân viên giống như là chó săn một dạng, luôn là nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Ta tháng trước tại truyền đạo thời điểm liền bị đuổi kịp, bị bắt đi rồi rất nhiều giáo đồ. Vậy ngươi sao hiện tại hoàn hảo tốt rồi đứng ở chỗ này chứ? Cho cười, ta sẽ sợ một đám phàm nhân. Lược Thi tiểu kế liền từ trong đám người nên ngang đi ra ngoài. Sợ là từ dưới dòng nước lý nên ngang đi ra ngoài sao? Ha ha ha ha. Mắt thấy chúng tà tu vừa nói liền lệch ra lâu, quỷ lão hừ nhẹ một tiếng, mọi người nhất thời thu liễm đùa giỡn tâm tư. Quỷ lão nói, chư vị, tu sĩ chính đạo nhiều người không tệ, thế nhưng đàn tu sĩ chính đạo tiến độ tu luyện thật chậm, 10 năm khổ tu còn chưa kịp bản tọa tu luyện tà công 3 năm thành quả. Thật sự không dám giấu giếm, bản tọa từng là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ một tên đạo sĩ bình thường, khổ tu vài chục năm cũng không từng nhập đạo. Hướng theo tuổi tác càng lớn, bản tọa cho là mình sẽ bừa bãi vô danh mà tại Long Hổ Sơn vượt qua đời này, giải quyết xong cuộc đời còn lại, thậm chí chôn xương Long Hổ Sơn tư cách đều không có. Vừa nói, quỷ lao ánh mắt hơi phiếm hồng, đối với tự mình đi tới cảnh ngộ bất mãn hết sức. Thằng đến gặp phải Tiểu Minh Vương, dẫn thân vào tà đạo chuyển tu tà công, bản tọa tựa như lại lần nữa phục sinh, không đến 10 năm liền đạt tới nhập đạo hậu kỳ, thành tựu bất thế tà đan. Nghe đến đó, không ít tà tu nhất thời sự đồng cảm. Bọn hắn trong đó cũng không thiếu người là từ chính đạo chuyển đầu qua đây, căn nguyên hơn phân nửa đều là bởi vì khổ tu không có kết quả, muốn đi đường tắt. Ở đây cũng không thiếu tán tu cũng có xúc động, bọn hắn thậm chí còn không như đám kia từ chính đạo quay đầu lại tu sĩ, liền công pháp đều là bản thiếu, tu cái luyện khí mấy tầng sẽ không có nói tiếp. Thằng đến bọn hắn đến nhờ cậy quỷ lão, lập tức đến tha thiết ước mơ công pháp và tài nguyên tu luyện. Quỷ lão, không biết Tiểu Minh Vương là nhân vật nào? Ở đây tà tu rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói Tiểu Minh Vương cái xưng hô này. Quỷ lão khẽ miệng bất thình lình nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chúng ta sở dĩ một mực bị chính đạo áp chế, không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì từng người tự chiến, giữ được mình. Mà Tiểu Minh Vương chính là lập chí ngưng tụ tất cả tà tu, cộng lưu thiên hạ tà đạo chi chủ, cũng là bản tọa đi theo làm tùy tùng phụ tá người. Nghe nói như vậy, đám tà tu không khỏi trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn đến trên đài quỷ lão. Quỷ lão chính là một vị đường đường kim đan kỳ tu sĩ, kia hắn phụ tá Tiểu Minh Vương lại phải là cảnh giới gì? Dưới đài lúc này có người hỏi. Quỷ lão cười nhạt, Tiểu Minh Vương một mực giấu nghề, vững vàng phát dục. Tiểu Minh Vương tu vi cao thâm khó dò, liền lão phu đều khó nhìn theo bóng lưng. Hí, tìm ra bắt đuổi. Không phải, tìm ra tổ chức. Tiểu Minh Vương có chỉ, chúng ta chính là Tiểu Minh Vương dưới quyền dẫn đầu, hành thành chính là chúng ta chạm thứ nhất. Phàm tham dự trận chiến này người, đều thưởng tà đạo công pháp tùy chọn, thuật pháp tùy chọn và bản tọa tự tay luyện chế ma khí một kiện. Vừa dứt lời, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt chi sắc, hận không được đem đây sàn nhà dâm nát. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 239, tiểu niếp niếp tu luyện tư thế, nằm ngửa. Quát két. Đóng chặt tiến hội bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái khách sạn quản lý ăn mặc người bỗng nhiên xông vào, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Cảm nhận được một đám tà tu thâm độc sắc bén ánh mắt, khách sạn quản lý trong nháy mắt toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Ta đây là đi tới cái gì thế lực xấu tụ hội sao? Quá dọa người, không chọc nổi không chọc nổi. Chỉ thấy hắn lắp bắp nói, hết sức xin lỗi, ban nãy nhiệt độ đống nhiên thấp xuống một mảng lớn, ta lo lắng điều hòa phá hư liền cứ đến đây nhìn một chút. Quay dậy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Khách sạn quản lý một bên cười theo, một bên chậm rãi lui ra ngoài. Phanh. Hắn giống như là đụng phải cái gì. Vừa muốn chuyển thân, một đôi đại thủ sẽ chết từ địa bóp chặt rồi cổ họng của hắn, đem hắn cưỡng ép lôi vào trong sảnh. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, cửa chính lần nữa thật chặt nhắm lại. Giết tế cờ. Một cái khác một bên, Tích Thủy quán hậu viện. Giao Giao cùng Toa Toa dựa theo trình phàm bộ dáng, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, nỗ lực cảm ứng linh khí tồn tại. Thời gian thoáng một cái liền qua một tiếng. Tại trình phàm dưới sự dẫn đường, hai cái nữ hài chậm rãi mở cặp mắt ra. Giao Giao trên thân tản mát ra một cổ linh khí nhàn nhạt dao động, nhưng mà còn không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh sẽ tiêu tán mà không còn một ngống. Sư phụ, ta vừa mới cảm giác đến trên thân biến lạnh lạnh, cái kia chính là linh khí sao? Làm sao thoáng cái đã không thấy tăm hơi nha? Giao Giao ngậm bực mà nháy mắt một cái, hai mắt thật to tràn đầy không hiểu. Trình Phàm nghi ngờ nhìn nàng một cái, ngươi đã có khí cảm rồi, có thể cảm ứng được linh khí, thử nghiệm hấp thu một hồi để cho ta xem một chút. Nga nga, hảo. Giao Giao khéo léo gật đầu một cái, lần nữa nhắm mắt nhập định. Trình Phàm thấy vậy không khỏi có một ít vui mừng. Lúc trước dạy Tiểu Niếp Niếp học cái này thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy, Tiểu Nãi Hoa cũng không có như vậy nghe lời. Luôn là leo lên leo xuống, làm cái gì đều muốn Trình Phàm đốc thúc một, hai. Bên cạnh Toa Toa nhổ nước bọt nói, đạo trưởng ca ca, ta giống như là buồn ngủ một chút cảm giác đều không có. Hơn nữa còn ngủ rất không thoải mái, đây tư thế quá như vậy người, ngươi là làm sao duy trì cái tư thế này lâu như vậy a? Trình Phàm khỏe miệng có chút co lại. Ngũ Tâm Hướng Thiên rất hành hạ người sao? Sắp thực như thế. Lúc trước Tiểu Niếp Niếp dẫn khí vào cơ thể thời điểm oán trách không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều oa oa khóc lớn, Trình Phàm không thể không trước tiên an ủi nàng, thậm chí một lần để cho Trình Phàm từ bỏ dạy Tiểu Niếp Niếp tu tiên. Cũng may Tiểu Niếp Niếp cuối cùng là tại kẹo cám dỗ bên dưới hoàn thành dẫn tới cái này khiêu chiến thật lớn, thành công cảm ứng được linh khí, hơn nữa hoàn thành một chu thiên tuần hoàn. Từ đó về sau, Tiểu Niếp Niếp tu luyện thời điểm cũng không nguyện ý dùng loại này tư thế nhập định, còn tuyên bố muốn tự tạo ra một loại thuộc về nàng mình dành riêng tu luyện tư thế, nằm ngửa. Không hề nghi ngờ, loại này tư thế căn bản là vô pháp tu luyện, vừa nằm xuống liền không nhịn được hô hô ngủ, cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Trình Phàm một lần cảm thấy, ngồi tính tọa tu luyện chính là vì tránh cho để cho người ngủ mới như vậy thiết kế. Đạo trưởng ca ca, xem ra ta không có tu đạo thiên phú, xem ra ta chỉ có thể bất đắc dĩ khi một cái bình thường không có gì lạ địa phủ cao cấp công chức rồi. Toa toa thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Trình Phàm lắc lắc đầu, không lời nói, kỳ thực tại Âm Ti thành quỷ thần cũng không có cái gì không tốt, làm sao bị ngươi nói như vậy không chịu nổi. A được, là như vậy sao? Tiền lương có cao hay không? Làm bao nhiêu năm có thể mua phòng mua xe? Toa toa hiếu kỳ bảo bảo tựa như nháy mắt một cái, ném ra liên tiếp nhi nghi vấn. Trình Phàm mí mắt run run một hồi, muốn phòng ở cùng xe rất đơn giản, ta hiện tại liền có thể đốt cho ngươi. Xí, ta còn tưởng rằng có cái gì thực chất tính chỗ tốt đi. Không dễ chơi, còn không bằng giống như đại hổ một dạng khi một cái hương hỏa thần, tại nhân gian tự do tự tại ở lại, cái này cỡ nào bằng a. Giữa lúc toa toa tâm tình có một ít thấp thời điểm, một đạo thanh âm tang thương từ phòng bếp phương hướng nhẹ nhàng qua đây. Ai ai, ngươi trẻ tuổi này, ngươi là không biết rõ làm hương hỏa thần linh có bao thế thảm. Gặp qua Táo Vương gia. Trình Phàm lập tức đứng lên ôm quyền chắp tay. Người tới chính là đi ra ngoài trở về Táo Vương gia. Hắn tại phòng bếp bếp vương khám liền nghe được Trình Phàm đang cùng không khí nói chuyện, nhất thời liên tưởng đến tán gẫu thì nói tới tên là Toa Toa nữ hải. Đối với nàng tình huống Táo Vương gia cũng nắm giữ một ít, nghe thấy Trình Phàm nhắc tới Âm Ti thần linh chỗ tốt, không nhịn được chen vào đầy miệng. Toa Toa tiểu nha đầu, ngươi có biết, hương hỏa thần linh một khi bị mọi người quên, không có ai cung phụng, chẳng mấy chốc sẽ ở trên thế giới này biến mất. Toa Toa nghe vậy có chút ngộng. Biến mất? Bước hơi khỏi thế gian? Bọn hắn phải đi thiên đỉnh hay là đi địa phủ a? Trình Phàm sắc mặt trầm trọng lắc lắc đầu. Đều không phải, bọn hắn không bị người cần, cũng sẽ không tồn tại. Đã không đi địa phủ, càng sẽ không đi thiên đỉnh, mà là tại nhân gian chậm rãi biến mất, phản phất từ đến đều không có từng lưu lại dấu vết của bọn họ. Ta từng tự mình tiễn đi mấy vị thổ thần, bọn hắn chính là dạng này trơ mắt ở trước mặt ta biến mất. Nghe thấy Trình Phàm lời nói, Táo Vương ra sự đồng cảm gật gật đầu. Ai ai, lão phu đã gặp mất đi hương hỏa mà biến mất thần linh đến không hết, thậm chí ngay cả lão phu lực hương hỏa cũng đang ngày càng suy yếu, sợ rằng phải không nhiều năm, lão phu cũng biết hướng theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Trình Phàm dừng một chút, nói ra, sẽ không, ít nhất tại Tích Thủy quán bên trong vĩnh viễn sẽ có ngài lò bếp cùng nhang đèn. Táo Vương ra khoát tay một cái, cười nói, đa tạ, có phần tâm này liền tốt, nhưng nếu thật tới lúc đó, cũng không nhất định ép ở lại. Lão phu tại nhân gian ngây người lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có chút chán án. Tiêu tán có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Trình Phàm cùng Toa Toa trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên an ủi ra sao Táo Vương gia. Ai ai, các ngươi nhìn, Giao Giao nha đầu bắt đầu hấp thu linh khí. Táo Vương gia chỉ đến Đổ Sơn Giao Giao nói to. Trình Phàm lập tức đem thần thức bao phủ lấy Giao Giao, cẩn thận quan sát linh khí tại trong cơ thể nàng hướng đi. Chỉ thấy linh khí từ da của nàng tiến vào thể nội, thuận theo kinh mạch du tẩu, dựa theo hành công lộ tuyến du tẩu nửa cái đại chu thiên. Nhưng mà, ngay tại sắp đi đầy một cái đại chu thiên thời điểm, linh khí không giải thích được liền tiêu tán rồi ra ngoài. Liên Trinh Phàm đều không có phát giác được cái gì khác thường, mười phần đột ngột tiêu tán. Sư phụ, ta hấp thu linh khí thật giống như lại không thấy. Vừa nói, Giao Giao khóc, thành Lê Hoa Đại Vũ tiểu khóc người, để cho người nhìn không chút nào đau lòng. Chính nàng vốn chính là nửa người nửa yêu tồn tại, trời sinh không cảm ứng được yêu lực. Vốn định đi theo Trình Phàm tu đạo, lại không nghĩ rằng liền linh khí cũng không cảm ứng được. Lão Thiên đây là muốn tuyệt nàng tu hành chi lộ sao? Trình Phàm cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Không thể làm gì khác hơn là xin gặp nhiều kiến thức rộng Táo Vương gia ra tay. Ai ai, Giao Giao nha đầu đừng khóc, để cho bếp gia gia tới cho ngươi nhìn một chút. Táo Vương gia bay tới Đổ Sơn Giao Giao trước mặt, quanh người lực hương hỏa hơi phun trào, tra xét thân thể của nàng. Sau một khắc, Táo Vương gia thân hình bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, thần sắc khẩn trương hỏi: "Giao Giao nha đầu, ngươi đến tột cùng là kia một nhánh hộ tộc huyết mạch?" Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 240, Nhân Hoàng huyết mạch, thượng cổ luyện khí sĩ. Trình Phàm đỡ Táo Vương gia, nói ra, "Táo quân, theo cô của nàng nói, Giao Giao thuộc về Đồ Sơn thị, nhưng nàng nửa người nửa yêu, sinh ra sẽ không có yêu lực. Nàng nắm giữ cảm ứng được năng lượng tiên phú, từng cảm ứng được liễm tức sau đó ta, thậm chí ngay cả U Minh âm khí quấn thân toa toa đều có thể cảm ứng được. Giao Giao vấn đề có thể hay không cùng cái thiên phú này có liên quan?" Nghe nói như vậy, Giao Giao giống như là dã tỏi một dạng gật đầu. "Đồ Sơn thị, đại vũ lấy vợ cái kia thị tộc." Táo Vương gia nâng cằm lên, trầm ngâm nói, "Lão phu minh bạch, thiên phú này hẳn không phải Đồ Sơn nhất tộc phó thác người, lão phu ở trên người của ngươi trong lúc mơ hồ cảm ứng được một tia thượng cổ nhân hoàng khí tức." "Thượng cổ nhân hoàng?" Nghe thấy Táo Vương gia nói, Trình Phàm nhất thời trận to hai mắt, Giao Giao mình càng là khó có thể tin. "Không tồi." Táo Vương gia rung đùi đắc ý nói ra, "Đại Vũ đêm 30 mà chưa lập gia đình, bởi vì tại Đồ Sơn nhìn thấy cựu vĩ bạch hồ, cho rằng làm vương chi điểm lành, là cưới Đồ Sơn nữ. Lão phu chỉ biết ngươi là hồ tộc, nhưng cũng không biết là cụ thể là kia một nhánh. Bây giờ nhìn lại, Giao Giao nha đầu là cực kỳ hiếm thấy phản tổ tổ nguyên người." Táo Vương gia thấy hai người vẫn là mặt đầy dáng vẻ mê hoặc, cười giải thích nói, các ngươi có thể hiểu thành thuộc về thượng cổ nhân hoàng huyết mạch thức tỉnh rồi, mà huyết mạch này khởi nguồn, sợ rằng liền muốn rơi vào Đồ Sơn nữ cùng Đại Vũ trên người. Trình Phàm lấy làm kỳ, không hiểu nói, Táo quân, tại hạ có một chuyện không hiểu, chính là Đại Vũ sau đó, vì sao nàng vô pháp hấp thu luyện hóa linh khí đâu? Đồ Sơn giao giao lau một cái nước mắt, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Táo Vương gia. Luyện hóa linh khí, đó là các ngươi tu đạo giả cách làm. Đương kim tu đạo giả há có thể cùng thượng cổ luyện khí sĩ đánh đồng với nhau? Táo Vương gia cầm lên một cọng râu, ánh mắt bên trong sinh ra vẻ ngông trông. Khi đó thiên địa linh khí dồi dào, tu hành giả trực tiếp cường nạp thiên địa nguyên khí dùng để rèn luyện bản thân, gọi là luyện khí sĩ. Tu chân giả theo đuổi thiên nhân hợp nhất, thiên địa bất diệt, ta bất diệt. Mà luyện khí sĩ đạt đến hóa cảnh, vô luận tình huống gì, ta đều bất tử bất diệt. Chỉ tiếc sau đó có đại năng hao phí lượng lớn thiên địa nguyên khí, lại phong ấn thiên địa nhân tam giới. Thiên địa nhị giới linh khí lại không cách nào và nhân giới câu thông. Táo Vương gia phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Chính là tổng khi đó khởi, đã chú định hương hỏa thần linh tử thịnh chuyển suy kết quả. Thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh, luyện khí sĩ tiến độ tu luyện nhất thời rất xuống ngàn trượng, đám tu hành giả liền mượn giữa thiên địa linh khí dư thừa thì sinh trưởng thiên tài địa bảo tu luyện, đem luyện chế thành đan dược lấy tu nạp khởi tinh hoa. Từ đó trở đi, tu hành giới liền dần dần mất đi thượng cổ luyện khí sĩ phong thái, ngược lại trở thành luyện dược phương sĩ thiên hạ. Hướng theo thiên địa linh vật bị lượng lớn khai thác, thiên địa linh khí bộc phát mỏng manh, tiểu hữu ngươi sử dụng phương thức tu luyện mới dần dần trở thành chủ lưu, cũng chính là các ngươi những người tu đạo này. Nghe xong Táo Vương gia buổi nói chuyện, Trình Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, Táo quân có ý tứ là, giao giao bởi vì người mang nhân hoàng huyết mạch, thể chất đặc thù, chỉ đành phải đi thượng cổ luyện khí sĩ con đường. Mười có tám chín rồi. Táo Vương gia bất đắc dĩ gật đầu một cái. Kia, có thể hay không để cho nàng? Táo Vương gia khoát tay một cái, cắt đứt Trình Phàm nói, đừng nói lão phu không biết rõ thượng cổ luyện khí sĩ là tu luyện như thế nào, liền tính biết rõ cũng vô dụng. Ngươi giọt này nước trong quán linh khí đã có thể so với cỡ nhỏ động thiên phúc địa rồi, dù vậy, sợ là bay lên gấp 100 lần cũng không nuôi nổi nàng. Nghe nói như vậy, Trình Phàm xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút nhức đầu. Thượng cổ luyện khí sĩ, hôm nay thế đạo này, thiên địa linh khí mỏng manh đến cực điểm, liền hương hỏa thần linh cũng sắp muốn không tiếp tục chờ được nữa rồi. Làm sao có thể nuôi khởi một cái thượng cổ luyện khí sĩ? Nhìn thấy Đồ Sơn giao giao làm bộ đáng thương ánh mắt, Trình Phàm cũng không phải là người có tâm địa sắt đá, nhất thời có một ít chống đỡ không được. Táo quân, quả thật một chút biện pháp cũng không có sao. Tại nhân gian không còn cách nào, nơi đó có nhiều ngày như vậy địa nguyên khí để cho nàng soạn soạn. Táo Vương gia nói giống như là xuống cuối cùng phán quyết, cứng rắn lòng dạ tuyệt nàng nhập tưởng. Nghe nói như vậy, giao giao hoa được một hồi lại khóc đi ra, đánh Táo Vương gia một cái ứng phó không kịp. Ai ai, nha đầu ngươi hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút, nắm giữ nhân hoàng huyết mạch, lại thêm ngươi là Đồ Sơn nhất tộc tiểu hồ ly, nói không chừng sống được so sánh lao phu cùng tiểu tử này còn dài hơn lâu. Táo Vương gia chỉ đến Trình Phàm nói ra. Trình Phàm khẽ miệng có quắc một trận. Nơi đó có dạng này an ủi người, nói như vậy có thể có hiệu quả mới là lạ. Giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị trấn an giao giao một phen thời điểm, lại thấy nàng xì một tiếng nín khóc mà cười. Giao giao không muốn sống lâu như vậy, dạng này chẳng phải thành lao yêu bà sao? Cái này cũng được. Trình Phàm thấy vậy tự giác ngậm miệng lại, đối với Táo Vương gia bội phục đầu giảm xuống đất. Cảm ơn bếp gia gia, cảm ơn sư phụ, giao giao không sao. Giao giao đứng lên, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, cung cung kính kính cú đánh buồn cùng Táo Vương gia làm một đấp. Thấy Trình Phàm có một ít muốn nói lại thôi, giao giao lên dây cót tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười. Giao giao cùng cô chỉ muốn tìm kiếm sư phụ bảo hộ, đến thời điểm cũng làm xong chưa pháp tu luyện chuẩn bị tâm tư, cho nên không quan trọng. Sư phụ có thể hay không đừng trục xuất giao giao nha, để cho ta ở lại trong quán làm một người bình thường tiểu đạo sĩ có được hay không? Giao giao bắt lấy Trình Phàm đại thủ lắc lắc, cầu khẩn hắn. Trình Phàm đấy lòng khe khẽ thở dài, nắm tay che ở giao giao đỉnh đầu, khe khẽ xoa xoa. Yên tâm đi, sẽ không có người đuổi ngươi đi. Đạt được Trình Phàm bảo đảm sau đó, giao giao để lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, chuyển thân lanh lợi rời khỏi. Đi ra hậu viện, thoát khỏi Trình Phàm cùng Táo Vương gia tầm mắt sau đó, giao giao nhịp bước trong nháy mắt trở nên nặng nề, hốc mắt cũng ướt nước. Trình Phàm tản đi thần thức, bất đắc dĩ thở dài, trong tâm thật lâu không thể lắng xuống. Chuyển thân đối với Táo Vương gia nói, Táo quân đại nhân, ngài nói người giới không có đầy đủ thiên địa nguyên khí, thượng giới lại không thể cân nhắc. Vậy địa phủ đâu? Hành thành thành hoàng miếu bên trong, người coi miếu thật sớm ngủ. Cả tòa thành hoàng miếu đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thành hoàng cùng âm ti chúng thần tượng bùn tượng thần thỉnh thoảng thoáng qua một tia ưu quang. Cùng thành hoàng miếu tĩnh lặng khác nhau, thành hoàng trong phủ truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Trình Phàm vừa tới thành hoàng phủ, thấy võ phán quan tại bận rộn, liền ở một bên lặng lẽ chờ. Công đường vị trí chính giữa đứng yên một cái tay chân đều mang xiềng xích người trung niên, trên mặt tràn đầy khinh thường. Vụ về, quá vụ về. Nhìn một chút các ngươi đây đạo cụ, đều chóc sân rồi, cũng không ngay ngắn được chuyên nghiệp một chút. Trên đời này nơi đó có quỷ thần là cái gì? Các ngươi là ai muốn tới đùa cả ta? Lão Lý vẫn là lão Trương. Thả ta, mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền thuê các ngươi, ta ra gấp đôi giá tiền, không, gấp ba giá tiền. Biết rõ hành thành tất thắng khách sao? Hiện tại cho ta mở trói, ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ còn kịp, nếu không luật sư của ta đoàn đội sẽ để cho nhà các ngươi phá người vòng, sống không bằng chết. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 241, đóng vai quần chúng, ngươi hộp cơm đùi gà không có. Lớn mật. Nghiệp chướng nặng nghề không tự biết, lại dám gầm thét công đường. Nghe thấy người kia phách lối vô cùng nói, võ phán quan nhất thời bị tức giận sôi lên. Hắn vốn chính là cái tính tình hòa bạo, trên thân thuộc về phán quan khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp áp tới người kia té quỵ dưới đất. Đây là cái gì công nghệ cao quả điện? Thật mạnh sức gió, hạng mục này ta đầu. hiện tại thu tay nói ta ném ngươi 1.000 vạn. Võ phán quan vỗ mạnh cái bàn, cả giận nói: sinh ra vốn là sinh, chết nhất định phải chết, người tội không thể tha thứ, mình tại sao chết còn không rõ ràng làm sao? Ngang ngược can dỡ, bất kính âm thần, hãm hại đồng liêu, mượn đao giết người, bất kính phụ mẫu, mau thẳng thắn tội của mình, nếu không bản phán quan liền đem ngươi phân vào tầng thứ 13 huyết trì địa ngục thụ hình 100 năm. Võ phán quan trợn tròn đôi mắt, hổ hổ sinh uy. Bắt, bắt, bắt. Người kia rốt cuộc đối với võ phán quan vỗ tay. Chúng âm thần cùng trình phàm đều kinh động. Được, diễn thật tốt. Vừa nhìn chính là lao hy cốt, để ngươi làm vai quần chúng thật là lãng phí tài nguyên. Đến, cho ta tháo gỡ, ta có thể ký bây giờ rồi ngươi, để ngươi trở thành ngươi một tuyến ngôi sao điện ảnh. Võ phán quan miệng đều muốn tức điên, chỉ đến người kia nửa ngày không nói ra lời. Cái này còn không động lòng. Làm người cũng chớ quá lòng tham không đáy nữa rồi a, không thì chính là sau đó địa ngục. Võ phán quan khỏe miệng giật một cái, ngươi còn biết lòng tham không đáy sau đó địa ngục. Vậy liền mau đem tội của ngươi từng cái chủ động đưa tới. Nếu để cho bản quan đọc lên, coi như không phải xuống địa ngục đơn giản như vậy. Trình phán nghe vậy gật đầu một cái, có một ít kích động phạm sai lầm người sẽ chủ động thừa nhận sai lầm, tương lai bị khổ quá sẽ nhẹ một chút. Nhưng nếu là tại phán quan trước mặt mạnh miệng, kia tại địa phủ bên trong coi như không dễ chịu lắm. Máy ghi âm đều mở ra đi, muốn cho ta thú nhận. Đây đều là 10 năm trước cũ dích cho hề, còn lấy ra sáo lộ ta. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào a? Ngươi nói ngươi có tội của ta chứng. Ngươi có bản lãnh liền đọc lên để cho ta nghe nghe, nhìn một chút ta đều có cái nào công lao vĩ đại. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nhận nha. Võ phán quan cả giận nói, càn rỡ. Xem ra ngươi còn chưa ý thức được mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Ha ha, một đám đóng vai quần chúng, không nghĩ đến còn có như thế cực phẩm du hồn. Trình Phàm nhất thời có một ít không khỏi tức cười, trực tiếp cười ra tiếng. Ai? Bên kia ấy, ngươi cũng quá không chuyên nghiệp rồi, đi nhầm đoàn phim đi. Người kia nghe được Trình Phàm tiếng cười, cho là mình phát hiện sơ hở, chỉ đến Trình Phàm nói ra. Ngươi là đang nói ta? Trình Phàm cười chỉ mình. Bằng không thì sao? Những này vai quần chúng đều ăn mặc rất tốt, chỉ một mình ngươi ăn mặc hoàn toàn xa lạ, ngươi mặc giúp ăn mặc cũng quá bất hợp lý rồi. Ngươi trong cặp lồng đựng cơm đùi gà hết rồi. Trình Phàm không nói cười một tiếng, đi tới trong sảnh, có chút hăng hái đánh giá rồi một hồi người trước mắt này. Võ phán quan bỗng nhiên nhìn thấy Trình Phàm từ trong góc đi ra, trên mặt nộ khí trong nháy mắt toàn tiêu, phản phất đổi một người, cười híp mắt tiến lên đón. Ôi chao, ngọn gió nào dẫn chân nhân ngài cho thổi qua đến? Thành Hoàng đại nhân ở phòng bên trong nghỉ ngơi, ngài tùy tiện ngồi, ta đây liền đi mời Thành Hoàng đại nhân qua đây. Trình Phàm cũng hướng hắn chắp tay, làm phiền, đa tạ võ phán quan. Nghe thấy hai người này đối thoại, kia du hồn khinh thường cười một tiếng. Các ngươi đây là kia đương tử nội dung, làm sao không niệm tội của ta sao? Lộ ra chân tướng đi. Võ phán quan liếc hắn một cái, tiếp tục hướng đi phía sau đi tìm Thành Hoàng. Thế nào, hiện tại là biến thành người khác đến thẩm ta? Trình Phàm cười nói, ta cũng không phải là âm ti chi thần, tự nhiên không có quyền thẩm ngươi. Hơn nữa, âm ti chi thần thẩm ngươi cho là ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, đáng tiếc ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 mà bỏ lỡ. Nói cách khác, ngươi không tin quỷ thần, càng không tin bản thân đã chết. Người trung niên kia cười một tiếng, các ngươi đều đã xuyên bang, còn có cái gì hảo diễn? Các ngươi là từ trong miệng của ta cậy không ra đến chứng cứ. Trình Phàm không tỏ ý kiến lắc lắc đầu. Người này lại không về hắn quản, vẫn là để cho Thành Hoàng đi xử lý hắn đi. Thấy Trình Phàm không nói lời nào, người kia chủ động liền gợi chuyện. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là ai mời tới? Đáp một tuần kịch cho bao nhiêu tiền? Trình Phàm cười không nói, hài hước nhìn đến hắn. A, không nói thì liền như vậy. Ngược lại các ngươi bắt ta cũng không có biện pháp gì. Lúc này, Thành Hoàng theo võ phán quan cùng nhau đi đến phòng chính, nhìn thấy Trình Phàm thời điểm lập tức tiến lên nên đón. Cuối cùng đi ra một cái tượng mô tượng dạng nhân vật, mau tới cho ta mở trói. Trình Phàm bên cạnh trung niên du hồn hướng về phía Thành Hoàng thần giơ hai tay lên, lắc lắc trên tay xích sắt. Thành Hoàng thần hơi sừng sờ, không hiểu nhìn về phía Trình Phàm. Người nọ là chân nhân bằng hữu. Trình Phàm vô tội lắc lắc đầu, ta không nhận ra à, vừa mới thứ nhất là nhìn thấy võ phán quan đang thẩm vấn hắn. Võ phán quan có một ít lúng túng nói ra, người này mười phần mạnh miệng, không tin mình đã là một người chết, càng không chịu nói ra tội của mình. Thành Hoàng thần nhíu mày một cái, khó chịu nhìn đến võ phán quan. Uy, nơi này nhìn liền ngươi quan lớn nhất, nhanh chóng cho ta tháo gỡ, nếu không ta các ngươi phải chịu không nổi. Thành Hoàng thần nhãn sừng một hồi có giúp. Làm lâu như vậy Thành Hoàng, còn không có gặp qua như vậy phách lối. Chợt hung hãn mà trợn mắt nhìn võ phán quan một cái, cùng hắn nói nhảm làm gì? Nghĩa ra ngoài. Kia trung niên du hồn, còn không chờ hắn kịp phản ứng, một giây kế tiếp hai cái quỷ sai liền tiến đến đem hắn bắt, bay lên. Ai? Ta làm sao bay lên rồi? Các ngươi hỏa tiễn ba lô đâu? Các ngươi làm sao có thể bay? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta thật đã chết rồi? Đây là giả. Mau nói cho ta biết đây là giả. Ta còn không muốn chết chết ta. Quỷ sai trực tiếp đem miệng của hắn cho lấp kín, tránh cho nghe xong phiền lòng, chạy thẳng tới địa phủ đi tới. Thành Hoàng Ân cần kéo Trình Phàm hướng đi thư phòng. Võ phán quan đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong tay bắt lấy tài liệu, lẩm bẩm nói, đại nhân, ta còn không có cho hắn hình phạt đi. Đến thư phòng, Thành Hoàng mặt đầy áy náy hướng về Trình Phàm chắp tay nói ra, hôm nay buổi tối quấy rối đến chân nhân, tính xin chớ trách. Nghe nói như vậy, Trình Phàm khoát tay một cái, cười nói, không sao, rừng vốn lớn, cái gì kỳ lạ đều có, như vậy phách lối người hẳn không thấy nhiều đi. Thành Hoàng thở dài, chậm rãi nói ra, kỳ thực cũng có qua, hôm nay người phần lớn đều bất kính thần, thành người thuyết vô thần, càng không tin trên đời này có quỷ thần tồn tại, bọn hắn vào Thành Hoàng miếu cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cho là có người chỉnh hắn. Cái này ngược lại không có gì, chỉ sợ người càng ngày càng nhiều mất đi lòng kính sợ, làm ra đủ loại chuyện khác người tình, còn mưu toan chạy trốn trừng phạt. Đừng nhìn hiện tại thời đại thay đổi, thành của ta hoàng trong miếu đón lấy oan giả án sai, so với thời cổ, đây chính là sẽ nhiều chớ không ít. Trình Phàm tán đồng gật gật đầu, người có thể không tin thần, nhưng tuyệt không thể không có tín ngưỡng, không có lòng kính sợ. Nếu không, người như vậy giữa, xưng là nhân gian luyện ngục cũng không quá đáng. Thanh Hoàng trầm mặc, đã lâu mới phun ra một chữ. Thiện. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 242, đoạn tuyệt luyện khí sĩ chi lộ, vô gian đạo. Không biết chân nhân lần này đến trước có chuyện gì quan trọng. Thanh Hoàng vì Trình Phàm rót ly trà, hướng về hắn ném đi ánh mắt thăm dò. Trình Phàm chắp tay, không dối gạt Thanh Hoàng đại nhân, tiểu đạo lần này vẫn là vì ra mắt Diêm Quân mà đến, đồng thời còn có một cái yêu cầu quá đáng. U Minh em khí sự tình tiểu thần đã tấu lên Diêm Quân rồi, tin tưởng Diêm Quân đại nhân sẽ phi thường coi trọng. Về phần một chuyện khác, chân nhân cứ nói đừng ngại. Thanh Hoàng cười nói, dám hỏi Thanh Hoàng đại nhân, tiểu đạo nghe thiên địa nhân tam giới bị đại năng phong ấn, dẫn đến nhân giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, còn có chuyện này. Địa phủ thiên địa nguyên khí phải chăng rồi rào? Thanh Hoàng thần kinh ngạc nhìn Trình Phàm một cái, bưng lên ly trà dừng ở bên mép. Chân nhân, quả thật có truyền thuyết như vậy, về phần trong địa phủ thiên địa nguyên khí, tính chất đã gần như âm khí tồn tại, chân nhân tựa hồ cũng chưa dùng tới a. Nếu như dùng trong địa phủ thiên địa nguyên khí tu luyện, e sợ sẽ làm bị thương rồi chân nhân đạo cơ. Kính xin chân nhân thận trọng cân nhắc. Thanh Hoàng thần liên tục khuyên can. Trình Phàm gật đầu một cái, hơi có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi, kia thượng cổ luyện khí sĩ đâu? Có thể hay không lợi dụng loại này thiên địa nguyên khí? Thanh Hoàng thần cười khổ lắc lắc đầu, chân nhân không cần nhắc lại rồi. Tu vi đại thành luyện khí sĩ tự nhiên không đáng ngại, nhưng nếu muốn cho phàm nhân đi thượng cổ luyện khí sĩ con đường, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Lại không nói đương kim trên đời không còn có luyện khí sĩ tung tích. Cho dù có, vậy hơn phân nửa cũng không ở địa phủ trong đó. Trong địa phủ thiên địa nguyên khí hỗn tạp cuồng bạo, âm khí nồng đậm. Nếu như cưỡng ép đưa vào thể nội luyện hóa, nhẹ thì bị bệnh mấy ngày, thể hư sợ hàn. Nặng thì kinh mạch bị tổn thương, cũng không còn cách nào tu luyện tiếp. Chân nhân vẫn là thừa dịp còn sớm từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ đi. Thanh Hoàng thần tướng nước trà uống một hơi cạn sạch, thở dài. Hắn đã nhìn ra Trình Phàm không phải vì mình hỏi. Đạo đồ chạy tới Kim Đan nhân vật, làm sao có thể bỏ gần cầu xa, đi cái kia đã sớm đoạn tuyệt luyện khí sĩ chi lộ đâu. Hơn phân nửa là bên cạnh vị nào tu đạo không cửa, bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rồi thôi. Vẫn là sớm một chút bỏ đi chân nhân ý nghĩ mới phải. Nghe xong Thành Hoàng khuyên nhủ lời nói, Trình Phàm để cho Đồ Sơn giao giao tiến vào địa phủ tu luyện ý nghĩ đã bị triệt để dập tắt. Không nói trước con đường này có thể đi hay không được thông, Trình Phàm càng thêm quan tâm giao giao trắng kiện. Liên tính không thể tu luyện, bình an vui sướng sinh hoạt cũng không có cái gì không tốt. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân giải thích nghi hoặc, lần này có bao nhiêu cái dậy. Trình Phàm cảm kích ôn quyền. Chân nhân không cần khách khí như vậy, một cái nhấc tay mà thôi. Thanh Hoàng khoát tay một cái, cười nói: "Kỳ thực chân nhân hôm nay không đến, tiểu thần cũng phải phái quỷ sai đi mọi người, không nghĩ đến chân nhân ngẫu nhiên đến." Trình Phàm nghe vậy sững sờ, "Ồ, không biết Thanh Hoàng đại nhân có gì phân phó?" Thanh Hoàng thần nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói: "Vẫn là lần trước cùng chân nhân nói sự kiện kia, theo nội tuyến tin tức truyền đến, Dương Thành một dãy tà tu đã bắt đầu nghĩ cách nhu cầu hành thành. Thời gian ước chừng ngay tại gần trong 2 tháng rồi." Nội tuyến? Trình Phàm ngạc nhiên nhìn đến Thanh Hoàng thần. Thanh Hoàng thần liếc Trình Phàm một cái, chính là các ngươi người hiện đại nói nội ứng, người điểm chỉ. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt lấp lóe đến ánh sáng khác thường. Đây chẳng phải là vô gian đạo sao? Khụ khụ, ta tự nhiên biết rõ đây là nội ứng ý tứ, chỉ có điều, nếu chính đạo có thể ở tà tu bên trong nằm vùng nội ứng, như vậy chúng ta chính đạo bên này, há chẳng phải là cũng có khả năng. Thanh Hoàng thần nghe vậy giật mình trong lòng, hoảng loạn nói: "Chân nhân, ngươi hoài nghi có đạo lý, nhưng cũng không dám ở bên ngoài nói lung tung." Trình Phàm cười một tiếng: "Ta hiểu được, ngài nói tiếp." Thanh Hoàng thần đưa tay vuốt ngực một cái, thuận thuận khí sau kế tục nói: "Dẫn đầu tên tà tu kia cũng là Kim Đan kỳ, được gọi là Quỷ lão. Người tâm ngoan thủ lạn, tu luyện nhất định ăn đồng tử đầu quả tim máu. Song kỳ hành vi quỷ bí, thọ không có ba hàng, thế cho nên chính đạo nhiều lần vây quét thất bại, đến bây giờ vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Trước đây Dương Thành Thành Hoàng bị tà túy công phá, đây Quỷ lão nhân cơ hội đổi khách làm chủ, bắt lấy Dương Thành. Dương Thành xung quanh đạo quán Phật tự bị diệt rồi cái không còn một ngống, giết đến máu chảy thành sông. Hôm nay người này đã theo dõi hành thành, nếu là bị bậc này người chiếm cứ hành thành, hậu quả khó mà lường được. Chân nhân, chúng ta cắt không thể ngồi chờ chết a." Thanh Hoàng thần sắc chân ý cắt, vô cùng sốt ruột hai chữ tất cả đều viết ở rồi trên mặt của hắn. Trình Phàm lông mày vo thành một nắm, cả kinh nói: "Dương Thành hẳn so sánh hành thành càng lớn hơn đi. Nơi đó tu đạo giả rốt cuộc một tia tin tức đều không có truyền tới. Hơn nữa đạo quán Phật tự bị đồ, như vậy lớn bản tin vậy mà không có truyền thông thông báo." Nghe thấy Trình Phàm nói, Thanh Hoàng thần nhân đều choáng. "Ôi chao ta chân nhân à, đạo quán này cùng tự miếu phần lớn đều sẽ cùng bọn ta Thành Hoàng giữa làm quan hệ tốt, bù đắp nhau. Chúng ta ngoại trừ phụ trách liên thông địa phủ, cũng đang vì các giáo phái cung cấp tình báo." Trình Phàm nghe vậy sửng sốt một chút. Nói như vậy, đây Thành Hoàng miếu vẫn là một cái trong tình báo truyền trạm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Bất kể là đạo quán vẫn là Phật tự, đều sẽ không tránh được cùng âm ti chi thần giao thiệp. Trên đời này cũng không có cái gì so sánh âm ti chi thần tin tức linh thông hơn rồi. Nhắc tới, Trình Phàm mình đối với tu đạo giới rất nhiều nhận thức đều là tới từ ở tại Thành Hoàng thần giới thiệu. Nghĩ tới đây, Trình Phàm trong đầu đồng xuất hiện một cái có một ít rời kinh phản đạo ý nghĩ. Tò mò hỏi: "Thành Hoàng đại nhân, ngài nói bù đắp nhau đối tượng, bao gồm hay không Tây Phương Cơ Đốc giáo?" Nghe thấy Trình Phàm vấn đề, Thành Hoàng thần há miệng, không nói nhìn đến Trình Phàm. Tức giận nói: "Không bao gồm. Chỗ ấy không về chúng ta quản." Nhìn thấy Thành Hoàng thần bốc lửa con mắt, Trình Phàm cười xấu hổ cười: "Thật xin lỗi, ngài tiếp tục." Thành Hoàng thần bất chấp tìm Trình Phàm phiền phức, nói chính sự quan trọng hơn: Ngay đêm đó Dương Thành thành hoàng miếu trong một đêm tượng thần toàn bộ hư hại, toàn bộ Dương Thành bách quỷ giả hành, cơ hồ đã loạn thành hỗn loạn. Phật đạo các phái từng người tự chiến, người người cảm thấy bất an. Bị tà tu từng cái kích phá. Phàm tục truyền thông dễ dàng liền bị độc quyền ở, dư luận đều bị khống chế tại tà tu trong tay, làm sao lại buộc đi ra cái gì tin tức lớn. Thời đại đang tiến bộ, tà tu thủ đoạn cũng là sẽ cùng thì câu tiến. Ngược lại là chính đạo các phái, ít hỏi vấn thế sự, chỉ lo một lòng hỏi. Có một ít đạo trưởng, thậm chí ngay cả điện thoại di động đều không biết dùng. Vừa nói, Thành Hoàng nhẹ nhàng mà liếc Trình Phàm một cái. Trình Phàm mí mắt run lên, cái này hẳn không phải tại điểm ta đi. Tuy rằng ta không yêu dùng, nhưng mà không có nghĩa là ta không biết dùng a. Khụ khụ, kia Thành Hoàng ý của đại nhân là. Thành Hoàng thần nghĩa chính từ nghiêm nói, tiểu thần tính toán liên hợp hành thành mấy nhà đạo môn Phật tự, cùng bàn kháng địch chi sách, thủ hộ hành thành và hạt khu bên trong tất cả thành trấn. Nói xong, Thành Hoàng thật sâu mà nhìn Trình Phàm một cái. Chân nhân, sửa chữa cha mẹ ngươi lưu lại đại trận rất là trọng yếu, nhất thiết phải đăng lên báo ngày rồi. Trình Phàm gật đầu một cái, chính trọng nói, tại không thấy đại trận kia trước ta cũng không có cái gì nắm bắt, nhưng nhất định sẽ làm hết sức. Chương 243, Nghiên thú, Lão Long cùng Táo Vương ra giảng đạo. Được, có chân nhân những lời này, tiểu thần liền yên tâm không ít. Thành Hoàng cú đánh buồn ôm quyền thi lễ một cái. Trình Phàm liền vội vàng nâng đỡ Thành Hoàng tay, tiểu đạo đảm đương không nổi đại lễ như vậy. Chọn ngày không bằng gặp ngày, không như bây giờ cùng nhau đi xem một chút. Trình Phàm thừa dịp nói ra, càng sớm nhìn thấy đại trận, cũng chỉ có thể càng sớm tiến hành bố trí. Được, tiểu thần đây liền mang chân nhân đi tới trận nhãn nơi. Dứt lời, hai người liền chuẩn bị rời khỏi Thành Hoàng phủ đệ. Đang lúc này, một đạo tinh thuần vô cùng âm khí bỗng nhiên từ trong lòng đất bắn ra, treo ở trước mặt hai người không trung. Đây là? Trình Phàm trợn to hai mắt, trước mắt đạo âm khí này khí tức cao thâm khó dò, chỉ là xem một chút đều cảm thấy đáy lòng một hồi âm u lạnh lẽo. Nga, đây là Diêm Quân ý chỉ đến. Chân nhân bình tĩnh chờ nóng. Thành Hoàng hơi giơ tay lên, tinh thuần âm khí hấp thu vào lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt bắt đầu tiếp nhận ý chỉ. Đã lâu, Thành Hoàng chậm rãi mở cặp mắt ra, lộ một nụ cười. Thành Hoàng đại nhân mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là có chuyện gì tốt. Trình Phàm cười hỏi. Thành Hoàng thần cười một tiếng, cú đánh buồm chắp tay. Cười nói, chúc mừng chân nhân, Diêm Quân đồng ý ra mắt chân nhân cùng vị kia thân mang Ú Minh âm khí toa toa cô nương, ba ngày sau chân nhân mang toa toa cô nương đến Thành Hoàng miếu liền có thể, tiểu thần sẽ mang nhị vị đi xuống ra mắt Diêm Quân. Nghe nói như vậy, Trình Phàm nhất thời mừng tít mắt. Xem ra toa toa gặp phải vấn đề tựa hồ có thể thuận lợi giải quyết xong. Làm phiền Thành Hoàng đại nhân, trông thấy đến Diêm Quân đại nhân sau đó chúng ta lại làm mặt nói cảm ơn. Nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền trước tiên để nhìn một cái đại trận đi. Chỉ thấy Thành Hoàng mặt lộ vẻ khó xử, hết sức xin lỗi, Diêm Quân ngoại trừ cho biết chuyện này ra, có chuyện vô cùng khẩn cấp triệu kiến, tựa hồ là cùng tiêu diệt Dương Thành Thành Hoàng tà túy có liên quan. Chân nhân, không như ngài đi về trước, đợi tiểu thần liên hệ hảo hành thành xung quanh tu sĩ chính đạo, cùng bàn kháng địch chi sách thì cùng đi đại trận như thế nào? Trình Phàm nghe vậy gật đầu một cái, chắp tay nói, như thế cũng tốt, nhỏ như vậy đạo liền đi trước cáo lui, Thành Hoàng đại nhân xin cứ tự nhiên. Diêm Quân cấp bách triệu tập, tiểu thần sẽ không tiễn chân nhân. Một phen đơn giản chào hỏi qua đi, Thành Hoàng thần đi trước một bước, trốn vào trong U Minh. Trình Phàm chính là trở về đường cũ, từ cửa chính rời khỏi Thành Hoàng phủ đệ. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, lại đến mỗi tuần đoạn đường buồn giảng đạo thời gian. Trong núi những động vật nhộn nhịp đâu kinh kỳ đạo đạo quán hậu điện bên trong, từng cái ngồi vào chỗ nghe giảng. Cùng thường ngày không giống nhau chính là, hôm nay trong đạo quan nhiều ba vị lớn giả mà nói. Đó chính là Niên Tuế Tịch, Lao Long cùng Táo Vương gia. Bọn hắn tình cờ một lần bắt gặp Trình Phàm cho động vật giảng đạo, San Tâm Hỉ bên dưới cũng tham dự đi vào. Lần trước thời gian hơi ngắn, nói được chưa thỏa mãn. Ba vị này chuyên môn cùng Trình Phàm đánh cái thương lượng, đem thời gian toàn bộ hành trình giao cho bọn họ ba cái. Trình Phàm sau khi nghe dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Thường ngày đều là hắn cho Đại Hổ cùng Tiểu Niếp Niếp, Tư Hoan và Hậu Sơn có linh tính những động vật giảng đạo. Hiện tại rốt cuộc nghe thấy tu vi cao thâm tồn tại đến cho mình giảng đạo rồi, Trình Phàm lúc này từ chủ điện mang ra mình ngọc bồ đoàn, ngồi ở Tiểu Niếp Niếp bên cạnh, trở thành nghe giảng một thành viên. Bên cạnh đám tiểu động vật vừa nhìn Trình Phàm không tại vị trí cũ, mà là theo chân chúng nó ngồi chung một chỗ, nhất thời thì thầm la lên. Có một cái linh tính rất cao viên hầu khuấy động Trình Phàm một hồi, đem trong tay chuối tiêu kín đáo đưa cho Trình Phàm, vừa chỉ thuộc về Trình Phàm giảng đạo vị trí. Không thuận theo không tha thứ mà thúc giục Trình Phàm đi lên giảng bài. Trình Phàm có một ít dở khóc dở cười nhận lấy chuối tiêu, hướng nó lắc lắc đầu. Viên hầu trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng, lại giang tay ra, đem chuối tiêu muốn trở về. Trình Phàm khỏe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút, thấy Từ Hoan Tiểu Niếp Niếp cùng Giao Giao suýt nữa không nhịn được cười. Trình Phàm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Tiểu Niếp Niếp chúng nữ cũng bắt trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trang trọng. Đại Hổ lại cũng cuộn tròn rồi chân, ngoan ngoãn chờ nghe giảng. Nó cũng không giống như những này linh tính có hạn động vật, nó chính là tích thủy quán hương hỏa thần linh, hai chân thú con non hộ đạo giả, mở trí lão hổ. Sau lưng đám này không có mở linh trí đống cặn bã, vẫn là tuổi quá trẻ, quá ngây thơ rồi. Đại Hổ cao cao mà ngẩng đầu lên, hy vọng Niên Tuế Tịch cùng Lão Long nhìn thấy nó nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Có thể nó vừa mới nâng lên đầu, liền bị Tiểu Niếp Niếp khuấy động hai lần. Xấu Đại Hổ, người đem Niếp Niếp tầm mắt chặn lại, Niếp Niếp không thấy được Niên thúc thúc cùng Long ra rồi. Tiểu Niếp Niếp mân mê miệng, dùng sức khuấy động đến Đại Hổ. Đại Hổ, người giống như trước một dạng nằm không là tốt rồi a. Ngươi chặn đến mọi người a. Tiểu Niếp Niếp có một ít không cam lòng, bởi vì lúc trước Đại Hổ nằm nghe giảng thời điểm, nàng có thể đem Đại Hổ cho rằng cái đệm nằm ở trên người nó, nghe mệt nhọc không chừng còn có thể thư thư phục phục ngủ mở giấc. Hiện tại Đại Hổ ngồi cây sao cao, Tiểu Niếp Niếp không có cái đệm rồi, liền lười biếng ngủ gà ngủ gật cũng không được. Đại Hổ sâu kín thở dài, thuận theo phục trên đất, để cho Tiểu Niếp Niếp ôm lấy thân thể của mình. Đúng không? Dạng này thật là thoải mái. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Đại Hổ ngừng lại xoa nắn, thư thư phục phục vén lên mèo. Trình Phàm cũng gãi khởi đại hổ cảm, hung hãn mà lột hai lần. Thứ Hoan cùng Giao Giao cũng bắt trước, bắt đầu khoái trá hút mèo. Bên cạnh vài cái tiểu Ly Miêu nhìn không khỏi có một ít ý động. Lúc này nhảy tới tiểu Niếp Niếp bên trên, bị tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực xoa hai lần. Rất nhanh, có linh tính đám tiểu động vật lập tức chiếm cứ tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan trên thân tất cả chỗ ngồi. Trình Phàm trên vai cũng đứng yên một cái uy vũ bất phàm, ánh mắt sắc bén tiểu ưng, cái khác tiểu động vật cũng không quá dám tới gần hắn. Đồ Sơn Giao Giao trên thân chính là vắng vẻ, không có tiểu động vật tựa vào trên người nàng. "Sư phụ, bọn nó khi dễ ta." Giao Giao bất mãn nói. Vừa mới nàng từ đại hổ trên thân ôm lấy một cái con sóc nhỏ, lại nhìn thấy con sóc nhỏ mặt đầy ghét bỏ mà nhìn đến nàng. Sau đó như một làn khói từ trong ngực nàng nhảy ra, út sấp rồi từ hoàn trên thân, còn khiêu khích tựa như hướng nàng gọi hai tiếng. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Tiểu Niếp Niếp trên người các nàng sẽ tiêu tán đi ra một ít linh khí, tiểu động vật là bởi vì yêu thích linh khí mới dán qua đây, không cần để ý. Giao Giao nghe vậy lúc này mới từ bỏ cướp đoạt tiểu động vật yêu thích tâm tư. Giữa lúc tràng diện cực độ hỗn loạn thời điểm, hôm nay ba vị giảng đạo người xuất hiện. Nghiên Tuyết Tịch, Lão Long cùng Táo Vương gia cười ha hả bước vào hậu điện, tại chủ vị ba cái trên bồ đoàn từng cái ngồi vào chỗ. Cùng dĩ vãng giảng đạo khác nhau, ba vị tự nhiên sẽ không cùng Trình Phạm một dạng đi giảng đạo trải qua. Nghiên Tuyết Tịch giảng thuật mình năm đó thú thì trải qua, và một số nhân gian động vật thành tinh chuyện thú vị, hắn còn dùng một ít thần thông để cho những động vật cũng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Đám tiểu động vật nghe si mê như say rượu, hận không được mình chính là trong chuyện nhân vật chính. Tiểu Niếp Niếp cũng nghe được và mê, không có chút nào muốn ngủ gà ngủ gật cảm giác. Trình Phàm cùng Từ Hoan tạm thời cho là nghe cố sự tăng trưởng từng trải. Tuy rằng tu vi không có trợ giúp gì, nhưng đối nhân xử thế, cảm giác cộng tình phương diện kinh nghiệm lại sâu hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, tâm cảnh cũng vì vậy mà đã nhận được tăng lên cực lớn. Đang lúc này, phục trên đất đại hổ ánh mắt trở nên phiêu hốt, pháp lực cũng mất tự nhiên khởi động sóng dậy, bị dọa sợ đến trên thân tiểu động vật nhộn nhịp rời khỏi nó. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 244, đại hổ đốn ngộ rồi. Thứ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp kinh ngạc nhìn đến đại hổ. Chỉ thấy đại hổ trên thân không ngừng phun trào ra pháp lực cùng lực hương hỏa, khắp toàn thân linh khí dao động quấn quấn. Vừa muốn lay tỉnh đại hổ liền bị Trình Phàm ngăn cản. Trình Phàm khẽ lắc đầu, đối với ba nữ truyền âm nói: "Đại hổ nghe niên đại nhân cảm ngộ thì thật giống như đốn ngộ rồi, hiện tại trước tiên không nên quấy rầy nó." Các nàng nghe vậy nhất thời thở mạnh cũng không dám, hâm mộ nhìn đại hổ một cái. Đây chính là đốn ngộ a, có thể gặp không thể cầu cơ hội. Niên Tuế Tịch cũng chú ý đến đại hổ trạng thái, không có đình chỉ giảng đạo, thậm chí để cho mình âm thanh tụ lại hướng về đại hổ vị trí. Đã như thế, đại hổ quanh người linh khí hào quang cũng thay đổi được càng ngày càng lớn. Đợi đến đại hổ quanh người linh quang không còn biến lớn, ổn định lại sau đó, Niên Tuế Tịch mới dần dần đình chỉ giảng đạo, đem thời gian còn lại giao cho Lão Long. Lão Long vui tươi hớn hở mà nói về cá chép hóa rồng cố sự. Truyền thuyết trong Hoàng Hà cá chép đi ngược dòng nước, nhảy qua Long Môn, liền sẽ biến thành long. Lại đem khai linh trí so sánh Long Môn cái nước này, khích lệ một phen đám tiểu động vật. Trình Phàm đặc biệt chú ý tới, không ít tiểu động vật ánh mắt buộc phát linh động lên. Nếu như còn có khai trí đang nói, Trình Phàm thậm chí có thể hiện trường giúp vài cái tiểu động vật khai linh trí. Trong đó liền bao gồm cái kia đem chuối tiêu từ trong tay hắn phải trở về viên hầu. Chỉ có điều hệ thống tưởng thưởng kia một cái khai trí đan cho đại hổ. Mở ra trí đan đan phương dược liệu cần thiết cũng đều là hiện đại rất khó tìm thiên tài địa bảo. Trình Phàm chỉ đành phải từ bỏ bởi vì khai linh trí tính toán. Cũng may đám này tiểu động vật thời gian dài nghe giảng, bọn nó cũng là có khả năng dựa vào chính mình khai linh trí. Sau đó đến phiên Táo Vương gia giảng đạo, Táo Vương gia cố sự cùng Niên Tuế Tịch cố sự hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phần lớn đều là người của nhân thế gian tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Đám tiểu động vật hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng Từ Hoan đạo tâm đã dần dần vững chắc. Đang giảng đạo quá trình bên trong, thời gian như thời gian qua nhanh, luôn là qua thật nhanh. Trong lúc vô tình, cho tới chưa cứ như vậy đi qua. Lúc này, Niên Tuế Tịch ba vị cũng giảng đạo xong, tự nhiên đến hậu viện uống linh trà tán gẫu đi tới. Trình Phàm liếc nhìn sắc trời, sau đó cười nhạt, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, bọn tiểu tử, tất cả giải tán đi. Bọn tiểu tử thì thầm thề, ánh mắt trông đợi nhìn đến Trình Phàm. Tựa hồ đang hỏi Trình Phàm, tuần tiếp theo ba vị này còn trở lại không? Trình Phàm cười mắng một tiếng, có mới núi cũ tiểu phôi đản, ta tận lực đem bọn hắn mời qua đây. Đám tiểu động vật lại là một hồi huyên náo, nhảy đến Trình Phàm trên thân. Phàm phất tại giải thích mình không phải là có mới núi cũ động vật. Thấy Trình Phàm phất phất tay, bọn nó mới nhộn nhịp tuân chào đạo quán, chạy trở về trong núi rừng một bên. Cũng không lâu lắm, đạo quán trở nên trống rỗng. Sư phụ, người trên vai. Tiểu Niếp Niếp chỉ đến Trình Phàm bả vai nói ra. Trình Phàm quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một đôi sắc bén mắt ưng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như là lần đầu tiên tới đi, một chút cũng không sợ sinh. Trình Phàm vươn tay treo chọc một hồi tiểu ưng mỏ, tiểu ưng thuận theo cọ sát Trình Phàm, không có đi mổ hắn. Trở về đi, cuối tuần lại đến. Tiểu ưng nghiêng đầu một chút, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Trình Phàm, hoàn toàn không hiểu rõ Trình Phàm đang nói gì. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Tùy theo ngươi đi, nhưng giảng đạo mỗi tuần chỉ có một lần, lúc đó lại đến là được. Trình Phàm đối với nó nói một câu, sau đó liền không quan tâm rồi. Chuyển thân nhìn về phía đại hổ. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp cặc lạn mắt to, sư phụ, đại hổ đốn ngộ nói, có phải hay không lại muốn đột phá tu vi a? Tiểu nha đầu có cảm giác gấp gáp rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn có chút khẩn trương. Trước mình bị đại hổ vượt qua cây sao nhiều lần, vẫn luôn được đại hổ nhấn trên mặt đất. Hiện tại mình còn dừng ở luyện khí trung kỳ, đại hổ nhưng lại muốn đột phá. Tiên Niếp Niếp về sau còn có thể báo thù, đem nó phản nhấn trên mặt đất sao? Cái thù này, há chẳng phải là vĩnh viễn đều báo không được. Tiểu Niếp Niếp chu miệng lên mong. Tâm lý tính toán thế nào mới có thể mau mau siêu việt đại hổ. Từ Hoan cảm ứng một phen đại hổ trên thân pháp lực dao động, so với mình mạnh hơn không ít. Mới vừa vào nhìn thì, đại hổ tu vi và mình một dạng, đều là luyện khí kỳ tầng 5. Đại hổ mỗi lần đều nhanh hơn chính mình bên trên một bước. Bây giờ nhìn lại, làm không tốt đại hổ có thể so với mình sớm hơn mà chút cơ đi. Từ Hoan nhất thời có một ít khổ não, bởi vì gần đây Trình Phàm vẫn luôn ở đây tóm nàng tiến độ tu luyện. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng lại muốn rơi ở phía sau. Quay đầu, nhìn thấy tiểu Niếp Niếp có một ít ưu sầu tiểu biểu tình, nhất thời bị nàng chọc cười. Vươn tay, nhéo một cái tiểu Niếp Niếp thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tiểu Niếp Niếp, muốn khổ sở là Hoan Hoan tỷ tỷ mới đúng chứ, đại hổ lập tức liền muốn vượt qua ta, làm sao ngươi thật giống như có một ít không vui vậy nha. Hoan Hoan tỷ tỷ, đại hổ cũng không đợi chờ Niếp Niếp, Niếp Niếp gần đây đều không lười biếng, có tại hảo hảo tu luyện rồi, nhưng vẫn là không đuổi kịp đại hổ. Từ Hoan gật đầu một cái, những ngày qua tiểu Niếp Niếp xác thực so sánh trước kia càng thêm dụng công rồi. Trình Phàm tiến đến, xoa xoa tiểu Niếp Niếp tóc. Niếp Niếp, cũng không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nghỉ mấy ngày trước đều chơi điên rồi. Đại hổ chính là tại ngươi lúc ngủ nỗ lực tu luyện nha. Nếu như ngươi tùy tiện nỗ lực mấy ngày là có thể đuổi kịp đại hổ, đây chẳng phải là đối với đại hổ có một ít không công bằng đâu. A, đại hổ vậy mà len lén mình nỗ lực tu luyện. Tiểu Niếp Niếp kinh hô một tiếng. Dạng này há chẳng phải là đem Niếp Niếp tại sư phụ trong lòng địa vị cho so không bằng. Hừ, xấu đại hổ. Niếp Niếp cũng phải tại lúc ngủ tu luyện, phải nhanh lên một chút đột phá. Không thể để cho sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ coi thường. Tiểu Niếp Niếp thịt đô đô trên mặt vẻ mặt thành thật. Trình Phàm cùng Từ Hoan cười gật đầu một cái, mười phần mong đợi. Chờ Niếp Niếp tu vi vượt qua đại hổ, nhất định phải đem đại hổ khi dễ Niếp Niếp tất cả đều trả lại. Niếp Niếp đến lúc đó muốn tại đại hổ trước mặt thả một chậu thịt, sau đó đem nó nhấn trên mặt đất, không để cho nó ăn. Và ca ca két. Từ Hoan, đại hổ, đoạt măng a. Gấu trúc măng đều bị ngươi đoạt xong. Trình Phàm có một ít không khỏi tức cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Niếp Niếp cố lên, sư phụ tin tưởng ngươi có thể. Tiểu Niếp Niếp nhất thời bị cực lớn khuyến khích, vui vẻ đi phòng bên trong tu luyện. Minh Trần, ngươi cũng đi. Từ Hoan thấy sư phụ lại đang thúc giục mình tu luyện, liền vội vàng cướp lời nói. Sư phụ, ta đây liền làm cơm, bảo đảm sắc hương vị đầy đủ, cũng không làm tiểu Niếp Niếp liền muốn chết đói. Cũng không thể để cho tiểu Niếp Niếp đói bụng tu luyện đi. Từ Hoan cú đánh buồn trừng mắt nhìn, sau đó tại Trình Phàm ánh mắt kinh ngạc chạy vừa đi tới phòng bếp. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, chuẩn bị đi tới phòng bếp giúp đỡ. Thời gian đã không còn sớm, Từ Hoan một người chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, Trình Phàm lo lắng nàng không giúp được. Mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Thân thức hướng đạo nhìn cửa chính phương hướng tìm kiếm. Đây giữa trưa, làm sao còn có người không ăn cơm đến trước dân hương? Trình Phàm lắc lắc đầu, thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại chủ điện bên trong, chờ khách hành hương đến cửa. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 245, bắt đầu sử dụng nội ứng, Dương Hưu quán chủ Lý Tu Dương. Dương Thành sang trọng nhất khách sạn tầng cao nhất, một gian bí ẩn trong phòng nghỉ ngơi. Quỷ lão nghiêng lệch mà dựa vào trên ghế nằm, toàn thân tản ra vô cùng âm lãnh hàn ý. Ánh mắt tán loạn, thờ ơ quét qua trước mặt quỷ giảm xuống đất người, nhất thời bị dọa sợ đến người kia toàn thân run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bản tọa dưới quyền người điều tra biết, đạo huyền người này tu đạo không đủ thời gian 3 năm, nhưng ngươi một mực chắc chắn hắn là kim đan, đến tột cùng có chứng cứ gì? Quỷ lão lạnh nhạt nói, ánh mắt tà dị mà nhìn đến hắn. Nếu như không bỏ ra nổi để cho bản tọa hài lòng chứng cứ, bản tọa cũng không ngại nếm thử một chút ngươi đây trưởng thành đồng tử thân tâm đầu huyết mùi vị. Nghe nói như vậy, nam đồng bộ dáng tà tu trong tâm nhất thời khổ không thể tả, thân thể run như xi khang, run rẩy bộc phát kịch liệt lên. Trong tâm một hồi hảo não. Đáng chết. Không có chuyện gì đuôi mù xem náo nhiệt gì. Lần này được rồi, đem mình cũng đưa nhập vào. Vốn muốn mượn quỷ lão đao giết đạo kia huyền, ai biết đạo kia huyền vậy mà tu luyện còn chưa đủ để 3 năm. Hắn đều đã tu luyện gần 10 năm, mới miễn cưỡng đạt đến luyện khí trung kỳ, đạo kia huyền chân là kim đan đại tu sĩ. Ngay cả cùng Trình Phàm chính diện tiếp chạm qua chính hắn đều bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi? Chẳng lẽ đạo kia huyền quả thật chỉ là nhập đạo, không phải là kim đan? Ý tưởng như vậy tại Nam Đồng Tà tu bộ não bên trong chợt lóe lên, ngay lập tức sẽ bị quên đi. Còn không bằng suy nghĩ một chút thế nào đem quỷ lão câu hỏi ứng phó. Quỷ lão lạnh lẽo trên khuôn mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, chậm rãi thò ra một cái khô cằn ngón tay, mơ hồ có lục quang thấp thoáng. Tựa hồ là cảm ứng được khí tức tử vong, quỳ dạp dưới đất Nam Đồng Tà tu hô hấp trở nên dồn dập, toát ra mồ hôi lạnh. Chứng cứ, chứng cứ. Quỷ lão, tiểu nhân chính là nhân chứng, tu đạo giới không thiếu cái lạ, Hoàng Lương nhất ngộng, Bạch Nhật phi thăng. Nói không chừng đây đạo huyền kỳ tại ngũ trời, quả thật 3 năm tu thành kim đan rồi, cũng không phải là không thể được a. Đạo kia huyền đến cùng là đúng hay không kim đan, xin ngài phái tu sĩ người đi nghiệm chứng một phen liền có thể. Tiểu tu sao dám tại quỷ lão trước mặt nói dối? Kính xin quỷ lao minh giám. Nam Đồng đột nhiên hướng về phía quỷ lao sức khởi đầu, đập vào khách sạn cao sang sàn nhà bằng gỗ bên trên, ầm ầm rung động. Nghe nói như vậy, quỷ lao đưa ra ngón tay hơi dừng lại một chút, trong tâm tính toán rất nhanh lên. Thầm nghĩ, người này mặc dù không bỏ ra nổi cái gì chứng cứ chân thật, nhưng 3 năm tu được kim đan loại sự tình này, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Xa không nói, quỷ lao đi theo làm tùy tùng hầu hạ tà đạo tiểu minh vương đã là như vậy, tuổi còn trẻ liền tu thành bất thế tà đan. Nếu quả thật như thế, người này hẳn là ngút trời kỳ tài, không thể ngồi nhìn nó tăng cường. Bản tọa hẳn vì tiểu minh vương trước thời hạn đem diệt trừ. Không lâu lắm, quỷ lao trong tâm liền có suy tính, chậm rãi ngồi dậy, đưa ngón tay ra câu lên Nam Đồng đầu, giống như là tại vớt vớt vật kiện gì, nhẹ nhàng vớt ve, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi Nam Đồng tim vị trí. Ngầm chắc chắn nói, hành thành đại trận bị phá, bản tọa dưới quyền tà tu cũng không vào được, phải như thế nào vào trong nghiệm chứng? Nghe vậy, Nam Đồng trong tâm buông lòng một chút. Thoạt nhìn Quỷ lão tựa hồ tin mấy phần, bằng không trực tiếp liền xuất thủ đem hắn diệt sát. Vì Quỷ lão chuyển vận nhiều năm như vậy đồng nam nữ, Quỷ lão tính tình hắn vẫn là mò tới một chút. Nuốt nước miếng một cái, Nam Đồng cố nén tê cả da đầu nói ra. Tiểu nhân không dám nói bừa, nhưng chắc hẳn Quỷ lão tự có an bài. Đây là đang ám chỉ Quỷ lão, chúng ta đều biết rõ ngươi có nội ứng, lúc này không cần đang định khi nào. Gặp Quỷ lão thần màu giãn ra, liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, tỉnh chân ý thiết nói. Đại chiến sắp tới, nếu không là thừa dịp còn sớm đem đạo huyền cái này kim đan tu sĩ bắt tới, người này tất nhiên sẽ trễ mãi ngài đại kế. Quỷ lão, thà tin là có, không thể không tin. Nếu không vô cùng hậu hoạn a. Đủ rồi. Quỷ lão lạnh lùng liếc hắn một cái, trong tay dùng sức một xoa, nhất thời đau đến nam kia trẻ em đau đến không muốn sống. Toàn bộ xương cằm đều bị Quỷ lão nhu thoái. Thuận tay ném xuống Nam Đồng, lạnh lùng nói, còn vòng không được chỉ là luyện khí kỳ con kiến hôi sách giáo khoa tòa làm việc. Bên cạnh cái khác mấy vị Quỷ lão thủ hạ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thở mạnh cũng không dám. Bên trên một cái tại Quỷ lão trước mặt nói ẩu nói tà người, cổ phân mộ đã cao ba thước rồi. Tiểu tử này chỉ là bị bóp nát lại mong, đã có thể được xem phúc lớn mạng lớn rồi. Quỷ lão khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, đi xuống đi, bản tọa quy củ ngươi rõ ràng, sau khi trở về tắm thay quần áo, chuẩn bị kỹ càng ngươi đầu quả tim máu. Nếu đạo kia huyền không phải kim đan, hừ. Nam Đồng bất đắc dĩ cực kỳ, chống cằm lắc lắc đầu, sau đó lại là một hồi nỗi đau xé rách tim gan. Đợi nam kia trẻ em tà tu sau khi đi, Quỷ lão hơi ngắt tay. Một mực ôm lấy máy tính bảng người trẻ tuổi lúc này đứng dậy, cung kính mà nói ra. Quỷ lão, ta đã vì ngài chọn lựa xong rồi thích hợp nghiệm chứng đối tượng, Dương Hưu Quán, Lý Tú Dương. Nguyên bản kế hoạch cầm tới làm một đạo ám tử, nhưng không có ai so với hắn thích hợp hơn làm chuyện này. Người này là xem một chút chi chủ, trên mặt nội tu vi là nhập đạo trung kỳ, trên thực tế là nhập đạo hậu kỳ, khoảng cách Kim Đan đại đạo cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, đủ để nghiệm chứng đạo kia huyền tu vi. Dương Hưu Quán khoảng cách Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy Quán không khác nhau lắm, trong tay chúng ta nhược điểm hoàn toàn đủ để đem khống chế. Hắn trong bóng tối tu luyện tà đạo công pháp, làm ra chuyện xấu xa so với bình thường tà tu sẽ nhiều chớ không ít. Nếu như giang có nhị tâm, chúng ta nửa phút để cho hắn thân bại danh liệt. Không tệ, liền bắt đầu sử dụng hắn đi. Quỷ lão tán thưởng nhìn hắn một cái, gật đầu hài lòng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái âm khí rất nặng hắc ngọc nhẫn, đánh ra từng đạo huyền ảo thuật pháp. Cùng lúc đó, Dương Hưu Quán bên trong, quan chủ Lý Tu Dương chính đang giảng đạo trải qua. Đột nhiên, trong lòng hơi chấn động một chút, một cổ âm hàn chi khí phun ra. Lý Tu Dương đồng tử trong nháy mắt biến lớn, vội vàng dùng đại pháp lực đem âm hàn chi khí áp chế lại. Sư phụ, ngài làm sao? Chúng đệ tử thấy Lý Tu Dương bỗng nhiên đình chỉ giảng bài, sắc mặt mà biến một hồi trở nên trắng bệnh, còn toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, không nén nổi lo âu hỏi. Lý Tu Dương giả vờ chấn định khoát tay một cái, hôm nay giảng bài đến cùng mới thôi, vi sư có chuyện quan trọng xử lý. Tản đi đi. Dứt lời, không chờ chúng đệ tử tạm biệt, liền thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất. Trong đan phòng, Lý Tu Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đến trong tay hắc ngọc nhẫn, cùng Quỷ lão cái kia độc nhất vô nhị, chính là cái nhẫn này truyền đến âm hàn chi khí. Bên trong chính là Quỷ lão hướng về hắn ra lệnh, để cho hắn đi tới Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy Quán tìm tòi kết quả. Nghiệm một nghiệm đây đạo huyền đến tột cùng là cái gì mặt hàng, xem hắn đến cùng là đúng hay không kim đan kỳ sửa chữa. Nghe thấy Tích Thủy Quán cái tên này, Lý Tu Dương nhất thời nhíu mày. Dương Hưu Quán tại hành thành cũng xem như được lão bài đạo quán, đối với Tích Thủy Quán cái tên này tự nhiên không xa lạ gì. Quỷ lão mới tới Dương Thành, thoạt nhìn tựa hồ cũng không rõ ràng Tích Thủy Quán năng lượng. Đôi phu phụ kia cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Lý Tu Dương tại nhà mình đạo quán bên trong đợi đến lâu, tin tức khó tránh khỏi có một ít bế tắc. Đợi xem đến phần sau Quỷ lão điều tra của thủ hạ, Lý Tu Dương trong mắt đều suýt nữa lồi đi ra. Cái gì? Đôi phu phụ kia đã biến mất rồi. Hành thành đại trận uy năng 10 không còn một, cáo phá sắp tới. Chương 246, tiểu đạo sĩ biết đi. Lý Tu Dương đọc nhanh như gió nhìn xong Quỷ lão truyền đến mật thư, trong tâm chấn kinh đến tột đỉnh. Ngày xưa thiên nhân một dạng đôi phu phụ kia đã sớm không có ở đây. Kia hắn ít năm như vậy, đàng hoàng đều ở đây thủ hài quy củ. Nếu không phải kiêng kỵ đôi phu phụ kia, Dương Hưu Quán đã sớm làm thật lớn rồi. Lý Tu Dương hùng hùng hổ hổ tản đi mật thư. Quỷ lão sự tình không thể trì hoãn, nhất thiết phải lập tức xuất phát. Bất quá, thường xuyên lôi bạo, là khí trời vẫn là thiên kiếp. Một nhà này tử chẳng lẽ đều được liền kim đan đi? Còn có đây vấn tâm lộ, bắt thành lại là cái gì luyện tâm loại trận pháp? Lòng mang ý đồ xấu người nửa bước khó đi. Lý Tu Dương ánh mắt một hồi lấp lóe, lòng bàn tay pháp lực thúc dục, một cổ hắc khí phun ra, tản mát ra từng trận âm hàn. Cứ việc so với Quỷ lão còn kém không ít, nhưng mà đạt tới chút cơ hậu kỳ trình độ. Nếu đây vấn tâm lộ là đôi phu phụ kia bảy có thể gặp phiền toái, phải mạo hiểm đi một chuyến sao? Không được, không thể đánh rắn động cỏ, được mang một đệ tử cùng nhau đi vào, đem đạo kia huyền mời xuống núi đến. Lý Tu Dương trong lòng hơi động, lại lần nữa trở lại Dương Hưu Quán chủ điện. Đi thẳng qua đã đổ nát Tam Thanh đạo tổ tượng thần, đối với trong đạo quan nhỏ tuổi nhất, tâm tính thuần nhất đệ tử hô, biết đi, theo vi sư xuống núi một chuyến. Đang quét đạo quán tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, hướng sư phụ cung kính chắp tay. Vui vẻ nói, sư phụ, là phải xuống núi đi mua vật liệu sửa chữa đạo quan sao? Khách hành hương nhóm đã sớm đoán trách, tất cả mọi người nói Tam Thanh các lao ra tượng thần bị chúng ta đạo quán tao đạp, cũng không chịu tới dân hương. Lý Tu Dương trong bóng tối tu luyện tà công, chỗ nào còn quan tâm cái gì Tam Thanh đạo tổ tượng thần. Bái Tam Thanh lại không thể tăng trưởng tu vi, hắn thà chịu tốn thêm chút công phu tu luyện trên tay tà đạo công pháp, cũng sẽ không đi chỉnh tu đạo quán. Bản khởi gương mặt, quát lên, nhanh đi đổi thân quần áo sạch sẽ, theo bản tọa xuống núi, lại nhại liền không mang theo ngươi đi. Đừng. Sư phụ, ta đều thật lâu không có xuống núi. Biết đi đây liền đi thay quần áo. Tiểu đạo sĩ biết đi lập tức ném xuống chổi quét, bay vượt qua mà chạy về phía phòng nhỏ của mình, đổi một kiện giặt trắng bệnh đạo bào sau đó đi ra. Lý Tu Dương cũng không phí lời, mang theo biết đi thi triển độn pháp hướng về Ngũ Chấn Sơn phương hướng đi tới. Tiểu đạo sĩ biết đi bị sư phụ kẹp ở dưới nách, chỉ cảm thấy nhận được đỉnh đầu hô hô tiếng gió. Há miệng cũng muốn hỏi một chút sư phụ mang tự mình đi nơi nào, nhất thời uống đầy miệng Tây Bắc Phong. Ước chừng nửa giờ sau, sư đồ hai người đi đến Tích Thủy Quán dưới núi Vấn Tâm Lộ phía trước. Quả nhiên như ta dự đoán, đây Vấn Tâm Lộ chính là một đầu luyện tâm trận pháp. Đây huyền diệu trận văn, phức tạp cấm chế, tựa hồ cùng ban đầu hành thành đại trận giống nhau như lúc. Nhất định là đôi phu phụ kia thủ bút. Lý Tu Dương tỉ mỉ tính toán Vấn Tâm Lộ phía trước mấy cấp, trong lòng lập tức bỏ đi tự mình lên núi ý nghĩ. Tạm tạm mình không có đầu sắt, mang theo cái lăng đầu thanh qua đây. Bằng không cửa thứ nhất này liền không qua, mặt đều thấy không làm sao còn hoàn thành quỷ lão giao phó xuống nhiệm vụ. Sư phụ, đây là nơi nào a? Chúng ta muốn lên núi sao? Tiểu đạo sĩ biết đi có chút bối rối hỏi, trong tâm mạc danh có một ít sợ hãi. Lý Tu Dương cầm lên một cái rìa mép, cười nói, biết đi, lần này vi sư là tới tìm phỏng vấn một vị Tích Thủy Quán đạo huyền đạo trưởng. Ngươi bây giờ đi mời hắn xuống núi, ta ngay tại đây lương đỉnh chờ hắn. Biết đi xoa xoa bụng, yếu ớt nói, sư phụ, này cũng đến trưa giờ cơm, bằng không chúng ta trước tiên tìm một nơi nhét đầy cái bao tử đi. Không cho phép. Lý Tu Dương trợn mắt nhìn biết đi một cái. Toàn bộ quan thượng bên dưới liền ngươi còn sẽ không lích cốc, đói bụng. Hiện tại đi mời đạo kia huyền xuống, mời tới ta để ngươi ở đó trên trấn ăn một bữa thỏa thích, để ngươi gặp một chút thức ăn mặn. Nghe thời ăn một bữa thỏa thích, còn có thể gặp được thức ăn mặn, tiểu đạo sĩ biết được con mắt trong nháy mắt sáng lên. Được. Sư phụ, cuốn ở trên người ta. Tiểu đạo sĩ vô ngực một cái, vui vẻ hướng về trong núi trên đường nhỏ đi tới. Lý Tu Dương ngay tại lương đình bên trong bí mật quan sát, chỉ thấy tiểu đạo sĩ bước lên Vấn Tâm Lộ sau đó, bước đi như bay về phía sơn thượng lao ra ngoài. Tiểu tử này trong ngày thường động tác không có nhanh như vậy, nhất định là trên con đường này trận pháp tác dụng. Lý Tu Dương thân hình thoát một cái, biến mất tại lương đình bên trong. Vây quanh Tích Thủy Quán chỗ ở đỉnh núi đại khái dạo qua một vòng. Lần nữa trở lại lương đình bên trong thì, Lý Tu Dương rung động trong lòng không thôi. Thật lớn thủ bút, cả đỉnh núi đều bày vô cùng to lớn liên hoàn trận pháp. Không trận sắt trận cái gì cần có đều có, tựa hồ còn có một tòa đại hình tụ linh trấn. Thân thức chỉ có thể quan sát được có trận pháp, nhưng lại không cách nào xuyên thấu trận pháp nhìn thấy trong đạo quan tình huống. Trừ chỗ đó ra, cả ngọn núi phảng phất đều bị linh khí bao quanh, nồng độ linh khí viễn siêu hắn Dương Hư Quán, khó trách liền với núi dưới chân không khí đều như vậy mát mẻ. Lý Tu Dương đỏ mắt, ghen tị khiến cho hắn chất lượng vách tường tách rời. Nếu ta có như vậy gia sản, nơi nào còn cần phải đi cái gì bảng môn tà đạo? Đạo quán không tu, hương hỏa không thịnh, lẽ nào ta Lý Tu Dương không biết sao? Có thể tu luyện là muốn ăn tài nguyên đó a. Phàm nhân bày đồ cúng này ít điểm tiền hương hỏa, liền khối linh thạch cũng mua không được. Một tháng mấy trăm, đổi ăn mày đâu? Ít như vậy tiền ai chịu bán mạng a? Còn mỗi ngày đi sớm về tối mà đọc đạo kinh, chết đói được. Thờ phụng đạo giáo người càng ngày càng ít, tiền hương hỏa cũng là càng ngày càng ít. Nếu không phải ta Lý Tu Dương tăng thu giảm chi, để cho toàn bộ đạo quán đệ tử ích lợi, chỉ là mỗi ngày thức ăn cũng phải hao tốn thật nhiều tiền. Nơi nào giống như dọn này nước nhìn, cả đỉnh núi đều là trận pháp, còn có cực lớn tụ linh trận pháp. Đạo huyền đúng không? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đôi phu phụ kia không có ở đây, tốt như vậy địa bàn còn chưa tới phiên ngươi đây tiểu đạo sĩ đến hưởng dụng. Mặc kệ ngươi có phải hay không kim đan sửa chữa, đợi quỷ lão công phá hành thành, ta Lý Tu Dương nhất định phải san bằng giọt này nước nhìn. Tại Lý Tu Dương tràn đầy hoán niệm trong ánh mắt, tiểu đạo sĩ biết đi nhanh chóng lên núi, thoát ly tầm mắt của hắn. Hô, biết đi nhất thời núi lòng một hơi thở lớn. Từ lúc hắn biết rõ sư phụ muốn dẫn mình sau khi xuống núi, hắn tâm thoáng cái liền thoát lên tới cổ họng. Vạn hạnh, tạm tạm chỉ là để cho mình đi mời một vị đạo huyền đạo trưởng. Thật may không giống là sư huynh dạng này, cũng không biết vị này đạo huyền đạo trưởng là bộ dáng gì, tính cách thế nào. Hy vọng đạo trưởng có thể xuống núi thấy sư phụ một bên, biết được cái bụng coi như kháo ngải. Tiểu đạo sĩ biết đi đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút khẩn trương bước vào Tích Thủy Quán cửa chính. Ồ, cổ linh khí này. Tiểu đạo sĩ biết đi mới vừa vào cửa, liền bị đập vào mặt cơn gió cùng linh khí nồng nặc làm cho kinh động, đứng ngơ ngác ở cửa. Trên thế giới làm sao lại có linh khí đậm đà như vậy địa phương? Tiểu đạo sĩ biết được nhận thức đều bị đổi mới. Tại hắn trong tiềm thức, Dương Hưu Quán linh khí đã rất nồng đậm rồi. Nhưng mà trên thực tế, Dương Hưu Quán bên trong linh khí sắc thực so với trong thành thị nồng đậm một ít, nhưng lại xa xa vô pháp cùng Tích Thủy Quán so sánh. Nếu như cứng rắn phải đặt ở cùng nhau so một lần, đó chính là dòng suối nhỏ chảy cùng Trường Giang giữa sự khác biệt. Giữa lúc tiểu đạo sĩ biết đi trong tâm khiếp sợ không thôi thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh. "Tiểu đạo trưởng, đừng phát lên người, không ngại tới trước trong quán đến ngồi một chút." Chương 247, chưa từng gặp mặt hảo hữu chí giao. Nghe thấy bên tai lời nói, tiểu đạo sĩ biết đi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn nhìn, lối vào đến tiền điện giữa đều là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Là tu sĩ không sai, lẽ nào hắn chính là sư phụ muốn tìm đạo huyền đạo trưởng? Chính là hắn âm thanh nghe trẻ tuổi như vậy, có lẽ là đạo huyền đạo trưởng đệ tử cũng khó nói nha. Biết đi sửa sang lại một phen áo mũ, vô đạo sĩ bảo bên trên bụi đất, bước tiểu chân ngắn hướng về phía tiền điện đi tới. Chân trước mới vừa bước vào trong miệng liền không nhịn được sợ hãi than lên. Hoa, biết đi thường thấy nhà mình Dương Hưu Quán bên trong hư hại đạo giáo tượng thần, hiện tại vừa nhìn Tích Thủy Quán bên trong tượng thần, trong tâm nhất thời lạnh một nửa. Trước mắt Tích Thủy Quán bên trong tượng thần tuy rằng cũng là tượng bùn, thoạt nhìn lại hết sức tinh xảo, phảng phất có một tầng ánh quang bao phủ trong người bên trên. Thật là hàng so sánh hàng được ném. Đều do sư phụ keo kiệt, liền cho tiêu tiền chỉnh tu đạo quán đều không nỡ bỏ. Cũng không biết sư phụ đem tiền cũng tốn đi nơi nào. Chẳng lẽ đều cầm đi uống rượu có kỵ nữ hầu sao? Tiểu đạo sĩ biết đi không nhịn được nổ nước bọt lên. Thấy tiền điện không có ai, biết đi liền hướng chủ điện phương hướng nhìn lại. Nhất thời thấy được ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Trình Phàm. Trình Phàm có chút hăng hái nhìn trước mắt ước chừng 10 tuổi xuất đầu tiểu đạo sĩ, mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Không biết đạo hữu bỗng nhiên thăm hỏi có gì chỉ giáo. Tiểu đạo sĩ biết đi sừng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu bị cái khác đạo sĩ gọi là đạo hữu. Mọi người đều là tiểu đạo sĩ, tiểu đạo trưởng dạng này gọi hắn, bị nói to bạn thật đúng là đầu một lần. Biết đi nhất thời đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đi đến cửa chính điện, hơi không người, trong tâm âm thầm tính toán. Đạo huyền đạo trưởng hẳn là một dâu quay hàm đầy mặt đời ra ra hoặc là thúc thúc bối a. Ngược lại cùng sư phụ niên kỷ cũng không sai biệt lắm. Vị đạo sĩ này ca ca thoạt nhìn tuổi rất trẻ, hẳn không phải là sư phụ muốn tìm đạo huyền đạo trưởng. Ngay sau đó liền hướng về Trình Phàm chắp tay, đạo hữu tốt. Ách, ta, không đúng, vân đạo đạo hiệu biết đi, muốn cầu kiến đạo huyền đạo trưởng, gia sư có chuyện quan trọng thương lượng. Tiểu biết đi lắp ba lắp bắp bộ dáng nhất thời đem Trình Phàm chọc cười. Trước mắt tiểu đạo sĩ xem ra cũng là vừa mới đến, không nhận ra hắn. Trình Phàm dứt khoát tương kế tự kế, hỏi, không biết tôn sư tìm nhìn ta đạo huyền đạo trưởng có chuyện gì quan trọng? Chính là chuyện quan trọng, vì sao tôn sư không tự mình đến trước đâu? Tiểu biết đi thoáng cái liền bị hỏi bối rối. Ta cũng không phải là sư phụ trong bụng run đũa, ta làm sao biết sư phụ lão nhân gia người là nghĩ như thế nào nha? Muốn không ngươi đi xuống núi hỏi một chút sư phụ ta. Nghĩ tới đây, tiểu biết đi bỗng nhiên dùng mình một cái. Quên đi, nếu để cho hắn đi xuống hỏi sư phụ nhất định sẽ trách ta làm việc bất lợi. Ai, tốt hơn theo miệng nói đi. Tiểu biết đi đảo trong mắt một vòng, há mồm nói ra. Ách, kỳ thực là dạng này, sư phụ ta có việc gấp muốn gặp đạo huyền đạo trưởng một bên, không tiện trì hoãn quá lâu. Mời vị đạo huynh này đi nhanh chuyển cáo đạo huyền đạo trưởng đi, sư phụ ta rất bận rộn. Hơn nữa hai người bọn họ là hảo hữu chí giao, ngươi đi nhanh thông báo một hồi đi. Trình Phàm nghe thấy tiểu biết đi trương miệng liền đến nói, nhất thời biệt tiểu biệt đắc hoàng. Chưa từng gặp mặt hảo hữu chí giao đúng không? Đạo hữu, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết trước tôn sư tục danh đi. Trình Phàm cố nén cười hỏi. Tiểu biết đi vô hót một cái nhì, ta kém một chút quên. Sư phụ ta chính là hành thành ngoại thành phía Đông Sơn Dương ngừng nhìn quán chủ, Lý Tu Dương chân nhân là ta. Trình Phàm hoàn toàn chưa có nghe nói qua cái người này, không thể nín được cười cười. Đạo hữu, ta cho tới bây giờ đều không có nghe giảng huyền đạo dài nhắc tới Tu Dương chân nhân, ngươi xác định hai người bọn họ là hảo hữu chí giao sao? Tiểu biết đi ra mặt run lên, hoàng loạn nói, vậy làm sao có thể? Sư phụ ta ngay tại dưới núi, không tin ngươi đi xuống hỏi hắn. Tiểu biết đi thầm nghĩ, ngươi cũng không thể trực tiếp đi hỏi sư phụ ta đi. Đây đạo huynh hảo mặc tích, đi nhanh đem đạo huyền đạo trưởng xin mời đến, để cho ta trở về giao nộp đi. Thấy tiểu đạo sĩ có chút nóng nảy, Trình Phàm khoe miệng để lộ ra một tia cười đế ức. Cười nói, được rồi, không đùa với ngươi náo loạn. Ta chính là ngươi muốn tìm đạo huyền, không biết ta hảo hữu chí giao Tu Dương chân nhân ở nơi nào chờ ta sao? Nghe vậy, tiểu đạo sĩ biết đi hoảng sợ há miệng, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Ngươi, ta chính là đạo huyền. Ngươi thật là đạo huyền đạo trưởng, không thể giả được. Trình Phàm cười nói. Ầm ầm. Tiểu biết đi bỗng nhiên đối với Trình Phàm hành đại lễ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đạo huyền đạo trưởng, thật xin lỗi, là sư phụ ta muốn cầu kiến ngươi, ta không biết rõ ngươi chính là, van xin ngươi không cần nói cho sư phụ ta có được hay không? Nhìn đến tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng bộ dáng, Trình Phàm khoát tay một cái, buồn cười nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta sư phụ ngươi tìm ta có chuyện gì liền tốt. Tiểu biết đi bỏ dậy, chống lắc tựa như lắc lắc đầu,